Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở Diệp Phụ Hòa, Kệ Tam Đệ nói đúng, Mộ Phong thiên phú không tệ, nhưng võ đạo tu vi quá thấp, dù có tham gia cũng chỉ đạt được thành tích bình thường, không thể nổi bật. Đúng vậy. Viên thiếu hội trưởng, ngươi đánh giá cao Mộ Phong quá. Nếu khí vận chi tranh có thể dùng nguyên thần chi lực, có lẽ hắn có thể làm kinh thiên động địa, nhưng chỉ có thể dùng võ lực thì. Lý Thanh Di hiếm khi chế giễu một câu. Viên Do Viên nhai đồ ăn vặt, cực cù đắc ý, để các ngươi không hiểu hắn mạnh đến mức nào, tiềm lực của hắn hơn hẳn bất kỳ ai trong các ngươi. Tầm mắt của các ngươi quá hẹp hòi. Lời của Viên Do Viên có hiệu quả ngay lập tức, các hoàng tử hoàng nữ tức giận, ngay cả Triệu Tử Diệp cũng nổi gân xanh trên trán. Lời này của Viên Do Viên thật quá đáng, vừa dẫm vừa thổi phồng, quá lố. Thái tử, các vị hoàng tử công chúa. Huyễn tử tuổi trẻ nóng tính, không biết nói chuyện, nếu có gì đắc tội, Viên mỗ xin tạ tội. Viên Nguyên nặng ra nụ cười khó coi trên khuôn mặt mập mạp, chắp tay với Triệu Tử Diệp. Thấy Viên Nguyên lên tiếng, Triệu Tử Diệp mấy người không nói gì nữa. Dù sao Viên Nguyên là giám đốc chi nhánh thần thánh triều của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, quyền lực và năng lực đều xuất chúng, lại có quan hệ rộng. Không chỉ cường giả thần thánh triều nể mặt ông, mà cường giả ở Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quan, Khương gia và các thế lực lớn khác cũng có quan hệ thân thiết với ông. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Ngũ Đế ở đây cũng phải lễ độ với người đàn ông trung niên mập mạp này. Phạt. Đúng lúc này, xung quanh vang lên tiếng ồn ào như sóng biển, thu hút sự chú ý của Viên Do Viên, Triệu Tử Diệp. Xem ra đấu võ sắp bắt đầu. Viên Nguyên nhìn thẳng vào trung tâm đế hồ, trong mắt lóe lên tinh quang sắc bén. Ngũ Đế và Thương Hồng Thâm đều là cường giả đỉnh cao của thần thánh triều, người trước là đỉnh phong võ đạo, người sau là đỉnh phong linh đạo. Hai bên va chạm, không biết sẽ tạo ra những tia lửa nào. Trong nháy mắt này, ánh mắt mọi người ở Ngũ Đế Sơn đều bị thu hút bởi trận chiến sắp diễn ra ở đế hồ. Ngũ Đế đứng ở năm phương vị, triển khai đế vực dung hợp, hình thành một giới vực khổng lồ bao trùm gần nửa đế hồ. Giới vực này bao gồm đặc sắc và lực lượng của năm loại đế vực, các loại áo nghĩa năng lượng không ngừng lướt qua và đan xen. Năm loại đế vực dung hợp, sinh ra đế vực mới khổng lồ, khí tức mạnh quá. Vượt xa đế vực của cao giai võ đế bình thường. Khó trách năm vị bệ hạ cùng lúc thành đế, thì ra đế vực của họ tương hợp như vậy, hỗ trợ lẫn nhau, một khi dung hợp sẽ sinh ra đế vực mạnh hơn. Thương thủ phụ gặp bất lợi rồi, đế vực dung hợp này uy lực phi thường cường đại, không thể so sánh với đế vực của cao giai võ đế bình thường. Xung quanh Ngũ Đế Sơn, đám người xôn xao, than thở khi thấy Ngũ Đế dung hợp năm loại đế vực, trong mắt tràn đầy kính sợ và kiên dè. Vốn có một số người coi trọng Thương Hồng Thâm, hiện tại thấy cảnh này, triệt để từ bỏ hy vọng, họ không cho rằng Thương Hồng Thâm có thể thắng Ngũ Đế. Tề Ngôn, Vũ Loan, Phổ Thế, Trung Duy và Hướng Duệ đều chán nản nhìn về phía đế hồ. Ngay cả những người ủng hộ Thương Hồng Thâm như họ cũng cảm thấy Thương Hồng Thâm thắng là chuyện khó có thể xảy ra, chứ đừng nói đến người khác. Chương 1592 A Minh Đế bị chém. Khi năm loại đế vực dung hợp, tầng đế tay phải nắm chặt trong không trung, linh lực ngưng tụ thành một cây trường mâu hoa văn rõ ràng. Xoẹt. Tầng đế đột nhiên ném mạnh, trường mâu xé gió lao đi, nhắm thẳng vào đầu Thương Hồng Thâm. Chỉ nghe tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp vang lên trên đường đi của trường mâu, từng vòng khí nổ tung, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm búng tay nhẹ nhàng, các ngón tay linh hoạt kích thích trong không trung, trận kỳ linh quanh người bắt đầu chuyển động, bảo vệ trước mặt, hình thành một cánh cổng cao khoảng một trượng. Đinh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trong hư không, mặt hồ nổ tung thành từng cột nước lớn, bắn lên tận trời, vô cùng hùng vĩ. Rống. Ngay khi Thương Hồng Thâm ngăn cản trường mâu của tần đế, vô số tên mưa bắn ra từ phía sau, ngưng tụ thành một con hắc long, gầm thét trong không khí, tựa như giả thú, đinh tai nhức óc. Đây là thế công của Đường Đế. Thương Hồng Thâm không nhanh không chậm, chân phải nhẹ nhàng dẫm xuống, vô số trận văn tuôn ra, kéo theo các trận kỳ còn lại bên cạnh, hóa thành một con mãnh hổ khổng lồ đụng vào hắc long. Ầm. Cả hai va chạm, không khí nổ tung như sấm rền, hắc long và mãnh hổ đồng thời xé nát, gần như ngang tài ngang sức. Xoẹt. Lúc này, trên đỉnh đầu Thương Hồng Thâm truyền đến tiếng rít kinh người, một tòa cự tháp thất thải từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là đỉnh đầu Mộ Phong. Thương Hồng Thâm biến sắc, lấy ra một trận bàn, tế ra, lòng bàn chân lập tức xuất hiện trận văn truyền tống, biến mất tại chỗ. Cự tháp thất thải đánh hụt, đập vào chỗ cũ của Thương Hồng Thâm. Thân hình Thương Hồng Thâm đã xuất hiện ở cách đó mấy chục mét. Nhưng vừa truyền tống tới, Thương Hồng Thâm nhíu mày, cảm giác được một tia nguy hiểm mãnh liệt. Phía sau ông, lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh màu đỏ lòm quỷ dị. Thương lão đầu. Ngươi thật biết chạy, ăn một đao của bản đế. Minh Đế nghe răng cười tàn nhẫn, hai tay nắm chặt chui đao, giơ quá đỉnh đầu, hung hăng chém xuống, nhắm thẳng vào đầu Thương Hồng Thâm. Sát khí kinh khủng cùng huyết khí vô biên dung nhập vào ánh đao đỏ lòm, hung hăng chém xuống. Thương Hồng Thâm mặt trầm như nước, gần ngàn trận kỳ gào thét lao đến, chắn trước mặt, hình thành một hàng rào mai rùa. Ầm. đao quang và hàng rào mai rùa va chạm, văng ra vô số mảnh vỡ. Minh Đế biến sắc, cảm nhận được lực phản chấn lớn, không khỏi lùi lại mấy chục bước, mỗi bước chân đều khiến vòng khí dưới chân nổ tung. Thương Hồng Thâm đứng lơ lửng giữa không trung, bất động, hai tay bấm quyết, hàng rào mai rùa trước mặt tan ra, vô số trận kỳ ngưng tụ thành một chiến thần kim giáp, tay cầm đại đao, sải bước đuổi giết Minh Đế. Chiến thần kim giáp tốc độ cực nhanh, áp sát Minh Đế, đại đao lớn hơn Minh Đế vài lần vung xuống. Minh Đế giơ huyết đao lên, chắn ngang trước người, cứng đối cứng với chiến thần kim giáp. Một tiếng nổ lớn vang lên, Minh Đế bị một đao đánh xuống, rơi vào đế hồ, tung lên sóng cao trăm trượng. Trói buộc. Tống Đế ánh mắt ôn hòa, phải chỉ lăng không vẽ một đường, hư ảnh sau lưng cầm bút vung lên. Sau đó vô số xiềng xích hư ảo đột ngột xuất hiện xung quanh Thương Hồng Thâm, trói buộc toàn thân ông. Thương Hồng Thâm khựng lại, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để thừa thắng truy kích Minh Đế. Cùng lúc đó, thế công của Tần Đế, Đường Đế và Hán Đế ập đến, bao phủ Thương Hồng Thâm vào trong, toàn bộ không gian đều méo mó vì thế công kinh khủng này. Đế hồ bị khuấy động, hình thành vô số xoáy nước, nhiều sinh vật trong hồ bị xoáy nước kinh khủng dảo sát, mặt hồ nhuộm thành màu đỏ máu. Tuy nhiên, thế công của ba người Tần Đế, Đường Đế và Hán Đế không đánh trúng Thương Hồng Thâm. Bởi vì, lúc này, Thương Hồng Thâm lại truyền tống đi, xuất hiện cách đó mấy chục mét. Loại truyền tống cự ly ngắn này, đối với một cao giai đế sư như Thương Hồng Thâm, gần như có thể khởi động ngay lập tức, giống như thúng di, cho nên Ngũ Đế muốn giết Thương Hồng Thâm không hề dễ dàng. Xung quanh Ngũ Đế Sơn, mọi người sớm đã trợn mắt há hốc mồm vì kinh sợ. Cuộc chiến giữa Ngũ Đế và Thương Hồng Thâm quá kinh khủng, bất kỳ sai sót nào cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Đặc biệt là Thương Hồng Thâm, một mình chống lại năm người, mà chỉ hơi thất thế, điều này chấn kinh tất cả mọi người. Không ngờ Thương Hồng Thâm lại mạnh đến vậy, trình độ trận đạo của ông ấy đã đạt đến đỉnh cao rồi. Còn có truyền tống cự ly ngắn này lại có thể thúng phát. Tuy nói bố trí truyền tống cự ly ngắn tương đối đơn giản, nhưng nhiều đế sư không thể làm được thúng phát, còn ông ấy thì làm được. Thương Hồng Thâm không hổ là nguyên lão hai triều. Chúng ta đã đánh giá thấp ông ấy, thực lực của ông ấy mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Vô số người bàn tán xôn xao, hoàn toàn bị sự cường đại của Thương Hồng Thâm làm cho kinh ngạc. Thủ phụ đại nhân thật mạnh. Xem ra chúng ta có hy vọng. Không hổ là thủ phụ đại nhân. Đề xuất đấu võ của ông ấy quả nhiên là có nắm chắc, lần này chúng ta có thể yên tâm. Trên đỉnh núi phía Bắc, Tề Ngôn, Phổ Thế và những người khác trong nội các nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên ngọn lửa hy vọng. Vẻ ảm đạm và thất vọng ban đầu đã được thay thế bằng sự phấn chấn và vui mừng. Thượng thư lệnh Khấu Lệ sắc mặt âm trầm, ánh mắt đầy kinh hãi. Sức mạnh của Thương Hồng Thâm vượt quá dự đoán của ông. Hừ, các ngươi cao hứng bây giờ còn quá sớm. Cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu thôi. Khấu Lệ cười lạnh nói. Nói xong, Khấu Lệ không nói thêm gì nữa, chăm chú nhìn vào sân, ông không tin rằng năm vị bệ hạ liên thủ lại không phải là đối thủ của Thương Hồng Thâm. Thời gian trôi qua, trận bàn trên người Thương Hồng Thâm ngày càng ít, sự phối hợp của Ngũ Đế ngày càng ăn ý, bắt đầu liên tục chiếm thế thượng phong. Thương Hồng Thâm rơi vào thế bị động, gần như chỉ có thể hoảng sợ né tránh, thế công của Ngũ Đế ngày càng mạnh mẽ. Những người nội các vừa nhen nhóm hy vọng thấy cảnh này, lòng đều chùng xuống. Trên đế hồ, hai bên giao thủ lần nữa, Thương Hồng Thâm chật vật lùi lại, mặt có chút tái nhợt. Khấu Lệ và Văn Võ Bá Quan đều lộ vẻ tươi cười. Họ biết, Ngũ Đế đã nắm chắc phần thắng. Thương Hồng Thâm, ngươi nhất định phải xê hết. Minh Đế tay cầm huyết đao, từ dưới nước lao ra, một đao chém ngang, đao thế liên tục biến hóa hơn 10 lần, chém về phía các yếu huyệt trên người Thương Hồng Thâm. Nhưng lần này, Thương Hồng Thâm không còn dùng truyền tống để né tránh, điều này khiến bốn người còn lại của Ngũ Đế ngây người, vốn đang chuẩn bị đề phòng Thương Hồng Thâm có thể truyền tống đi. Thương Hồng Thâm tay phải như móc câu, với tốc độ khó tin giữ lại huyết đao của Minh Đế, sau đó mượn lực uốn éo, lưỡi đao vòng nửa vòng, chém vào eo Minh Đế. Phốc phốc. Huyết đao sắc bén vô cùng, trong nháy mắt chém đứt ngang Minh Đế, máu tươi vãi ra giữa không trung. Chương 1593 A Linh Võ Đại Thành. Đế huyết vẩy khắp không trung. Thân thể Minh Đế gãy làm hai đoạn, từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề quẳng vào hồ nước. Xung quanh Ngũ Đế Sơn, vô số người ngây ngẩn cả người, thậm chí quên cả nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Vừa rồi, Thương Hồng Thâm xuất thủ quá nhanh, đến mức nhiều người đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, thậm chí không hiểu rõ làm sao ông phản sát được Minh Đế. Đây không phải là thủ đoạn của đế sư, mà là sức mạnh của võ giả. Vừa rồi, Thương Hồng Thâm bộc phát ra một cổ đế vực xa lạ, khiến Minh Đế bệ hạ trở tay không kịp, cuối cùng bị ông ta đoạt đao phản sát. Sắc mặt Khấu Lệ nghiêm trọng, trong mắt có sự kiêng kỵ và kinh hãi sâu sắc. Ông chợt nhớ ra, năm xưa Thương Hồng Thâm vừa nổi lên, nổi danh thiên hạ là một tuyệt thế thiên tài linh võ song tu. Chỉ là những năm gần đây, Thương Hồng Thâm giấu tài, làm việc khiêm tốn, lại nhiều năm chưa từng xuất thủ. Thêm vào đó, phần lớn người trong nội các đều là linh sư, điều này vô hình trung khiến nhiều người vô ý thức coi Thương Hồng Thâm là một linh sư cường đại, mà bỏ qua việc ông còn là một võ giả. Ông ta lại còn là cao giai võ đế, làm sao có thể chứ? Ông ta rõ ràng đã là cao giai đế sư, vì sao võ đạo còn có thể tu luyện tới cao giai võ đế? Thấu Lệ lẩm bẩm, trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự ti, trên mặt lộ ra nụ cười tự giảo. Thì ra từ trước đến nay ông coi Thương Hồng Thâm là đối thủ cạnh tranh, nhưng không ngờ khoảng cách giữa ông và ông ta lại lớn đến vậy. Có lẽ những năm gần đây, trong mắt Thương Hồng Thâm, ông chỉ là một thằng hề nhảy nhót không đáng chú ý. Dù sao, với thực lực của Thương Hồng Thâm, lật tay là có thể tiêu diệt ông. Ông cũng hiểu rõ, võ đế kết hợp với đế sư, sức mạnh bộc phát ra mạnh hơn nhiều so với đại bộ phận cao giai võ đế. Dù sao, thủ đoạn của linh sư quỷ dị khó lường, còn nhục thân của võ đế cường hãn vô địch, cả hai kết hợp sẽ trở nên cực kỳ khó đối phó. Dù cho là Khấu Lệ, người rất tin tưởng vào ngũ đế, giờ phút này cũng tràn đầy vẻ lo lắng, bởi vì Thương Hồng Thâm linh võ đều đại thành, thực sự quá cường đại. Ha ha, thì ra là thế. Thủ phụ đại nhân võ đạo cũng tấn cấp đến cao giai, khó trách ông tự tin muốn cùng ngũ đế đấu võ. Tề Ngôn nở nụ cười, trong lòng phấn chấn. Thủ phụ đại nhân không nói gì cả. Không nói với chúng ta khi nào võ đạo đột phá, hại chúng ta lo lắng lâu như vậy. Vũ Loan có chút oán trách, nhưng nụ cười trên mặt không thể che giấu được. Những người khác trong nội các cũng đều nở nụ cười nhẹ nhõm, họ biết, hy vọng được cứu đã tăng lên rất nhiều. Cơ hờ yếp sợ hơn, tự nhiên là những người vây xem xung quanh Ngũ Đế Sơn, họ im lặng trong chốc lát, rồi bùng nổ thành tiếng ồn ào như sóng thần. Trời à! Đó là thủ đoạn võ đạo, còn kia là lực lượng đế vực. Thủ phụ Thương lại còn là một cao giai võ đế, thật không thể tin được. Quá lợi hại! Linh võ song tu, vừa là cao giai đế sư, vừa là cao giai võ đế, từ xưa đến nay, chỉ có thủ phụ Thương mới đạt được thành tựu này. Kết quả đấu võ lần này sẽ có biến số. Có lẽ thủ phụ Thương thật sự có cơ hội thắng trận đấu võ này. Đám người nghị luận ầm ĩ, tiếng người huyên náo, nhiều người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đặc biệt là những người dân kinh thành luôn yêu quý Thương Hồng Thâm, càng cao hứng và phấn chấn. Có ý tứ. Linh võ đều đại thành, thủ phụ Thương chỉ sợ mới là người mạnh nhất thực sự của thần thánh triều. Viên Do Viên vừa ăn vặt vừa nói mơ hồ. Viên Nguyên không nói gì, nhưng trong đôi mắt to tròn lại lóe lên ánh sáng sắc bén, vẻ mặt như thể phát hiện ra một trân bảo hiếm thấy. Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng và các hoàng tử, công chúa khác sắc mặt đại biến, dù rất muốn phản bác câu nói của Viên Do Viên, nhưng họ không có tâm trạng đó, chỉ nhìn chằm chằm vào chiến trường. Đặc biệt là Chu Thiên Tài, thần sắc rất khẩn trương. Minh Đế là phụ hoàng của hắn, ông cứ như vậy bị Thương Hồng Thâm chém ngang, hắn không lo lắng mới lạ. Giờ phút này, trên đế hồ. Thương Hồng Thâm thần sắc đạm mạc, khi phản sát Minh Đế, đế vực trong cơ thể ông bộc phát khuếch trương, và thân thể cũng cao thêm vài thước. Toàn thân cơ nhục phồng lên, dù mặc áo rộng vẫn có thể thấy những đường cong và hình dáng cơ bắp khoa trương gần như bạo tạc. Đặc biệt là đế vực Thương Hồng Thâm bộc phát ra, rất kỳ lạ, hình dáng đế vực giống như một cuốn sách mở ra. Trong đế vực, dù là dãy núi, dòng sông, đồng bằng, tất cả đều được xếp bằng giấy màu vàng kim, ngay cả phi cầm tổ thú bên trong cũng được cắt may bằng một loại giấy vàng nào đó. Thương Hồng Thâm sải bước, lao xuống, truy kích Minh Đế đang rơi xuống hồ nước. Ngươi nằm mơ. Tần Đế hừ lạnh, chắn trước người Thương Hồng Thâm, trường mâu trong tay quét ngang. Nhất thời vô tận bóng mâu như mưa rơi gào thét đến, bao phủ toàn bộ Thương Hồng Thâm. Một cổ ba động truyền tống truyền đến, bóng mâu đánh hụt, Thương Hồng Thâm đã truyền tống rời khỏi vị trí cũ, tiến gần hơn đến mặt hồ. Xê hết. Đứng lại cho ta. Hút ngay. Đường Đế, Tống Đế và Hán Đế lần lượt phát động công kích, linh lực, đế vực và áo nghĩa đồng thời bộc phát, phong tỏa các hướng của Thương Hồng Thâm. Tốc độ thế công của ba người rất nhanh, đã vận sức chờ đợi từ lâu, nên Thương Hồng Thâm thậm chí không kịp bố trí truyền tống cự ly ngắn. Thương Hồng Thâm vung tay áo, ném ra ba trận bàn, tạo thành ba cấm chế đại trận, chặn thế công đồng thời của Tam Đế. Xoạt xoạt. Ba cấm chế đại trận chỉ có thể ngăn cản trong một hơi thở, rồi vỡ tan. Một hơi thở thời gian này hoàn toàn đủ cho Thương Hồng Thâm, ông lại tiến hành truyền tống cự ly ngắn, xông vào hồ nước, lướt về phía Minh Đế. Giờ phút này, dưới đáy hồ băng lãnh, Minh Đế cầm huyết đao, phần thân trên và dưới bị gãy đã tự động kết nối lại. Nhưng sắc mặt ông tái nhợt không máu, rõ ràng một đao kia gây ra tổn thương không nhỏ. Đáng xê hết. Ta chủ quan, ta rõ ràng đã biết lão già này linh võ đại thành, mà còn không đề phòng, hiện tại thiệt lớn. Minh Đế thần sắc âm trầm, thầm nghĩ, tiếp theo ông không dám chủ quan nữa, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Đúng lúc này, Minh Đế ý thức được điều không ổn, một cổ lực lượng đế vực mênh mông mà cường đại xâm nhập đế vực của ông, khiến thân hình ông trì trệ. Sau đó bốn phương tám hướng quét đến những vòi rồng sóng nước, với tốc độ cực nhanh lao đến, muốn nghiền nát ông. Huyết hổ lư. Minh Đế hét lớn, tay phải nắm chặt chui đao, thân hình xoay tròn, kéo theo lưỡi đao, vô số ánh đao màu đỏ lòm từ quanh thân ông bạo lướt ra, hình thành lốc xoáy qua nhận huyết đao. Những vòi rồng sóng nước cuốn tới đều bị gió lốc huyết đao xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mí mắt ông vẫn luôn giật, cảm giác nguy cơ không chỉ không giảm, ngược lại càng mãnh liệt. Sau đó, từ phía dưới ông, vô số trang giấy màu vàng kim mãnh liệt lao đến, hóa thành một hoàng kim cự long, điên cuồng đánh vào người Minh Đế. Minh Đế hét lớn, hai tay cầm huyết đao, bỗng nhiên chém xuống. Đinh. Rõ ràng là trang giấy, nhưng huyết đao của ông chỉ để lại dấu vết mờ mờ trên bề mặt trang giấy ở đầu rồng. Chương 1594 A phong ấn Minh Đế. Thương Hồng Thâm. Minh Đế lúc này mới chú ý tới, Thương Hồng Thâm đang lẳng lặng đứng trên đầu rồng, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống ông. Minh Đế bệ hạ, ngươi quá yếu rồi. Ta không chỉ có linh võ song tu đại thành, mà còn đã bắt đầu thử kết hợp đế vực và tinh thần kết giới, đồng thời đã thành công bước đầu. Đế vực ta thể hiện ra không còn đơn thuần là đế vực theo nghĩa thông thường. Nó mạnh hơn đế vực của các ngươi rất nhiều, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng mạnh hơn ngươi rất nhiều. Thương Hồng Thâm thần sắc đạm mạc, bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh, con rồng giấy vàng dưới chân gầm thét một tiếng, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Minh Đế gầm lên giận dữ, toàn lực thúc đẩy sức mạnh toàn thân, muốn ngăn cản Kim Long, nhưng phát hiện vô dụng, còn bị Kim Long thôi động không ngừng hướng phía mặt hồ phóng đi. Tần Đế, Hán Đế, Đường Đế và Tống Đế đang định xông vào hồ nước ngăn cản Thương Hồng Thâm, nhưng rất nhanh sắc mặt bọn họ thay đổi. Ầm. Mặt nước nổ tung, một con cự long giấy vàng xé nước mà ra, xông thẳng lên trời cao. Nhìn kìa, là Minh Đế bệ hạ và Thương thủ phụ. Có người mắt tinh, lập tức chú ý tới Minh Đế và Thương Hồng Thâm đang ở trên đầu rồng. Chỉ có điều, Minh Đế hai tay cầm huyết đao, khó khăn chống đỡ trước mặt đầu rồng, không ngừng bị đẩy lên cao, còn Thương Hồng Thâm thì chắp hai tay sau lưng, đứng trên đầu rồng, không dính một hạt bụi. Cảnh tượng này gây ra chấn động cực lớn cho mọi người. Minh Đế, một trong ngũ đế, lại bị Thương Hồng Thâm khiến cho chật vật như vậy, điều này vượt quá dự kiến của rất nhiều người. Xích huyết tinh bạo. Minh Đế hai mắt đỏ ngầu, hét lớn một tiếng, bộc phát ra chiêu mạnh nhất. Toàn thân huyệt khiếu ông phun trào ra huyết vụ hừng hực. Những huyết vụ này ngưng tụ sau lưng, hóa thành một viên cầu huyết sắc đường kính vài chục trượng. Nổ cho ta. Minh Đế tay phải hất lên, viên huyết cầu màu đỏ thẫm rơi xuống, đánh vào Kim Long, rồi năng lượng bạo tạc kinh khủng bộc phát. Ầm ầm ầm. Con Kim Long to lớn vỡ ra, hóa thành vô số mảnh giấy vàng, vẩy xuống mặt hồ, lưu loát như mưa vàng. Minh Đế thở hồng hộc, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước, phát hiện không có bóng dáng Thương Hồng Thâm trong vô số mảnh giấy vàng, lúc này mới thở phào một hơi. Minh Đế, cẩn thận phía sau. Đột nhiên, Tần Đế, Hán Đế, Tống Đế và Đường Đế đồng loạt quát lớn, đồng thời nhanh chóng lướt về phía ông. Minh Đế kinh hãi, không chút do dự vung huyết đao chém ngang về phía sau. Chỉ là, một đạo kim mang nhanh hơn ông, xẹt qua vai phải, rồi tay phải cầm đao của ông trực tiếp bị chém xuống. Sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, vài đạo kim mang nữa xẹt qua, trước khi Minh Đế kịp phản ứng, tay trái và hai chân ông cũng bị chém đứt. Ngươi! Thương Hồng Thâm! Minh Đế gian nan quay đầu, thấy Thương Hồng Thâm đang lơ lửng sau lưng ông. Giờ phút này, Thương Hồng Thâm tay phải bấm tay niệm chú, đế vực của ông tuôn ra vô số tờ giấy màu vàng kim, che kín Minh Đế, bao bọc cả người ông thành một quả trứng vàng. Phong! Minh Đế tay phải vẽ lên không trung, viết chữ E phong E thật lớn trên bề mặt quả trứng vàng. Sau khi hoàn thành, Thương Hồng Thâm đặt tay phải lên quả trứng vàng, rồi truyền tống rời đi. Ngay sau đó, Tần Đế, Hán Đế, Đường Đế và Tống Đế tấn công tới, nhưng vẫn hụt. Thương Hồng Thâm! Ngươi có ý gì? Mau thả Minh Đế! Hán Đế ánh mắt bất thiện, trừng mắt Thương Hồng Thâm quát. Bốn vị bệ hạ! Nếu các ngươi nhận thua, trận đấu võ này coi như kết thúc, ta tự nhiên sẽ thả Minh Đế bệ hạ. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Sắc mặt Tần Đế, Hán Đế và các vị đế vương khác lập tức trầm xuống. Làm sao họ có thể nhận thua, đây là liên quan đến bùa phong ấn trấn yêu tường. Nếu nhận thua, mưu đồ của họ chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao? Họ tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Không được khinh thường nữa. Ra tay cứu Minh Đế. Tần Đế nhìn các vị đế vương còn lại. Đường Đế sắc mặt âm trầm, nói, việc cứu thế nào? Thương Hồng Thâm lão già này là cao giai đế sư, có thể bố trí truyền tống cự ly ngắn trong nháy mắt. Không ai trong chúng ta nhanh bằng ông ta, đơn đã độc đấu cũng không lại. Hán Đế và Tống Đế im lặng, Thương Hồng Thâm khó đối phó hơn dự kiến của họ. Ngăn chặn hắn. Phân thân Dạ Xoa đại nhân sẽ đến nhanh thôi. Chỉ cần Dạ Xoa đại nhân đến, Thương Hồng Thâm sẽ bị trói tay, đến lúc đó chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra bùa phong ấn. Tần Đế truyền âm cho Hán Đế, Tống Đế và Đường Đế. Nghe vậy, ba vị đế vương vốn đang im lặng lộ vẻ hưng phấn và kích động. Đúng vậy. Còn có phân thân Dạ Xoa đại nhân. Tuy thực lực phân thân kém xa bản thể, nhưng cũng mạnh hơn họ không ít. Năm người họ tu vi đều chỉ là thất giai võ đế, Tần Đế mạnh nhất cũng chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong. Tu vi võ đạo của Thương Hồng Thâm cũng vậy. Sở dĩ ông ta mạnh như vậy là vì vẫn còn là cao giai đế sư, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Không cần cứng đối cứng. Chỉ cần ngăn chặn hắn là được. Lên thôi. Tần Đế tỉnh táo phân tích, rồi dẫn theo ba vị đế vương công kích Thương Hồng Thâm lần nữa. Lần này, tứ đế không hề chủ quan, mỗi lần ra tay đều dốc toàn lực, không hề lưu thủ, đồng thời chiến đấu vô cùng cẩn thận. Thấy tứ đế đột nhiên trở nên cẩn thận, Thương Hồng Thâm lo lắng. Với cách chiến đấu này, tứ đế không thể thắng trận đấu võ, mà giống như đang trì hoãn thời gian hơn. Kéo dài thời gian. Thương Hồng Thâm nheo mắt, dường như đoán được điều gì, không còn đấu với Tứ Đế, mà bắt đầu bộc phát sức mạnh cường đại hơn. Đế vực Thương Hồng Thâm khuếch trương, áp chế đế vực liên hợp của Tứ Đế. Dù sao đế vực của Thương Hồng Thâm đã dung hợp với tinh thần kết giới, bản chất đã biến đổi, vượt xa đế vực của đại bộ phận cao giai võ đế. Cho dù đế vực của Tứ Đế dung hợp lại, vẫn yếu hơn đế vực hiện tại của Thương Hồng Thâm rất nhiều. Thương Hồng Thâm khóa mục tiêu vào Tống Đế. Minh Đế là người yếu nhất trong ngũ đế, Tống Đế là người yếu thứ hai. Ông muốn từng bước đánh tan, trước hết phải hạ thủ từ người yếu nhất. Nghĩ vậy, Thương Hồng Thâm bay thẳng về phía Tần Đế, khí thế hùng hổ, vô số tờ giấy màu vàng kim bao phủ toàn thân, tạo thành giấy khải không thể phá vỡ. Tần Đế sắc mặt nghiêm túc, cầm trường mâu, điều động sức mạnh đến cực hạn, định nghênh chiến Thương Hồng Thâm. Hán Đế, Đường Đế và Tống Đế lập tức chi viện Tần Đế. Ầm. Thương Hồng Thâm đấm vào trường mâu của Tần Đế, lực lượng kinh khủng bộc phát, Tần Đế lùi lại hơn 10 bước. Nhưng khiến ông kinh ngạc là, Thương Hồng Thâm lại bay ngược lại. Với thực lực của Thương Hồng Thâm, không thể nào rơi vào thế hạ phong khi đấu một đối một. Trừ khi ông ta cố ý. Tần Đế bừng tỉnh, rồi phát hiện Thương Hồng Thâm bay ngược về phía Tống Đế, con ngươi co lại thành điểm, hét lớn, "Ê Tống Đế cẩn thận, mục tiêu của hắn là ngươi." Chương 1595 A nghìn F. Lúc này, Tống Đế định chi viện Tần Đế, nhưng lời nhắc nhở kia khiến ông kinh hãi, vội đạp chân lên không trung, cưỡng ép dừng thân. Nhưng đã muộn, Thương Hồng Thâm bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn, bất ngờ vung quyền đánh thẳng vào Tống Đế. Tống Đế có bản mệnh đế khí là một cây kim ngọc đại bút, hai tay vung bút, cấp tốc vẽ lên không trung. Từ những ngọn núi tráng lệ, dòng sông cuồn cuộn, đàn chim bay lượn, đến bông tuyết đầy trời, tất cả đều thành hiện thực dưới ngòi bút của ông, rồi lao về phía Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm thần sắc bình tĩnh, toàn thân được áo giáp giấy vàng bao phủ, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Ông vung một quyền, núi non sụp đổ, sông lớn đảo dòng, chim bay diệt tuyệt, tuyết ngừng rơi. Tống Đế liên tục lùi lại, tay cầm đại bút vung nhanh, vẽ ra từng bức tranh, dùng ý cảnh trong tranh chống lại Thương Hồng Thâm. Nhưng những thứ này trước mặt Thương Hồng Thâm, mỏng manh như giấy, không đáng nhắc tới. Từ khi Thương Hồng Thâm bộc phát tu vi cao giai võ đế, đồng thời kết hợp hoàn hảo đế vực và tinh thần kết giới, thực lực của ông đã tăng vọt đến mức đáng sợ. Có thể nói, dù võ đạo tu vi hiện tại của Thương Hồng Thâm chỉ là thất giai võ đế, nhưng thực lực hoàn toàn không kém bát giai võ đế. Tu vi võ đế là cảnh giới đỉnh phong trong kim cổ, nên mỗi tiểu cảnh giới chênh lệch, thực lực cũng khác biệt rất lớn. Đương nhiên, những tuyệt thế yêu nghiệt chân chính không tính, nhưng dù là tuyệt thế yêu nghiệt muốn vượt cảnh giới chiến đấu, e rằng cũng phải trả giá không nhỏ. Đây chính là võ đế. Hơn nữa, võ đế có sinh mệnh cực kỳ tràn đầy, rất khó bị giết hết. Vì vậy, võ đế có thể đánh bại võ đế, nhưng muốn giết võ đế, không dễ dàng như vậy, đương nhiên là so với những võ đế cảnh giới không chênh lệch nhiều. Nếu cảnh giới chênh lệch quá lớn, ví dụ như cao giai võ đế đối đầu sơ giai võ đế, có thể lật tay tiêu diệt. Nhưng đến trung giai võ đế, cao giai võ đế muốn tiêu diệt cũng không dễ dàng. Đừng nói chi là cao giai võ đế. Đây cũng là lý do Thương Hồng Thâm dùng đế vực đặc thù, phong ấn Minh Đế, vì ông không thể giết Minh Đế trong thời gian ngắn. Võ đế đạt đến cao giai, mỗi tiểu cảnh giới chênh lệch kỳ thật tương đương với chênh lệch giữa sơ giai và trung giai võ đế. Có thể nói, chênh lệch giữa cả hai đủ để dùng ngày và đêm khác biệt để hình dung. Cảnh giới ngũ đế đều chỉ là thất giai võ đế, Thương Hồng Thâm cũng không hơn nhiều, nhưng ông lại chồng chất sức mạnh tinh thần, có thể bộc phát thực lực bát giai võ đế. Đây là lý do vì sao Thương Hồng Thâm có thể áp chế võ đế. Phanh phanh phanh. Thương Hồng Thâm quá nhanh, tốc độ PHHY của ông vượt xa tốc độ sáng tạo của Tống Đế. Đến khi bức tranh ý cảnh cuối cùng bị phá hủy, quyền thế của Thương Hồng Thâm đã đến gần, đánh thẳng vào Tống Đế. Tống Đế sắc mặt biến đổi, biết không kịp vẽ tranh nữa, hai tay đưa ngang kim sắc đại bút trước người, định chống đỡ chiêu này của Thương Hồng Thâm. Chỉ cần ngăn được chiêu này, Tần Đế, Hán Đế và Đường Đế sẽ kịp đến. Nhưng Tống Đế ngạc nhiên, quyền thế đáng sợ kia của Thương Hồng Thâm không hề đến gần, thậm chí Thương Hồng Thâm trước mặt ông biến mất. Không được. Hắn lại truyền tống. Tống Đế lập tức nhận ra điều bất thường, rồi sau lưng đột nhiên vang lên tiếng không khí bạo liệt đáng sợ. Tốc độ tấn công từ phía sau quá nhanh, lại bất ngờ, Tống Đế không kịp né tránh, bị một quyền đánh mạnh vào sau gáy. Phốc phốc. Tống Đế phun ra một ngụm máu tươi, vung mạnh kim sắc đại bút về phía sau, đôi mắt tràn đầy vẻ hung ác. Nhưng lần này công kích lại hụt, Thương Hồng Thâm lại truyền tống, xuất hiện trên đỉnh đầu ông, đạp xuống, trực tiếp đạp lên mặt Tống Đế. Cùng lúc đó, giấy vàng quanh Thương Hồng Thâm bay lả tả, cắt đứt tứ chi Tống Đế, rồi nhiều giấy vàng hơn bắt đầu bao trùm Tống Đế, muốn phong ấn ông. Thương Hồng Thâm, đừng hòng phong ấn Tống Đế. Tần Đế giận dữ, vung mâu xông lên, đánh nhau với Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm tử thủ trước Tống Đế, hai tay bao trùm giấy vàng, cứng đối cứng với trường mâu của Tần Đế. Mỗi lần va chạm đều bộc phát tia lửa kinh khủng và gợn sóng năng lượng. Đường Đế và Hán Đế cũng lao đến, họ vòng qua Thương Hồng Thâm, muốn cứu Tống Đế. Hừ, muốn qua ta, không dễ vậy đâu. Dưới chân Thương Hồng Thâm lóe lên ánh sáng truyền tống, gần như thuấn di xuất hiện trước Đường Đế và Hán Đế, vung tay áo, vô số giấy vàng ngưng kết thành bão, đánh về phía hai người. Đường đế và hán đế đành phải vừa chống đỡ giấy vàng từ bốn phương tám hướng, vừa lùi lại, đôi mắt tràn đầy kinh sợ. Thương Hồng Thâm dồn đường đế và hán đế về phía tần đế, rồi triệu hoán giấy vàng vô tận từ đế vực, quy quấy er ối tam đế. Còn ông thì bấm quyết, tiếp tục phong ấn tống đế. Khi tần đế dẫn đường đế và hán đế miễn cưỡng thoát ra khỏi giấy vàng vô tận, đã thấy tống đế cũng bị phong ấn, lòng chìm xuống. Ba vị bệ hạ, còn muốn tiếp tục sao? Năm người các ngươi không phải đối thủ của ta, huống chi, hiện tại các ngươi chỉ còn ba người. Thương Hồng Thâm đứng trước quả trứng vàng, bình tĩnh nhìn tần đế, hán đế và đường đế, chậm rãi nói. Tĩnh. Tĩnh mịch bao trùm toàn bộ khu vực Ngũ Đế Sơn. Những người vây xem đều ăn ý há hốc miệng, mắt lộ vẻ không thể tin được, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong hồ. Sự bộc phát đột ngột của Thương Hồng Thâm hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của mọi người. Không ai ngờ, trận đấu võ lại có sự đảo ngược kịch tính như vậy. Ban đầu, không ai xem trọng Thương Hồng Thâm lấy một địch năm, cảm thấy đây là trận đấu võ không có gì phải lo lắng. Nhưng hiện tại, tình thế nhanh chóng đảo ngược, Thương Hồng Thâm bộc phát sức mạnh linh võ, nghiền ép Ngũ Đế, đồng thời phong ấn Minh Đế và Tống Đế. Mọi người đều hiểu, kết quả trận đấu võ đã không còn gì bí mật. Ngũ Đế liên hợp không phải đối thủ của Thương Hồng Thâm, hiện tại hai đế bị phong ấn, dù ba đế còn lại đồng lòng, sao có thể là đối thủ của Thương Hồng Thâm? Mạnh thật. Không ngờ Thương thủ phụ lại ẩn tàng sâu như vậy, ông ta mới là người mạnh nhất thần thánh triều. Đúng vậy. Ta cứ tưởng năm vị bệ hạ, xem ra ta quá thiển cận. Dựa theo cá cược, năm vị bệ hạ thua rồi. Họ phải thực hiện lời hứa theo nội dung khế ước. Thương thủ phụ và người của nội các coi như thoát khỏi kiếp này. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, gần như tất cả đều kết luận chiến thắng thuộc về Thương Hồng Thâm. Ai da? Năm vị bệ hạ thua rồi, chật chật, kết quả này vẫn rất bất ngờ. Trên núi phía đông, Viên Do Viên lại lấy ra một túi đồ ăn vặt, vừa mở ra, vừa liếc xéo đám hoàng tử hoàng nữ cách đó không xa, đắc ý nói. Triệu Tử Diệp, Danh Hoàng thấy Viên Do Viên như vậy, hận đến nghiến răng, nhưng trong lòng càng thêm cờ hờ íp ép ở. Họ không ngờ rằng, Ngũ Đế vốn vô địch trong lòng họ lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Tuy chưa thua hẳn, nhưng họ không phải kẻ ngốc, nhìn ra được, nếu tiếp tục chiến đấu, Ngũ Đế tất thua không thể nghi ngờ. Chương 1596A biến mất nội các đám người. Khấu Lệ. Giờ có thể thả chúng ta rồi chứ. Thấy kết quả đấu võ, thủ phụ đại nhân thắng rồi mà. Trên ngọn núi phía bắc, Vũ Loan khiêu khích nhìn Khấu Lệ, lớn tiếng quát. Tề Ngôn cũng bình tĩnh nhìn Khấu Lệ, nói, ý Khấu đại nhân. Mời. Mọi người trong nội các lộ vẻ vui mừng, nhìn Khấu Lệ với ánh mắt nắm chắc phần thắng trong tay. Khấu Lệ khẽ thở dài, nói, cho tần đế bệ hạ quả thật liệu sự như thần, có lẽ đã sớm biết Thương Hồng Thâm không đơn giản, nên mới để lại một nước cờ dự phòng này. Tề Ngôn nhíu mày, nhận ra điều bất thường, hỏi, ý Khấu Lệ. Ý ngươi là gì? Khấu Lệ cười lạnh, cho tuy thủ đoạn này có chút ti tiện, nhưng vì Ngũ Đế bệ hạ, vì thần thánh triều, hy sinh ta thì có sao? Nói xong, Khấu Lệ không để ý Tề Ngôn, Vũ Loan và những người khác đang nghi hoặc, sắp xếp chúng rời đi, đứng trên đỉnh núi, lấy ra ngọc giản liên lạc, gửi tin cho Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm đang giằng co với tần đế, hán đế và đường đế, nhận thấy ngọc giản liên lạc bên hông sáng lên, liền nhíu mày. Vào thời điểm quan trọng này, ai sẽ gửi tin cho ông? Thương Hồng Thâm suy nghĩ một lát, lặng lẽ lấy ngọc giản xuống, phân một tia tâm thần vào. Xem xong nội dung trong ngọc giản, sắc mặt Thương Hồng Thâm hoàn toàn trầm xuống, ngẩng đầu nhìn tần đế, hán đế và đường đế, nói, "Thì các ngươi định lật lọng sao? Đừng quên, khế ước đã ký kết rồi." Tin nhắn trong ngọc giản do Khấu Lệ gửi, đại ý là năm vị đại học sĩ và thành viên nội các đều nằm trong tay hắn. Hắn nắm giữ quyền sinh sát với những người này, nếu muốn, có thể lập tức khiến tất cả người trong nội các xê hết tại chỗ. Nếu Thương Hồng Thâm không muốn nội các xê hết, tốt nhất nên nhận thua, đồng thời Khấu Lệ nói Ngũ Đế hứa sẽ tiếp tục để Thương Hồng Thâm làm thủ phụ nội các, và sẽ không làm hại bất kỳ ai trong nội các. Tần đế tỏ vẻ nghi hoặc, hệ thương thủ phụ. Ý ngươi là gì? Ta không hiểu. Sắc mặt Thương Hồng Thâm lạnh băng, nói, để Khấu Lệ dùng người của nội các để uy hiếp ta, chẳng lẽ không phải các ngươi xúi dục sao? Đường đế lắc đầu, để thương thủ phụ đùa rồi, chúng ta không nói gì với Khấu Lệ cả. Ta nghĩ hắn tự ý làm thôi. Việc này không thể coi là trái với khế ước chứ. Đúng vậy. Người ký kết khế ước là chúng ta, việc này không liên quan đến chúng ta, sao có thể đổ lên đầu chúng ta? Hán đế cười lạnh. Ánh mắt Thương Hồng Thâm âm trầm, vì vậy các ngươi hạ lệnh cho Khấu Lệ ngay, không được động đến dù chỉ một sợi tóc của người nội các. Tần đế nhíu mày, để thương thủ phụ. Ý ngươi là gì? Sao chúng ta phải hạ lệnh cho Khấu Lệ, và ngươi có tư cách gì chỉ huy chúng ta? Ngươi không thấy yêu cầu này vô lý sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong lòng Thương Hồng Thâm nặng trĩu, ông hiểu tất cả đều là kế hoạch của Ngũ Đế. Dù sao, các bên ký kết khế ước không thể trái với nội dung, nhưng không hạn chế quyền lợi của người khác. Nói cách khác, Khấu Lệ muốn làm gì cũng không ảnh hưởng đến các bên ký kết khế ước. Mộ Phong còn chưa xuất thủ sao? Thương Hồng Thâm nhíu chặt mày, hét lớn, chị Khấu Lệ. Nếu ngươi dám động đến một sợi lông của người nội các, ta nhất định băm ngươi ra. Lời nói vang vọng khắp Ngũ Đế Sơn như chuông lớn. Những người đang bị thu hút bởi tình hình chiến đấu trong hồ, lần đầu tiên hướng mắt về phía Khấu Lệ. Sắc mặt Khấu Lệ biến đổi, cảm nhận được vô số ánh mắt, trong lòng có chút khẩn trương. Thương thủ phụ, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Sao ta lại làm chuyện ti tiện như thế? Khấu Lệ vừa thề thốt phủ nhận, vừa truyền âm đe dọa Thương Hồng Thâm, cho ngươi thật sự mặc kệ sống xê hết của nội các sao? Ta có thể đảm bảo, trước khi ngươi dê ít ta, tất cả người trong nội các sẽ xê hết ngay tại chỗ. Nghe xong truyền âm của Khấu Lệ, Thương Hồng Thâm lại bình tĩnh lại, truyền âm đáp, thì Khấu Lệ. Việc này dễ thương lượng, ngươi cũng thấy rồi, thực lực thật sự của ta, Ngũ Đế cũng không làm gì được ta. Nếu ngươi dê ít người của nội các, ngươi nghĩ Ngũ Đế có thể ngăn được một cường giả cao giai nổi giận sao? Đến lúc đó, không chỉ ngươi gặp nạn, toàn bộ lục bộ, thậm chí gia tộc ngươi cũng xong đời. Ngươi không trêu vào được ta. Sắc mặt Khấu Lệ đại biến, đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Đúng vậy. Thương Hồng Thâm không còn là đối thủ cạnh tranh trong ấn tượng của hắn, mà là siêu cấp cường giả có thể áp chế Ngũ Đế, là một trong những cường giả đỉnh phong nhất đại lục. Nếu hắn chọc giận Thương Hồng Thâm, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Khấu. Khấu đại nhân. Có chuyện lớn. Khi Khấu Lệ đang thất thần, phía sau truyền đến giọng nói lo lắng, hoảng sợ. Một tướng lĩnh giáp đen bước nhanh tới, quỳ sụp xuống sau lưng Khấu Lệ, thân thể run rẩy. Khấu Lệ hoàng hồn, quát lớn, "Ê, chuyện gì? Kinh hãi vậy?" Năm vị đại học sĩ và người của nội các, bọn họ biến mất rồi. Tướng lĩnh giáp đen run rẩy nói. Khấu Lệ ngây người, con ngươi chậm rãi co lại thành kim, cơ mặt méo mó, rồi ông ta đột ngột quay người, bước nhanh đến khu đất trống nơi an trí người của nội các. Ngoài đội quân tinh nhuệ đang bàng hoàng xung quanh, trên đất trống không có ai thuộc nội các. Người của nội các thật sự biến mất. Khấu Lệ tức giận đến xanh mét mặt mày, rống lên, "Cái chuyện này là thế nào? Ta bảo các ngươi trông coi cẩn thận, các ngươi lại để người của nội các chạy mất, các ngươi muốn bị tru cửu tộc sao?" Phù phù. Phù phù. Đông đảo tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống đất, dập đầu liên tục, đồng thời nói họ không biết chuyện gì xảy ra. Các thượng thư lục bộ cũng đến, từng người sắc mặt đều mang vẻ mờ mịt, lo lắng và sợ hãi. "Sáu người các ngươi đều ở đây, chẳng lẽ không ai phát hiện ra gì sao?" Khấu Lệ mắt đỏ ngầu, nhìn sáu vị thượng thư, giọng khàn đặc, gằn từng chữ. Tô Nguyên Thanh, Quý Anh Hào và sáu vị thượng thư vội vàng quỳ xuống, trong đó Tô Nguyên Thanh cười khổ, "Ê đại nhân, chúng ta cũng không hiểu ra sao, vẫn luôn ở đây." Nhưng khi Thương Hồng Thâm hét lớn một tiếng, người của nội các bỗng nhiên biến mất, chúng ta thậm chí không kịp phản ứng, ngay cả khí tức của họ cũng không cảm nhận được. Khấu Lệ nắm chặt tay, nhìn các thượng thư khác, thấy họ liên tục gật đầu, liền hiểu họ nói thật. Chẳng lẽ Thương Hồng Thâm đã bố trí một loại thủ đoạn truyền tống lên người họ trước đó sao? Người của nội các biến mất sau khi Thương Hồng Thâm hét lớn, ông ta lập tức liên tưởng đến việc Thương Hồng Thâm giở trò. Không thể là truyền tống. Truyền tống luôn có sóng chấn động. Nhưng khi người của nội các biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ dao động truyền tống nào, họ biến mất một cách kỳ lạ. Quý Anh Hào khẳng định. Khấu Lệ im lặng, trong lòng tràn đầy cay đắng và mệt mỏi. Những năm gần đây, ông và Thương Hồng Thâm luôn đấu đá, nhưng cuối cùng mới phát hiện, ông và Thương Hồng Thâm căn bản không cùng đẳng cấp. Dù là thủ đoạn hay thực lực, ông hoàn toàn không phải đối thủ của Thương Hồng Thâm. Có lẽ Thương Hồng Thâm chưa bao giờ coi ông là đối thủ, mà chỉ coi như một trò hề. Nghĩ đến đây, Khấu Lệ có chút mất hết tinh thần, ngồi quỳ chân xuống đất, ánh mắt thất thần. Khấu đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tô Nguyên Thanh thử hỏi, thấy Khấu Lệ im lặng, mới nhìn các thượng thư khác, tâm trạng nặng trĩu. Chương 1597 A Thánh Chủ Tiền Bối. Thủ phụ đại nhân, mọi người trong nội các đều đã an toàn. Trên đế hồ, Thương Hồng Thâm vẫn giằng co với Tam Đế, nhưng trong đầu ông vang lên một giọng nói quen thuộc. Đôi mắt Thương Hồng Thâm bừng sáng, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Khí tức vốn đã dịu bớt trong cơ thể ông đột ngột bùng nổ, bao trùm về phía Tam Đế. Tần Đế nheo mắt, có chút khó tin nhìn Thương Hồng Thâm. Rõ ràng tính mờ ạn của người nội các đã nằm trong tay Khấu Lệ, Thương Hồng Thâm vậy mà còn dám ra tay với họ. Chẳng lẽ ông ta mặc kệ ép ống xê hết của đám người kia? Không chỉ Tần Đế, Hán Đế và Đường Đế cũng nghi hoặc, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên dè. Thực lực Thương Hồng Thâm quá mạnh, đặc biệt sau khi tinh thần kết giới và đế vực kết hợp hoàn hảo, thực lực cả này đã đạt đến bát giai võ đế. Mà bát giai võ đế là cảnh giới mà cả năm người bọn họ còn chưa đạt tới. Thương thủ phụ, ngươi còn muốn động thủ sao? Tần Đế dò hỏi. Thương Hồng Thâm không nói gì, từng bước tiến về phía Tam Đế, khí tức trong cơ thể bùng nổ như núi lửa, ngày càng cường thịnh, ngày càng kinh khủng. Tam Đế vì thế động dung, thậm chí không tự chủ lùi lại mấy bước. Ba vị bệ hạ, lão thần có lỗi, người của nội các dưới sự trông coi của lão thần, đột nhiên biến mất không thấy. Lão thần có tội. Đúng lúc này, trong đầu Tam Đế lại vang lên giọng nói run rẩy và hối hận của Khấu Lệ. Oanh! Tần Đế con ngươi co rút lại, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Hán Đế, Đường Đế càng biến sắc. Họ hoàn toàn không ngờ rằng đám người nội các bị họ nắm chặt trong tay lại biến mất một cách kỳ lạ. Đột nhiên biến mất. Đội ngũ Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông trong Ngũ Đế Cung, chẳng phải cũng đột nhiên biến mất sao? Còn có Ngục Tốt Chiếu Ngục đến báo, Sách Vũ bọn họ cũng đột nhiên biến mất. Hán Đế bỗng nhớ ra điều gì, sắc mặt âm trầm nói. Trong lòng Tần Đế, Đường Đế nặng trĩu. Tần Đế truyền âm, kẻ chúng ta đã đánh giá thấp Thương Hồng Thâm. Xem ra lão già này còn có cao nhân giúp đỡ. Nghe vậy, Hán Đế và Đường Đế chìm xuống vực sâu, nếu thật có cao nhân, lần này họ không có phần thắng nào. Bất quá kẻ này giấu đầu hở đuôi, cứu người cũng lén lút, chắc thực lực không mạnh, nhưng ẩn nấp cực kỳ cao minh, chúng ta không tìm ra manh mối. Tần Đế tiếp tục truyền âm, xua tan lo lắng và sợ hãi trong lòng Hán Đế và Đường Đế. Nếu người âm thầm giúp Thương Hồng Thâm là cao nhân không kém, họ thật khó đối phó. Dù Dạ Xoa phân thân đến, e rằng cũng chưa chắc đối phó được hai cao nhân cấp Bát Giai Võ Đế. Hiện tại, chúng ta cố gắng kéo dài thời gian, không cần cứng đối cứng với Thương Hồng Thâm. Khi Dạ Xoa đại nhân đến, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Sau khi Tần Đế truyền âm, Hán Đế, Đường Đế đều phấn chấn. Tam Đế triển khai đội hình, nghênh đón Thương Hồng Thâm đang tiến đến. Phanh phanh phanh. Lập tức, Thương Hồng Thâm như mũi tên lao vào Tam Đế. Bốn đế vực không ngừng va chạm trong hư không, bùng nổ sóng năng lượng kinh khủng. Đặc biệt là dư ba sinh ra từ va chạm đế vực, dài hơn ngàn trượng, vắt ngang trong hư không, xen lẫn thành mạng lưới khí cơ phức tạp. Đám người Ngũ Đế Sơn trợn mắt há hốc mồm nhìn lên đế hồ. Bốn thân ảnh va chạm bay lượn trong khoảng cách giữa bốn đế vực. Mỗi lần va chạm bùng nổ sóng năng lượng như khí cơ hỗn loạn, vỡ tung ra, nhìn từ xa cực kỳ khủng bố. Họ không nghi ngờ rằng nếu đến quá gần, họ sẽ bị dư ba khí cơ tiêu diệt. Điều khiến họ kinh hãi hơn là Tam Đế gần như bị Thương Hồng Thâm đè đầu đánh. Nhìn kỹ, Tam Đế cơ bản không dám cứng đối cứng với Thương Hồng Thâm, mà dùng chiến thuật quanh co để cuốn lấy ông. Thủ lâu tất thua. Người sáng suốt đều thấy Tam Đế không phải đối thủ của Thương Hồng Thâm, tiếp tục đánh thế này, Tam Đế thua là chắc chắn. Nhưng lông mày Thương Hồng Thâm càng nhíu chặt. Trong tình huống biết rõ không phải đối thủ, Tam Đế vẫn đánh với ông, mà chiến thuật thay đổi hoàn toàn, rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Vì sao họ muốn kéo dài thời gian? Chẳng lẽ họ còn có hậu thủ gì? Trong lòng Thương Hồng Thâm dự cảm bất an càng mãnh liệt, không còn lưu thủ, bắt đầu ra tay tàn độc. Nhưng Tam Đế rất thông minh, họ không cứng đối cứng, mà lấy quy quấy ối làm chủ, phối hợp ăn ý. Tuy Tam Đế bị Thương Hồng Thâm áp chế chật vật, thậm chí miệng mũi chảy máu, nhưng họ dai như đĩa, hết lần này đến lần khác dây dưa kéo lại Thương Hồng Thâm. Bên trong Kim Thư Thế Giới, đám người nội các ngạc nhiên nhìn xung quanh. Họ phát hiện thế giới này là một tinh không mênh mông rộng lớn. Xung quanh lơ lửng những mảnh đại lục kỳ dị quỷ quái. Và họ đang ở trên một mảnh vụn đại lục. Năm vị đại học sĩ đại nhân. Nơi này là đâu? Đám người nội các ngơ ngác, ngắm nhìn xung quanh, không khỏi hỏi. Tề Ngôn, Phổ Thế, Vũ Loan và năm vị đại học sĩ cũng không hiểu. Họ cũng chưa làm rõ tình hình. Tuy nhiên, họ xác định được một điều, đó là có người đã cứu họ và đưa họ vào thế giới kỳ dị này. Tông chủ đại nhân. Phật thủ đại nhân. Đúng lúc này, hai giọng nói ngạc nhiên vang lên sau lưng. Thu Nguyệt, Trí Hằng trong đội ngũ nội các quay người, thấy hai đội ngũ đang nhanh chóng tiến đến. Hai người dẫn đầu hai đội ngũ là Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế. Những người còn lại là tiểu bối Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông tham gia tranh đoạt khí vận, như Ma Nữ Mạn Châu, Phật Tử Phổ Độ. Hắc Ám Quân Vương, Mạn Châu. Thu Nguyệt đầu tiên ngẩng người, chợt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức nghênh đón. Phật thủ Trí Hằng và những người khác cũng ngạc nhiên, rồi cao hứng nghênh đón. Họ gặp được đồng môn ở đây là một chuyện tốt. Thu Nguyệt nhìn Hắc Ám Quân Vương, Mạn Châu và những người khác, kinh ngạc hỏi, "Ê sao các ngươi lại ở đây? Còn nữa, đây là đâu?" Câu hỏi của Thu Nguyệt cũng là nghi vấn trong lòng Trí Hằng và đám người nội các. Mọi người im lặng nhìn Hắc Ám Quân Vương, Hồng Chân Phật Đế. Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế nhìn nhau. Người trước hắn giọng, "Ê tông chủ, các ngươi chắc không biết, nơi này là thánh vực của một vị thánh chủ tiền bối." Lời nói như sấm rền vang bên tai mọi người. Thu Nguyệt, Trí Hằng hay Tề Ngôn và năm vị đại học sĩ đều bị tin tức này làm cho chấn động. Thánh chủ là nhân vật trong truyền thuyết. Chỉ thời viễn cổ và thượng cổ mới có truyền thuyết về cường giả như vậy. Đến thời kim cổ, không còn thánh chủ nào xuất hiện. Bây giờ Hắc Ám Quân Vương nói vậy, mọi người mới kinh hãi. Nhưng sau khi kinh hãi, trong lòng họ tràn đầy nghi hoặc. Cường giả thánh chủ từ thời thượng cổ đã dần biến mất, đến kim cổ càng khó tìm. Nguyên nhân biến mất không ai biết, chỉ lưu truyền nhiều thuyết khác nhau, nhưng thuyết được công nhận là cường giả thánh chủ đã phi thăng lên giới vực cao hơn. Bây giờ Hắc Ám Quân Vương đột nhiên nói người cứu họ là một thánh chủ, và họ đang ở thánh vực, họ kinh hãi cũng là điều dễ hiểu. Chương 1598A Đông Băng cùng Thu Nguyệt. Hắc ám quân vương. Không thể tùy tiện nói lung tung, phải có chứng cứ. Thu Nguyệt nghiêm túc nói. Hắc ám quân vương thành kính đáp, đệ tông chủ. Sao ta dám nói bừa? Ngài nhìn lên đỉnh cao nhất của thế giới này. Hắc ám quân vương chỉ tay phải lên đỉnh tinh không vô tận. Ở đó, vô số tia pháp tắc hỗn loạn xen lẫn, tạo thành một tấm lưới lớn nuốt chửng tinh không. Thu Nguyệt, Trí Hằng, năm vị đại học sĩ và mọi người đều nhìn theo hướng tay Hắc ám quân vương, thấy lưới lớn do tia pháp tắc tạo thành. Là pháp tắc chi lực. Đôi mắt Tề Ngôn ngưng lại, giọng nói the thế hơn. Thu Nguyệt, Trí Hằng cũng là người có kiến thức, nhận ra những tia pháp tắc không tầm thường, và đó là pháp tắc chi lực. A Di Đà Phật. Thật là thánh vực. Trí Hằng chắp tay trước ngực, đôi mắt lộ vẻ cung kính. Không chỉ Trí Hằng, Thu Nguyệt, Tề Ngôn và những người khác đều trang nghiêm, trong mắt tràn ngập kính sợ và thành kính. Cường giả thánh chủ là tồn tại trong truyền thuyết, vĩ đại và cao không thể chạm. Nghĩ đến đây là thánh vực của một thánh chủ, lòng họ tràn đầy thấp thỏm và bất an. Hồng Chân. Vị đại nhân kia hiện ở đâu? Trí Hằng nhìn Hồng Chân, mong đợi hỏi. Hồng Chân Phật Đế lắc đầu, cười khổ, nghe Phật thủ đại nhân. Vị đại nhân kia xuất quỷ nhập thần, ít lộ diện, chúng ta cũng không biết ngài ở đâu. Trí Hằng, Thu Nguyệt gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Cường giả thánh chủ thần bí khó lường, xuất quỷ nhập thần, mới phù hợp phong phạm của cường giả cấp thánh chủ. A. Mạn Châu, ngươi đã đột phá. Đôi mắt đẹp Thu Nguyệt bỗng rơi trên người ma nữ Mạn Châu, quan sát kỹ càng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Mạn Châu bước ra, chắp tay với Thu Nguyệt, mỉm cười, "Đệ tông chủ." Mạn Châu may mắn đột phá. Thu Nguyệt mừng rỡ, tiến lên đỡ Mạn Châu, tỉ mỉ đánh giá, trong mắt không giấu được vui mừng, "Đệ quá tốt rồi, Sát Ma Tông có người kế nghiệp." Hắc ám quân vương cũng vui vẻ cười nói, "Đệ tông chủ, ngài có lẽ chưa biết, Mạn Châu đại nhân sau khi đột phá ma đế, đế vực ngưng tụ một đạo ma tổ hư ảnh. Tuy Mạn Châu đại nhân vừa đột phá, nhưng thực lực e là còn mạnh hơn ta, không hổ là ma nữ của Sát Ma Tông." Từ khi ma nữ Mạn Châu đột phá, Hắc ám quân vương đã thay đổi cách xưng hô, mở miệng liền tôn xưng e đại nhân. Thu Nguyệt ngây người, Tả Hữu hộ pháp, ba ma thần, ba đại quân vương đều ngây người. Họ không ngờ rằng Mạn Châu sau khi đột phá ma đế, đế vực lại ngưng tụ ma tổ hư ảnh. Chuyện này có thật không? Đôi mắt đẹp Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Hắc ám quân vương, giọng hơi the thế hỏi. Thu Nguyệt biết rõ ma tổ hư ảnh đại diện cho điều gì, đó là hiện tượng phản tổ. Từ xưa đến nay, người ngưng tụ ma tổ hư ảnh trong đế vực đều trở thành cự phách ma đạo. Mạn Châu làm được, nghĩa là thành tựu tương lai sẽ vượt xa bà. Điều này khiến Thu Nguyệt cảm thấy phức tạp. Là thật. Chúng ta tận mắt chứng kiến khi Mạn Châu đại nhân đột phá. Không hổ là ma tổ đại nhân, chỉ là hư ảnh, chúng ta cũng không dám nhìn thẳng. Hắc ám quân vương thổn thức. Tốt. Tốt. Tốt. Mạn Châu, ngươi làm tốt lắm. Thu Nguyệt bình tĩnh lại, nắm Mạn Châu từ trên xuống dưới, ngoài sự phức tạp, còn có một tia tham lam. Thu Nguyệt. Ngươi lại định giở trò gì? Đúng lúc này, một giọng nói đạm mạc, yếu ớt vang lên, truyền khắp mảnh vỡ đại lục. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời. Trong tinh không, một nữ tử áo đen dáng người thướt tha, nhẹ nhàng điểm chân ngọc, đạp không mà đến. Môi nàng tím đen, nhãn ảnh cũng tím đen, đến cả đôi mắt cũng tím đen, toàn thân tỏa ra khí tức tà mị, nhất cử nhất động đều có mị lực cường đại, đủ khiến phần lớn đàn ông thần hồn điên đảo. Tiền nhiệm tông chủ Sát Ma Tông, Đông Băng. Phật thủ Trí Hằng thấy nữ tử tà mị đạp không mà đến, trong đôi mắt Phật lóe lên vẻ ngạc nhiên. Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông là kẻ đối đầu lâu năm, nên rất quen thuộc với tông chủ Sát Ma Tông qua các thời kỳ. Đông Băng đột nhiên mất tích, từng gây ra bê ảo đê ổng ở Tây Mạc Vực. Khi đó Trí Hằng đã là Phật thủ, từng gặp Đông Băng vài lần. Nhiều năm trôi qua, Trí Hằng không ngờ lại thấy tiền nhiệm tông chủ tưởng đã vĩnh viễn ra đi. Thì ra nàng ta là tiền nhiệm tông chủ Sát Ma Tông, Đông Băng. Tề Ngôn, Phổ Thế và đám người nội các tỏ vẻ đã hiểu. Họ từng nghe nói về tiền nhiệm tông chủ Sát Ma Tông, chỉ chưa từng gặp mặt. Kinh hãi nhất là Thu Nguyệt và toàn bộ đội ngũ Sát Ma Tông. Thu Nguyệt và những người khác gần như há hốc mồm, khó tin nhìn Đông Băng đang đi về phía họ. Đặc biệt là Thu Nguyệt, đôi mắt đẹp co rút đến cực hạn, lùi lại một bước, lộ vẻ kinh khủng và chột dạ. Nhưng rất nhanh, bà nhận ra không ổn, lập tức khôi phục vẻ bình thường, nhìn Đông Băng đang tiến đến, cười tươi, sư tỷ. Tỷ còn sống. Từ khi tỷ MXTX, sư muội cứ tưởng tỷ đã. Thu Nguyệt lộ vẻ bi thương, hốc mắt đỏ hoe. Bái kiến Đông Băng đại nhân. Tả Hữu hộ pháp, ba ma thần, tứ đại quân vương và những người còn lại vội khom người, thi lễ với Đông Băng. Đông Băng không nhìn những người khác, mà nhìn thẳng vào Thu Nguyệt, trên mặt có ý cười, nhưng trong mắt tràn đầy băng lãnh. Sư muội Thu Nguyệt, thấy sư tỷ còn sống, muội rất kinh ngạc, rất hối hận phải không? Đông Băng hỏi một cách hài hước. Mạn Châu lập tức nhận ra điều bất thường, ý của Đông Băng đại nhân là gì? Thu Nguyệt cười gượng, sư tỷ nói đùa, được gặp lại ngài, sư muội mừng còn không kịp. Sao lại kinh ngạc và hối hận được? Đông Băng cười lạnh, "Ê, thật sao? Sao ta không cảm thấy vậy? Lúc trước, ngươi thừa dịp ta bế quan, dùng độc dược ám toán, đánh lén ta, khiến ta trọng thương không thể phản kháng. Sau đó, ngươi rút nguyên thần của ta, phong khắc vào một thanh ma kiếm, đặt cấm chế dày đặc, để phong ấn và luyện hóa nguyên thần của ta. Theo kế hoạch của ngươi, trong vòng 100 năm, ta sẽ không thể tách rời khỏi ma kiếm, thần trí thoái hóa, trở thành khí linh không có linh trí. Đáng tiếc, ngươi ngàn tính vạn tính, cũng không tính ra, ta lại thoát khốn, được Cửu Uyên đại nhân tách rời nguyên thần. Những năm gần đây, ta đi theo Cửu Uyên đại nhân, nguyên thần không chỉ khôi phục, mà còn vượt qua đỉnh phong năm đó." Đông Băng bước từng bước đến, Thu Nguyệt lùi từng bước, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Những người Sát Ma Tông và những người khác nghe được đều kinh hãi. Họ không ngờ rằng vụ MSTX bí ẩn của tiền nhiệm tông chủ lại có ẩn tình khác. Chương 1599A kéo dài thời gian. Tông chủ, đây là sự thật sao? Đôi mắt đẹp Mạn Châu tĩnh lặng, nhìn Thu Nguyệt đang lùi dần, lên tiếng hỏi. Tả Hữu Hộ Pháp, Ba Ma Thần, Tứ Đại Quân Vương và những người khác của Sát Ma Tông cũng chăm chú nhìn Thu Nguyệt, như thể đang tìm kiếm sự thật. Thu Nguyệt vẫn lùi lại, đối mặt với chất vấn của Mạn Châu, bà ta tức giận nói, "Thì không, không phải sự thật. Ả ta nói bậy. Đông Băng này là giả. Các ngươi đừng bị ả lừa." Đông Băng lạnh lùng nói, "Ngươi còn giảo biện sao? Đã vậy, đừng trách ta không khách khí." Đông Băng khẽ chạm chân ngọc, hóa thành một đạo hắc mang, lướt qua trước mắt mọi người, rồi chui vào mi tâm Thu Nguyệt. Thu Nguyệt đang lùi lại, sắc mặt ngưng trệ, thân thể cứng đờ, đôi mắt đẹp trở nên trống rỗng và mê mang. Đông Băng đại nhân quả nhiên chỉ còn lại nguyên thần. Đôi mắt đẹp Mạn Châu phức tạp. Nàng nhận ra Đông Băng xuất hiện không có thực thể, mà ở dạng nguyên thần, giờ phút này xông vào thức hải Thu Nguyệt. Đây là chuẩn bị tranh đấu trong thức hải Thu Nguyệt. Sát Ma Tông mọi người chưa can thiệp, họ còn chìm đắm trong lời trần thuật của Đông Băng, chưa hoàn hồn. Nội các, Thiên Phật Môn và Tây Mạc Vực thì đứng xem kịch. Đây là việc nội bộ Sát Ma Tông, họ không thể nhúng tay, nếu không sẽ thành người ngoài cuộc. Kim Thư Thế Giới, sâu trong tinh không. Mộ Phong chú ý mọi diễn biến trên mảnh vỡ đại lục, nói với Cửu Uyên, "Hề Cửu Uyên, sao ngươi không ngăn cản Đông Băng? Giờ là thời điểm đặc biệt, nội chiến chẳng có lợi gì." Cửu Uyên nhún vai bất đắc dĩ, "Kẻ ta cũng không cản được." Đông Băng bình thường nhẫn nhục chịu đựng, nhưng thấy Thu Nguyệt thì như phát điên, không nhượng bộ chút nào. Nhưng vậy cũng tốt, Thu Nguyệt không phải thứ tốt. Lúc trước dùng thủ đoạn ti tiện khiến Đông Băng thành ra thế này, giờ tự gánh chịu. Mộ Phong hơi kinh ngạc, kẻ Thu Nguyệt dù sao cũng là trung giai ma đế, còn Đông Băng chỉ là nguyên thần, có phải đối thủ? Cửu Uyên cười hắc hắc, "Theo lý thuyết thì Đông Băng không phải đối thủ Thu Nguyệt. Nhưng những năm này đi theo ta, Đông Băng học được không ít phương pháp cường đại nguyên thần. Nguyên thần trung giai võ đế bình thường không phải đối thủ của ả." Mộ Phong gật đầu, không quan tâm mâu thuẫn nội bộ Sát Ma Tông, mà nhìn vào cuộc chiến đế hồ. Khi đại trận nội các bị phá, hắn bí mật truyền âm cho Thương Hồng Thâm, đưa ra kế hoạch. Đó là để Thương Hồng Thâm ổn định ngũ đế, hắn có cách cứu tất cả người nội các một cách bí mật. Mộ Phong nghĩ Thương Hồng Thâm sẽ không tin, nên đã chuẩn bị lộ ra một phần Vô Tự Kim Thư. Nhưng ông kinh ngạc khi Thương Hồng Thâm tin ngay, truyền âm nói ngũ đế do ông phụ trách. Mộ Phong cảm thấy ấm áp, vì Thương Hồng Thâm không chất vấn ông vì sao không rời đi, mà vô điều kiện tin tưởng ông. Vì vậy Thương Hồng Thâm mới đề xuất đấu võ với ngũ đế. Thủ phụ đại nhân thật mạnh. Đường đế bị phong ấn, Tần đế và Hán đế toàn thân chật vật, e không trụ được lâu. Mộ Phong nhìn màn hình, trên đó là cuộc chiến đế hồ kịch liệt. Tần đế, Hán đế và Đường đế liên thủ lại bị Thương Hồng Thâm đánh bại. Tần đế, Hán đế trọng thương, Đường đế bị Thương Hồng Thâm phong ấn hoàn toàn. Phốc. Tần đế ôm ngực, mặt trắng bệch. Chuỗi ngọc trên đầu vỡ vụn, búi tóc sau gáy xõa ra, tóc tai bù xù, quần áo lộng lẫy rách nát. Từ vết rách có thể thấy những vết thương thảm liệt, máu tươi chảy ra, trông rất thê thảm. Hán đế còn chật vật hơn Tần đế, cẳng tay nổ tung, lộ cả xương cốt. Tuy đang dần hồi phục, nhưng tốc độ rất chậm, rõ ràng ông ta sắp đạt đến giới hạn. Với thể phách cường hãn của cao giai võ đế, không thể có chuyện vết thương nhỏ như vậy hồi phục chậm như thế. Xung quanh Ngũ Đế Sơn yên tĩnh, mọi người hiểu, đại cục đã định. Trong Ngũ Đế, Ba Đế bị phong ấn, Tần đế và Hán đế mình đầy thương tích, không còn chiến lực. Không cần chiến nữa, ai cũng thấy Ngũ Đế bại. Bại thảm hại. Nhưng mọi người thắc mắc, Tần đế, Hán đế vẫn không chịu thua, mà tụ lại, định tiếp tục chiến đấu. Nhiều người cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng không có phần thắng, sao Ngũ Đế còn muốn tiếp tục chiến đấu? Sao còn không chịu thua? Mộ Phong không hiểu, cảm thấy Ngũ Đế cố gắng như vậy là vô nghĩa. Cửu Uyên trầm tư, như nghĩ ra điều gì, "Ê Mộ Phong, ngươi không thấy năm lão cáo này đang trì hoãn thời gian sao?" "Trì hoãn thời gian?" Mộ Phong co ngươi co lại, như nghĩ ra điều gì, sắc mặt khó coi, nhìn Cửu Uyên, "Ý ngươi là..." "Đúng. Ngươi đoán không sai, họ kéo dài thời gian, chỉ sợ đang chờ Dạ Xoa đến. Cửu Uyên trầm giọng nói. Không thể nào. Dạ Xoa có Phật Tổ và Ma Tổ canh giữ, Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông tinh nhuệ ở đây, hắn không thể thoát khốn. Mộ Phong lắc đầu. Cửu Uyên bình tĩnh nói, ngay bản thể Dạ Xoa không thể phá phong, nhưng phân thân thì sao? Hắn đã huyết tế không ít người Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông ở cổ truyền tống trận. Nửa năm này, Ngũ Đế Cung không ngừng bắt giữ người Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người này không có trong lao ngục, vậy chỉ có thể bị đưa đến Táng Long Quật. Mộ Phong sắc mặt khó coi. Cửu Uyên suy đoán hợp lý, phân thân Dạ Xoa rất có khả năng. Như vậy có thể giải thích, Ngũ Đế rõ ràng không có phần thắng, vẫn muốn chống lại Thương Hồng Thâm. Về sau, chiến cuộc Ngũ Đế từ đối đầu trực diện biến thành quanh co, hoàn toàn là trì hoãn thời gian. Ta cần thông báo cho thủ phụ đại nhân. Mộ Phong định lấy Ngọc Giản đưa tin, nói với Thương Hồng Thâm, nhưng bị Cửu Uyên ngăn lại. Thương Hồng Thâm đã đoán ra. Ngươi không thấy thế công của ông ấy so với ban đầu mạnh mẽ hơn nhiều sao? Rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong nhíu mày, y vậy giờ phải làm gì? Nếu phân thân Dạ Xoa đến, thủ phụ đại nhân chưa chắc là đối thủ. Chi bằng ta thu thủ phụ đại nhân vào Kim Thư thế giới. Cửu Uyên cười lạnh, kẻ Thương Hồng Thâm là người kiêu ngạo. Đã đồng ý đấu võ và ký kết khế ước, thì phải chiến đấu đến thắng lợi. Nếu giờ ông ấy không chiến, coi như thua, hậu quả ngươi biết mà. Khế ước phản vệ rất khủng khiếp, ngươi làm vậy sẽ hại ông ấy. Mộ Phong thở dài, đây chính là mưu đồ thật sự của Ngũ Đế. Chỉ có thủ phụ đại nhân đánh bại Ngũ Đế hoàn toàn mới được. Hy vọng kịp. Đúng. Thương Hồng Thâm rất mạnh, Hán Đế và Tần Đế đã là nỏ mạnh hết đà. Trong nửa nén hương, ông ấy có thể đánh bại cả hai. Lúc đó họ không nhận thua cũng vô dụng, sự thật thắng hùng biện. Cửu Uyên nghiêm túc nói. Chương 1600A không nhận thua. Trong khi Mộ Phong và Cửu Uyên đang bàn luận, trên đế hồ, Thương Hồng Thâm đã giao chiến ác liệt với Tần Đế và Hán Đế. Trận chiến này vô cùng khủng khiếp, mặt hồ đế rộng lớn bị đánh sụp một nửa, bùn đáy hồ liên tục bị khuấy động, khiến toàn bộ nước hồ ô nhiễm không chịu nổi. Tần Đế và Hán Đế vốn đã là nỏ mạnh hết đà, trong những cú va chạm với Thương Hồng Thâm, liên tục bại lui, hết sức chật vật. 2. Xem ra kết quả trận đấu võ này đã định. Diệp Kiếm Ba của Lưỡng Nghi kiếm phái, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn trận chiến trên đế hồ, khẽ thở dài nói. Lữ Càn của Cực Quang Thần Giáo và Xích Cực của Xích Nhật Minh im lặng, nhưng vẻ ngưng trọng và kính sợ trên mặt họ đã bộc lộ suy nghĩ và tâm trạng lúc này. Lần đấu võ này, Thương Hồng Thâm đã tác mạnh vào mặt tất cả bọn họ, khiến mặt bọn họ đau rát. Còn các văn võ bá quan tản mát xung quanh thì như rau héo úa, cúi đầu, thần sắc vừa thất vọng vừa hổ thẹn. Ngũ Đế dù sao cũng là lãnh tụ tối cao của thần thánh triều, đại diện cho quyền lực và võ lực tối cao. Nay lại bị Thương Hồng Thâm đánh bại, có thể nói, Ngũ Đế, hoàng thất và toàn bộ triều đình đều mất mặt. Điều khiến họ xấu hổ hơn là Thương Hồng Thâm vẫn mang danh hiệu phản tặc mưu phản. Ngũ Đế bị phản tặc đánh bại, mặt mũi này còn mất nhiều hơn nữa. Khó chịu hơn cả, hẳn là nhóm hoàng tử, hoàng nữ dẫn đầu bởi thái tử Triệu Tử Diệp trong đình đài trên đỉnh núi phía đông. Ngũ Đế bị hành hạ, tâm trạng của những người hậu bối này có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là Triệu Tử Diệp và Triệu Linh Nhạn, phụ hoàng Tống Đế của họ đã bị phong ấn, đến giờ vẫn còn sống chết khó lường, trong lòng họ vừa lo lắng vừa bất lực. Thái tử ca ca, phụ hoàng bị phong ấn, chúng ta phải làm gì? Trong đôi mắt đẹp của Triệu Linh Nhạn tràn đầy lo lắng, hai tay ôm lấy cánh tay Triệu Tử Diệp, nói với giọng nũng nịu. Triệu Tử Diệp sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, có thể thấy rõ các khớp ngón tay trắng bệch. Các hoàng tử, hoàng nữ khác như Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài, càng đã mất kiểm soát cảm xúc, thậm chí trong mắt họ còn có thể thấy sợ hãi và bất an. Viên Do Viên cười khẩy nhìn vẻ mặt của nhóm hoàng tử, hoàng nữ này, miệng thì nhai đồ ăn vặt không ngừng, bẹp bẹp. Phụ thân, xem ra tình báo của chúng ta vẫn sai lệch, người mạnh nhất thần thánh triều hóa ra là Thương Hồng Thâm. Chật chật, Bát Giai Võ Đế, vậy thần thánh triều trong 8 thế lực lớn cũng không thể coi là yếu nhất. Viên Do Viên liếc nhìn Viên Nguyên sau lưng, bí mật truyền âm nói. Viên Nguyên biến sắc, vội vàng truyền âm trả lời, kẻ thiếu chủ đừng đùa lão hủ. Trước mặt người ngoài, lão nô có thể giả làm trưởng bối của ngài, nhưng riêng tư lão nô không dám. Viên Do Viên cười ha ha một tiếng, nói, ở nhìn xem ngươi sợ chưa kìa. Yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi. Viên Nguyên thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhóm hoàng tử, hoàng nữ cách đó không xa, truyền âm nói, kẻ thiếu chủ. Ngài ra ngoài lần này, một là để lịch luyện, hai là tìm kiếm thuộc hạ. Những thiên tài hoàng thất thần thánh triều này có thiên phú không tệ, chẳng lẽ ngài không cân nhắc sao? Viên Do Viên nhếch nếp cười, truyền âm nói, ngay bọn họ không được. Không lọt vào mắt ta. Nếu phải nói, thì Doanh Hoàng miễn cưỡng có chút tư cách. Viên Nguyên trong lòng máy động, ông không ngờ Viên Do Viên không vừa ý thái tử Triệu Tử Diệp, mà đánh giá Doanh Hoàng cao. Ông biết rõ gã mập mạp trẻ tuổi này không phải con ông, chỉ là người của họ che giấu thân phận mà thôi. Viên do Viên thân phận đặc thù, nghiêm khắc mà nói, thân phận của hắn còn cao hơn thái tử Triệu Tử Diệp, chính là thiếu chủ của Tung Hoành Tứ Hải. Tương lai có cơ hội kế thừa vị trí giám đốc ngân hàng của Tung Hoành Tứ Hải. Địa vị của Tung Hoành Tứ Hải thì khỏi bàn, làm ăn trên toàn đại lục, có quan hệ tốt với tám thế lực lớn. Thêm vào đó, thực lực bản thân Tung Hoành Tứ Hải rất khủng khiếp, nội tình thậm chí còn thâm hậu hơn Thần Thánh Triều, đây là lý do Viên do Viên không coi trọng đám người Triệu Tử Diệp. Cần biết, Thần Thánh Triều trong tám thế lực lớn xếp ở vị trí cuối cùng, thực lực rất yếu. Thực lực tổng hợp của Tung Hoành Tứ Hải đủ để xếp vào top giữa trong tám thế lực lớn, chỉ là Tung Hoành Tứ Hải rất kín tiếng, lại chủ trương dĩ hòa vi quý, từ trước đến nay không tham gia xếp hạng với tám thế lực lớn. Dù sao Tung Hoành Tứ Hải làm ăn, theo họ, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn. Cũng chính vì thế, tám thế lực lớn vốn cạnh tranh nhau đều nguyện ý để chi nhánh ngân hàng của Tung Hoành Tứ Hải mở đến lãnh địa của họ, để thu được lợi ích trong mậu dịch. Vậy lần này thiếu chủ có nhân tuyển chưa? Viên Nguyên dò hỏi. Viên do Viên cười nói, thì tự nhiên có. Người này ngươi cũng quen thuộc, hắn là Mộ Phong. Viên Nguyên khẽ giật mình, rồi nghi hoặc nói, "Ê thiếu chủ, ta nghe nói qua người này, thiên phú tinh thần lực rất kinh ngạc, nhưng thiên phú võ đạo có vẻ bình thường, đến giờ bất quá chỉ là trung giai võ tông." Viên do Viên mỉm cười, "Cái đó là ngươi không biết ưu điểm của hắn. Ta nhất định phải kết giao với Mộ Phong. Tương lai hắn có thể dùng được. Nhưng dạo này hắn như bốc hơi khỏi nhân gian, đến giờ vẫn không có tin tức." Nói đến đây, Viên do Viên cau mày, hắn vẫn luôn chú ý Mộ Phong. Nhưng từ khi Mộ Phong rời Thần Võ Tháp, liền đột nhiên biến mất, hắn điều động nhân viên tình báo của thương hội cũng không thể tra ra tin tức hiện tại của Mộ Phong. Viên Nguyên ánh mắt lấp lóe, nói, "Nếu có thể Thương Hồng Thâm đã sắp xếp hắn đi, dù sao ông ta coi Mộ Phong như người kế thừa, giờ nội các gặp nạn, Thương Hồng Thâm không thể không lường trước." Nghe vậy, Viên do Viên gật đầu, hắn cũng nghĩ đến Thương Hồng Thâm. Tuy hắn tự cao tự đại, nhưng cũng phải bội phục Thương Hồng Thâm đích thật là nhân vật phi phàm. Vô luận là thực lực hay lòng dạ đều có thể gọi là yêu nghiệt. Nếu không phải Ngũ Đế Hoa mắt ù tai, thường xuyên làm trái ý Thương Hồng Thâm, có thể Thần Thánh Triều trong tám thế lực lớn cũng chưa chắc sẽ yếu nhất. Phạt. Đột nhiên, xung quanh truyền đến tiếng ồn ào như bài sơn đảo hải, thu hút sự chú ý của Viên do Viên. Hán đế bại, đã bị phong ấn. Giờ chỉ còn Tần đế. Thắng bại đã rõ, hắn còn không chịu thua sao? Tiếng người ồn ào bay lả tả, Viên do Viên cũng nhìn thấy cuộc chiến trên đế hồ. Chỉ thấy Tần đế bị đánh cho lùi lại, máu me đầm đìa. Còn Hán đế bị Thương Hồng Thâm dùng vô số giấy vàng bọc thành hình quả trứng vàng, bị phong ấn hoàn toàn. Giờ phút này, Thương Hồng Thâm mang theo đế vực kinh khủng, lơ lửng giữa không trung, lạnh nhạt nhìn xuống Tần đế đầy thương tích. "Tần đế bệ hạ, còn không chịu thua sao? Nhất định phải ta phong ấn ngươi mới chịu thua." Thương Hồng Thâm thần sắc lạnh như băng nói. Tần đế thở dồn dập, nhưng lại cười, "Ê không, ta sẽ không thua, mà ngươi sẽ xê hết." Lời vừa dứt, sắc mặt Thương Hồng Thâm thay đổi, đột nhiên nhìn về phía sau. Ông cảm nhận được một cổ khí tức tà ác cực kỳ khủng bố, đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Chương 1601 A Dạ Xoa phân thân. Khí tức này, cường thế, bá đạo và tà mị. Càng ngày càng nhiều người trên Ngũ Đế Sơn cảm nhận được khí tức kinh khủng này, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nhiều người lộ vẻ nghi hoặc, họ cảm nhận được sự kinh khủng của khí tức này, tuyệt không yếu hơn Ngũ Đế, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Khí tức mạnh mẽ, đây chắc chắn là khí tức của võ đế cao giai. Nhưng Thần Thánh Triều khi nào lại có thêm một vị võ đế cao giai? Khí tức này còn mang theo một tia tà ý mãnh liệt, đây không phải là võ đế bình thường. Đám người quanh Ngũ Đế Sơn xôn xao bàn tán, ánh mắt đầy kinh nghi bất định. Khạch khạch. Cuối cùng cũng đến sao? Trong đám người, Mộ Kình Thương nhìn về phía chân trời, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, lẩm bẩm. Khoảnh khắc Mộ Kình Thương mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Khí tức này là... Quả nhiên là yêu thánh dạ xoa sao? Trong Kim Thư Thế Giới, Cửu Uyên vốn đang chú ý đến trận chiến trên đế hồ, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên dè và một tia chột dạ. Dù sao lúc trước hắn đã tận diệt bảo khố trong Dạ Xoa Thánh Vực. Nếu bị phát hiện, Dạ Xoa chỉ sợ sẽ điên cuồng ra tay với bọn họ, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Chết tiệt. Ngũ Đế quả nhiên thông đồng với Dạ Xoa, trận chiến trước đó chỉ là kéo dài thời gian. Mộ Phong tức giận đến run người, sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ Dạ Xoa mạnh đến mức nào. Dù hắn cảm giác được Dạ Xoa đến lần này chỉ là phân thân, nhưng cũng không thể khinh thường. Cửu Uyên, nhất định phải giúp Thương thủ phụ. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, nghiêm túc nói. Cửu Uyên nhíu mày, không tình nguyện nói, nếu là Dạ Xoa phân thân, dùng Thiên Tinh Thạch có thể chế phục hắn, nhưng phải tìm thời cơ tốt. Hơn nữa Thiên Tinh Thạch tiêu hao của ta quá lớn, mà ta chưa dám thức tỉnh hoàn toàn, chỉ sợ không phát huy được uy lực như trước. Ta tiêm trước cho ngươi một mũi dự phòng, nếu không có cơ hội ta sẽ không ra tay. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, hắn không đùa giỡn với Cửu Uyên và toàn bộ Kim Thư Thế Giới. Tự nhiên phải có cơ hội mới để Cửu Uyên ra tay. Thực lực của Thương Hồng Thâm không hề đơn giản, Dạ Xoa phái phân thân, chưa chắc đã dê yết được hắn. Cửu Uyên an ủi. Mộ Phong im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Sư. Tiếng xé gió mạnh mẽ từ phương xa lao đến, trong chớp mắt xuất hiện trên không trung đế hồ. Mọi người thấy rõ thân ảnh phá không mà đến, đều hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt thay đổi. Thân ảnh đó không phải là con người, mà là thân người đầu cá, sau lưng mọc hai cánh, tay cầm tam xoa kích màu đen, một sinh vật quỷ dị. Đặc biệt là khí tức tỏa ra từ sinh vật quỷ dị này khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi. Khí tức này vượt qua ngũ đế, lấn át Thương Hồng Thâm, lại tràn ngập bạo ngược, tà ác và nhiều cảm xúc tiêu cực khác. Hắn là ai? Trông không giống nhân tộc, chẳng lẽ là linh thú cường đại? Không đúng. Khí tức của hắn không thuần túy như linh thú, mà bạo ngược, tà ý hơn. Mọi người xôn xao bàn tán, nghi hoặc nhìn sinh vật quỷ dị nhân thân đầu cá, không ai biết lai lịch của hắn. Tần Đế cười, chắp tay cung kính nói với sinh vật nhân thân đầu cá, "Hệ Dạ Xoa đại nhân, ngày cuối cùng cũng đến." Dạ Xoa. Đồng tử Thương Hồng Thâm co lại, xác định thân phận sinh vật quỷ dị, đúng là yêu thánh Dạ Xoa bị phong ấn dưới Tán Long Quật. Dạ Xoa trước mặt tuy khí tức rất mạnh, nhưng khoảng bát giai võ đế đỉnh phong, mạnh hơn hắn, nhưng không quá nhiều. Hắn biết, kẻ trước mặt không phải là Dạ Xoa bản thể, mà là phân thân. Dạ Xoa nhìn xung quanh, nhìn bốn quả trứng vàng lơ lửng, lạnh lùng nói, "Ê thật vô dụng, năm người liên thủ cũng không hạ được một tên." Tần Đế há miệng, nhưng không phản bác, Dạ Xoa nói đúng sự thật. Năm người liên thủ đã là thắng mà không có võ đức, nhưng vẫn thảm bại dưới tay Thương Hồng Thâm, thật là nhục nhã. Mọi người quanh Ngũ Đế Sơn kinh hãi, không ngờ Tần Đế cao cao tại thượng lại khúm núm trước sinh vật quỷ dị. Gã này là ai? Yêu thánh Dạ Xoa. Thương Hồng Thâm lạnh lùng nói. Dạ Xoa ánh mắt âm lãnh rơi trên người Thương Hồng Thâm, âm thầm gật đầu, "Kệ không tệ. Ta là yêu thánh Dạ Xoa. Ngươi là Thương Hồng Thâm. Thiên phú và thực lực của ngươi không tệ, lại khéo léo kết hợp tinh thần kết giới với đế vực, thật thú vị. Ngươi hữu dụng hơn năm phế vật này. Bọn hắn thiên phú kém cỏi, dù ta truyền thụ kinh nghiệm, cũng chỉ đạt đến trình độ này. Còn ngươi, tự mình tìm tòi đã đạt đến linh võ đại thành. Ta không nỡ dê ít ngươi. Hãy cân nhắc, thần phục ta, giao trấn yêu tường phong ấn phù, giao nhân vật trọng yếu của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, ta sẽ cho ngươi vinh quang và địa vị vô thượng. Tần Đế nhíu mày, không giống như đã nói, không phải đến giúp họ tiêu diệt Thương Hồng Thâm sao? Sao Dạ Xoa còn lôi kéo người? Nhưng Tần Đế không dám nói, dù sao Dạ Xoa mạnh hơn hắn nhiều, đâu đến lượt hắn xen vào. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, "Ê, nếu ta nói không thì sao?" Dạ Xoa thần sắc như thường, tiếc nuối nói, "Vì vậy chỉ có thể đưa ngươi xuống gặp Diêm Vương." Dứt lời, Dạ Xoa chân phải dẫm xuống, khí thế kinh khủng bùng nổ. Lấy hắn làm trung tâm, sóng xung kích nổ tung, lan ra toàn bộ đế hồ. Đế hồ nổ tung thành những đợt thủy triều kinh khủng, phóng lên trời, như cuồng long tàn phá, lan đến Ngũ Đế Sơn, nhiều võ giả không kịp chuẩn bị bị ướt như chuột lột. Thương Hồng Thâm kêu đau đớn, lùi lại mấy bước. Tần Đế càng không chịu nổi, lùi lại mấy chục bước, sắc mặt trắng bệch. Phanh phanh phanh phanh. Bốn quả trứng vàng gần đó vỡ ra, Hán Đế, Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế trong đó đều ngơ ngác bước ra. Tứ Đế nhanh chóng phát hiện Dạ Xoa nhân thân đầu cá, nhận ra hắn, vội khom người hành lễ, lễ bái kiến Dạ Xoa đại nhân. May mà bản tọa đến kịp, nếu không năm người các ngươi đã toàn quân bị diệt. Đến lúc đó theo khế ước, chẳng phải các ngươi phải thả Thương Hồng Thâm đi sao? Dạ Xoa hừ lạnh, giọng đầy bất mãn và lạnh lẽo. Tứ Đế cười khổ, nhưng không dám phản bác, họ đánh giá thấp thực lực của Thương Hồng Thâm. Vốn định kiềm chế, thậm chí đánh bại hắn, ai ngờ năm người suýt bị hắn tiêu diệt. Chương 1602A nổi giận Thương Hồng Thâm. Dạ Xoa đại nhân, xin ngài trách phạt. Tần Đế vòng qua Thương Hồng Thâm, khom người cúi chào, vẻ mặt hổ thẹn. Hừ, đợi xử lý xong Thương Hồng Thâm này, ta sẽ tính sổ với các ngươi. Dạ Xoa hừ lạnh một tiếng rồi từng bước tiến về phía Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm, ngươi không chịu thần phục ta, vậy ta chỉ có thể ra tay dê giết ngươi. Ngươi còn di ngôn gì không? Dạ Xoa lãnh đạm nói. Thương Hồng Thâm im lặng một lát, đột nhiên hét lớn, yêu thánh Dạ Xoa. Trấn yêu tường phong ấn phù, ta tuyệt đối không giao cho ngươi, càng không để ngươi thả yêu thú trong trấn yêu tường ra ngoài làm bậy. Ngũ Đế bệ hạ nghe ngươi răm rắp, không phân biệt thị phi, nhưng không có nghĩa ta Thương Hồng Thâm cũng hồ đồ. Ngươi muốn trấn yêu tường phong ấn phù, muốn phá vỡ phong ấn để bản thể gây họa nhân gian, vậy hãy bước qua tê hi tê hệ ta trước đã. Thanh âm Thương Hồng Thâm vang vọng khắp Ngũ Đế Sơn. Lời này khiến tất cả mọi người trên Ngũ Đế Sơn nghe rõ mồn một, gây nên một trận xôn xao khổng lồ. Rõ ràng, họ không ngờ sinh vật quỷ dị nhân thân đầu cá kia lại là yêu thánh Dạ Xoa. Liên tưởng đến dư luận đang xôn xao ở kinh thành, mọi người hoàn toàn sôi trào. Họ hiểu ra, hóa ra lời đồn là thật, Ngũ Đế thật sự liên thủ với yêu thánh. Triều thần càng chấn kinh, họ không ngờ lời đồn lại là sự thật, Ngũ Đế thân là lãnh tụ đạo thống nhân tộc lại thông đồng với yêu tộc. Đây là đại nghịch bất đạo. Không. Không thể nào. Ngũ Đế bệ hạ bọn họ. Thượng thư lệnh Khấu Lệ vốn tin tưởng Ngũ Đế, quỳ xuống đất, mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, thân thể run rẩy không ngừng. Lục bộ thượng thư, đô sát viện, đại lý tự, chiêm sự phủ các quan lớn đều mở to mắt. Hồ đồ. Bệ hạ sao có thể hồ đồ như vậy, liên thủ với viễn cổ yêu tộc, chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Đại lý tự khanh Tạ Thành đấm ngực dậm chân. Đáng xê hết. Bệ hạ có phải bị Dạ Xoa cổ hoặc, làm ra chuyện có hại toàn bộ nhân tộc? Nếu biết vậy, ta đâu giúp trụ làm điều ác. Sắc mặt Tả Đô ngự sử Yến Bắc cũng khó coi. Việc ngũ đế liên thủ với yêu thánh Dạ Xoa gây chấn động quá lớn, khiến họ không thể hoàn hồn. Phụ hoàng. Sao lại như vậy? Trên đỉnh núi phía đông, các hoàng tử, công chúa do thái tử Triệu Tử Diệp dẫn đầu hoàn toàn chấn kinh. Thời gian qua, kinh thành lan truyền tin đồn về ngũ đế và yêu thánh, nhưng họ đều khịt mũi coi thường, không xem ra gì. Họ cho rằng những lời đồn đó vô căn cứ. Ngũ đế là cửu ngũ chí tôn, thống ngự thần thánh triều rộng lớn, địa vị cao thượng, được vạn người ngưỡng mộ, không cần dựa vào yêu thánh. Họ cũng biết, thời viễn cổ, nhân tộc và yêu tộc vốn thế bất lưỡng lập, có thù hận. Ai hợp tác với yêu tộc là tội nhân, phản đồ của nhân tộc. Nhưng giờ đây, phụ hoàng vốn vĩ quan trong lòng họ lại giúp yêu tộc, gây chấn động cực lớn. Viên Do Viên bên kia sắc mặt ngưng trọng. Việc yêu thánh Dạ Xoa, hắn xem như lời đồn, vì viễn cổ yêu tộc đã biến mất bí ẩn, chưa từng xuất hiện. Hắn thấy, ngũ đế sao có thể cùng yêu tộc một phe. Hơn nữa còn là yêu thánh. Nhưng giờ Viên Do Viên tin. Sinh vật nhân thân đầu cá này tỏa ra khí tức không phải linh lực, ma lực, hay khí tức linh thú. Hắn nhanh chóng nghĩ đến yêu lực của yêu tộc, bá đạo và tà ý. Thiếu chủ. Khí tức Dạ Xoa khoảng bát giai yêu đế đỉnh phong, không phải yêu thánh như hắn nói. Viên Nguyên đến bên Viên Do Viên, nghiêm túc truyền âm. Viên Do Viên trầm ngâm, người gần đây kinh thành đồn, yêu thánh Dạ Xoa bị phong ấn dưới Tán Long Quật. E rằng bản thể hắn bị phong ấn, đến đây là phân thân. Viên Nguyên động dung, sắc mặt trầm xuống. Thiếu chủ. Không nên ở đây lâu, chúng ta rút lui. Viên Nguyên trầm giọng nói. Viên Do Viên nhai nuốt đồ ăn vặt trong miệng, đồng ý, e được. Chúng ta đi. Khi Viên Do Viên và đội ngũ Viên Nguyên rời núi, định rời Ngũ Đế Sơn, lại bị một kết giới bá đạo chặn lại. Không chỉ Viên Do Viên, nhiều người trên dãy núi phía đông bỏ cuộc, định chạy trốn, đều bị kết giới cản lại. Bốn dãy núi còn lại cũng bị kết giới chặn, không ai rút lui được. Là đế trận cao giai. Viên Nguyên âm trầm mắng. Ai bố trí đế trận ở đây? Khốn kiếp! Không cho chúng ta rời Ngũ Đế Sơn sao? Ai giở trò quỷ? Nhiều võ giả bị chặn chửi ầm lên, phiền muộn. Viên Do Viên hít sâu, cho thật là thủ bút lớn, xem ra ngũ đế đã định dê ít người diệt khẩu. Viên Nguyên giật mình, nhìn Viên Do Viên, kề thiếu chủ. Ý ngài là ngũ đế bố trí đế trận. Viên Do Viên gật đầu, người Ngũ Đế Sơn do ngũ đế xây dựng, là địa bàn của họ, nếu không có ngũ đế cho phép, ai dám bố trí đế trận, lại khởi động đúng lúc này. Sắc mặt Viên Nguyên khó coi, lo lắng, vì vậy phải làm sao? Tiểu nhân xê hết không sao, nếu thiếu chủ xảy ra chuyện, ta vạn lần xê hết không chối từ. Viên Do Viên nhàn nhạt nói, ở Nguyên Thúc. Yên tâm, ta ra ngoài rèn luyện, phụ thân sẽ cho ta không ít đồ phòng thân. Có chúng, võ đế cao giai muốn dê ít ta cũng không dễ. Viên Nguyên tán thành gật đầu. Tung Hoành Tứ Hải giàu có vô song, thu nạp vô số trân bảo. Viên Do Viên là dòng dõi duy nhất của Tung Hoành Tứ Hải, hắn ra ngoài rèn luyện, không thể không có gì. Hừ. Ngũ đế quá càn rỡ, biết thân phận thiếu chủ mà còn dám làm vậy, hắn muốn tuyệt giao với Tung Hoành Tứ Hải sao? Viên Nguyên bất bình nói. Viên Do Viên thâm thúy, vì hành động của năm người điên rồ. Hoặc họ có chỗ dựa không sợ hãi. Thiếu chủ. Ý này là sao? Viên Nguyên nghi hoặc. Nếu Dạ Xoa là thật yêu thánh, ngũ đế có thể thả hắn, thả yêu thú trấn yêu tường, ngươi nghĩ trên đời có ai dám chọc vào lực lượng này? Viên Do Viên phân tích, cho nên ngũ đế mới có chỗ dựa không sợ, vì hôm nay là canh bạc của hắn. Hắn sẽ có hy vọng chinh phục đại lục, bại thì là chó nhà có tang. Viên Nguyên bừng tỉnh, vội nịnh bợ Viên Do Viên. Thương Hồng Thâm. Ngươi tính sai rồi, dù ngươi công bố chuyện này thì sao? Mọi người trên Ngũ Đế Sơn sẽ bị dê giết sạch, ngươi sẽ thành hát ung tê hủ lạm sát kẻ vô tội. Tần Đế lạnh lùng nhìn Thương Hồng Thâm, âm trầm nói. Thương Hồng Thâm biến sắc, nhìn thẳng Tần Đế, ở ngươi định dê giết hết mọi người trên Ngũ Đế Sơn. Đây đều là thần dân của ngươi. Tần Đế không để ý, ngươi chỉ là thần dân, dê giết thì đã dê giết, có gì to tát. Xê hết đi cho ta. Thương Hồng Thâm nổi giận, cả đời vì nước vì dân, coi thiên hạ bách tính là người nhà. Nay Tần Đế xem dân như cỏ rác, triệt để chọc giận Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm như mũi tên lao về phía Tần Đế, mang theo sát cơ và tức giận. Tần Đế biến sắc, không ngờ Thương Hồng Thâm lại đột ngột như vậy, chiêu này đầy sát ý, thực sự muốn dê ít hắn. Chương 1603 Yêu Vân cuồn cuộn. Khi Thương Hồng Thâm tiếp cận Tần Đế với tốc độ kinh người và tung ra một quyền, Dạ Xoa đã xuất hiện chắn trước mặt như dịch chuyển tức thời. Dạ Xoa cong ngón tay phải, bắn ra một đạo chỉ kình, đánh mạnh vào quyền thế kinh khủng của Thương Hồng Thâm. Ầm ầm. Tiếng nổ như sấm rền vang vọng trong không khí, con ngươi Thương Hồng Thâm co rút lại, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy trăm mét. Sau khi ổn định thân hình, ông phát hiện lớp giáp giấy vàng trên tay phải đã vỡ tan, hổ khẩu nứt toát vì không chịu nổi cự lực. Muốn dê ít người trước mặt ta, ngươi quá coi thường ta rồi. Dạ Xoa thần sắc băng lãnh, đứng chắn trước Tần Đế, lãnh đạm nhìn thẳng Thương Hồng Thâm, yêu khí cuồn cuộn trong cơ thể tạo thành từng đám yêu vân trên đế hồ. Những yêu vân này có màu tím đen, không ngừng xoay chuyển biến hình, hiển hóa ra hình tượng yêu thú, lóe ra lôi đình màu tím kinh khủng, tiếng nổ vang dội như tiếng yêu thú gào thét, đinh tai nhức óc. Thương Hồng Thâm sắc mặt nghiêm trọng, đế vực không ngừng mở rộng, vô tận giấy vàng như lốc xoáy vờn quanh quanh thân. Năm vị bệ hạ, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Thương Hồng Thâm nhìn Ngũ Đế, trầm giọng nói. Tần Đế cười lạnh, kẻ quay đầu. Thương Hồng Thâm, ngươi không hiểu gì cả. Chúng ta làm vậy là để thần thánh triều cường đại, độc bá toàn bộ đại lục. Ngươi là thần tử, vốn phải nghe lệnh chúng ta, sao lại muốn đối đầu với chúng ta? Hừ. Thương Hồng Thâm, ngươi ra tay tàn độc, chém đứt tứ chi của bản đế, mối nhục này ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi, hôm nay có Dạ Xoa đại nhân ở đây, ngày tàn của ngươi cũng đến. Minh Đế nối lại tứ chi, ánh mắt bất thiện trừng mắt Thương Hồng Thâm. Hán Đế, Đường Đế và Tống Đế cũng có sắc mặt bất thiện, nhìn Thương Hồng Thâm với ánh mắt đầy hận ý và sát ý. Các ngươi còn không nhận ra sao? Yêu tộc và nhân tộc thế bất lưỡng lập, các ngươi thật sự cho rằng Dạ Xoa thật tâm giúp các ngươi sao? Chờ hắn phá phong thành công, thực lực quá cường đại, các ngươi làm sao chế ước hắn? Thương Hồng Thâm kích động nói. Tần Đế cười lạnh, kệ Thương Hồng Thâm. Ngươi yên tâm, chúng ta đã ký kết khế ước với Dạ Xoa đại nhân, nội dung viết rõ ràng, đối với hắn và chúng ta đều là kết quả đôi bên cùng có lợi. Thương Hồng Thâm thở dài trong lòng, ông biết Ngũ Đế đã điên cuồng, ông nói gì cũng vô dụng. Khế ước có thực sự trói buộc được cường giả cấp thánh chủ? Thương Hồng Thâm im lặng, ông biết nói nữa cũng chỉ lãng phí nước bọt. Ngũ Đế đã không thể cứu vãn. Ta xuất thế tin tức không được tiết lộ, các ngươi dê ít sạch tất cả mọi người quanh Ngũ Đế Sơn cho ta. Nếu dám thả một ai, các ngươi biết hậu quả. Dạ Xoa nhìn Ngũ Đế, lãnh đạm phân phó. Dạ Xoa đại nhân. Ở đây còn có không ít người của triều đình, cả hoàng tử và công chúa của chúng ta, chẳng lẽ cũng phải dê ít sao? Tần Đế ánh mắt lấp lóe, do dự hỏi. Hán Đế, Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế cũng nhìn Dạ Xoa. Ta nói là dê ít sạch. Chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Đừng để ta nhắc lại, nếu không ta sẽ coi các ngươi đơn phương bội ước, ước định của chúng ta cũng vô hiệu. Dạ Xoa lãnh đạm nói, khiến sắc mặt Ngũ Đế đại biến. Họ vất vả lắm mới leo lên được cây đại thụ Dạ Xoa, hy vọng được dẫn dắt thần thánh triều xưng bá đại lục, tự nhiên không muốn mất đi chỗ dựa vững chắc này. Tuân lệnh. Dạ Xoa đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn hoàn thành sứ mệnh. Tần Đế chắp tay thi lễ nói. Hán Đế, Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế ánh mắt lấp lóe, không nói gì, họ dù không nỡ nhưng biết người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết. Tuy nói quanh Ngũ Đế Sơn có dòng dõi của họ, nhưng so với Hoành Đồ Bá Nghiệp, hy sinh dòng dõi có đáng gì? Các ngươi điên rồi sao? Trong Ngũ Đế Sơn có cả triều văn võ, thái tử, hoàng tử, công chúa, đây đều là cơ nghiệp của thần thánh triều, các ngươi thật sự muốn dê ít họ? Thương Hồng Thâm sắc mặt thay đổi, ông không ngờ Ngũ Đế thật sự định dê ít sạch mọi người trên Ngũ Đế Sơn, đến cả triều văn võ, hoàng tử công chúa đều muốn dê ít xê hết. Đây chẳng khác nào tự hủy trường thành. Nếu dê ít những người đó, thần thánh triều sẽ không có người kế tục, chắc chắn suy bại. Hừ. Chỉ là một đám rác rưởi, các ngươi có đại quân yêu thú, cần gì đám rác rưởi này? Phàm là nơi đại quân yêu thú đi qua, nhất định chiến vô bất thắng. Dạ Xoa hừ lạnh nói. Tần Đế không do dự nữa, dẫn tứ đế lao về phía xung quanh Ngũ Đế Sơn. Cuộc đối thoại giữa Dạ Xoa và Thương Hồng Thâm bị mọi người trên Ngũ Đế Sơn nghe rõ. Họ biết Ngũ Đế định dê ít sạch họ, lập tức gây ra khủng hoảng, tranh nhau chạy trốn khỏi Ngũ Đế Sơn. Nhưng họ kinh hoàng phát hiện, xung quanh mỗi ngọn núi đều có đế trận cao giai mạnh mẽ, họ không thể trốn thoát. Tên điên. Thương Hồng Thâm giận dữ, đạp mạnh chân, phóng tới Ngũ Đế, muốn ngăn cản. Thương Hồng Thâm. Đối thủ của ngươi là ta, đừng chạy lung tung. Dạ Xoa đạp mạnh chân, mang theo vô số yêu vân, chắn trước Thương Hồng Thâm, tam xoa kích trong tay đâm ra, nhắm thẳng vào mi tâm Thương Hồng Thâm. Nhưng tam xoa kích của Dạ Xoa đâm hụt, trước mắt chỉ còn lại tàn ảnh của Thương Hồng Thâm. Bản thể Thương Hồng Thâm đã xuất hiện sau lưng Dạ Xoa ngoài mấy chục thước. Truyền tống khoảng cách ngắn sao? Thú vị đấy. Dạ Xoa nhếch miệng cười, vung tay áo, vô số yêu vân ập xuống, bao phủ toàn bộ đế hồ, chắn đường đi của Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm biến sắc, xung quanh ông hoàn toàn bị yêu vân bao phủ, không phân rõ phương hướng. Rầm rầm rầm. Lôi đình màu tím bùng phát trong yêu vân, qua lại trong từng đám. Vì tốc độ quá nhanh, những tia tử lôi xuyên qua liên tục nối liền yêu vân với nhau, hình thành lưới điện tử lôi chằng chịt. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng của Thương Hồng Thâm bị Tử Lôi xâm lược, bao trùm toàn thân. Thương Hồng Thâm lập tức phồng lên đế vực, vô số trang giấy vàng vần quanh quanh thân, hình thành hàng rào vàng không thể phá vỡ. Phanh phanh phanh. Vô số tử lôi oanh kích lên hàng rào vàng, nổ tung lôi âm đinh tai nhức óc. Thương Hồng Thâm nghiêm trọng, uy lực tử lôi cực kỳ khủng bố, hàng rào vàng xung quanh ông liên tục bị oanh mở rồi ngưng tụ, chỉ miễn cưỡng chống cự tử lôi. Vô số tử lôi oanh kích, hàng rào vàng phía sau Thương Hồng Thâm nổ tung một lỗ lớn, ông bất đắc dĩ xoay người, hai tay bấm quyết, điều khiển nhiều trang giấy vàng hơn chắn phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một dự cảm bất tường mãnh liệt dâng lên trong đầu ông. Ầm. Phía sau lưng ông, vang lên tiếng xé gió chói tai, Dạ Xoa cầm tam xoa kích, phá vỡ hàng rào giấy vàng, đâm về phía sau lưng Thương Hồng Thâm với thế vô song. Thương Hồng Thâm biến sắc, thi triển truyền tống khoảng cách ngắn, biến mất. Chương 1604A toàn bộ giết sạch. Hừ. Cũng có chút thú vị, đáng tiếc, ngươi trốn không thoát. Dạ Xoa lại một lần nữa vồ hụt, nhưng trên mặt hắn không hề có chút thất vọng nào, ngược lại lộ ra một tia trêu tức như mèo vờn chuột. Hắn lặng lẽ ẩn mình vào trong yêu vân, cảm giác lan tỏa, cảm nhận vị trí của Thương Hồng Thâm. Những đám yêu vân này tương đương với đôi mắt của hắn, chỉ cần trong phạm vi yêu vân, hắn có thể biết rõ vị trí cụ thể của bất kỳ vật gì. Hơn nữa, Dạ Xoa có thể thông qua sự liên kết giữa các yêu vân, gần như dịch chuyển tức thời từ đám mây này sang đám mây khác. Ta tìm thấy ngươi rồi. Dạ Xoa nhếch miệng cười, thân ảnh biến mất trong yêu vân. Ở hướng nam của đám yêu vân, Thương Hồng Thâm xuất hiện, mày nhíu chặt. Phạm vi yêu vân này vô cùng quỷ dị, thần trí và tầm nhìn của ông bị hạn chế rất nhiều, khiến ông chỉ nhìn được khoảng 10 mét, thần thức cũng chỉ đạt vài chục mét. Hơn nữa, yêu vân bao phủ toàn bộ đế hồ, mà phạm vi đế hồ lại vô cùng rộng lớn, với khoảng cách này, việc thoát khỏi yêu vân rất khó và dễ bị mất phương hướng. Sư. Đúng lúc này, một đạo hàn quang lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Thương Hồng Thâm, một cây tam xoa kích nhắm ngay huyệt thái dương, không chút lưu tình đâm về phía não bộ của ông. Thương Hồng Thâm co ngươi co lại, vội vàng né tránh, gương mặt bị hàn mang rạch một đường, máu tươi chảy xuống. Phản ứng nhanh đấy chứ. Dạ Xoa từ trong đám yêu vân bên trái lao ra, tam xoa kích liên tục vung vẩy về phía Thương Hồng Thâm, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng. Thương Hồng Thâm không ngừng né tránh, triệu hồ giấy vàng tạo thành các loại thế công để ngăn cản Dạ Xoa, còn ông thì lại dịch chuyển tức thời. Trong phạm vi yêu vân, ngươi không trốn thoát được đâu. Mạng của ngươi do ta định đoạt, ha ha. Dạ Xoa cười lớn, xông vào đám yêu vân gần nhất, không ngừng xuyên qua. Sau đó, Thương Hồng Thâm liên tục dịch chuyển, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Dạ Xoa. Chỉ cần trong phạm vi yêu vân, Dạ Xoa có thể xuất hiện một cách thần không hay quỷ không biết và hạ thủ. Thời gian trôi qua, thương thế trên người Thương Hồng Thâm ngày càng nhiều, toàn thân càng thêm chật vật. Dạ Xoa quá mạnh. Thương Hồng Thâm dù đã phản công vài lần, đánh trúng Dạ Xoa, nhưng cơ bản đều không phải là vết thương trí mạng. Hơn nữa, khả năng hồi phục của Dạ Xoa cực kỳ khủng khiếp, thậm chí còn vượt xa võ đế, dù Thương Hồng Thâm phản kích mạnh mẽ đến đâu, vết thương của Dạ Xoa cơ bản đều có thể hồi phục. Trong lúc Dạ Xoa và Thương Hồng Thâm giao chiến, Ngũ Đế đã rời khỏi đế hồ, đến khu vực Ngũ Đế Sơn. Giờ phút này, những người vây xem trên Ngũ Đế Sơn đều tập trung ở dãy núi phía đông. Nơi này vừa hay là sơn phong nơi Thái tử Triệu Tử Diệp và Viên Do Viên đang ở. Họ nghĩ rằng Thái tử Triệu Tử Diệp và các hoàng tử, công chúa đều ở trong phạm vi Ngũ Đế Sơn, Ngũ Đế sẽ không đến mức dê ít cả dòng dõi của mình chứ. Trong đó, Diệp Kiếm Ba của Lữ Nghi Kiếm Phái, Lữ Càn của Cực Quang Thần Giáo và Xích Cực của Xích Nhật Minh ngay lập tức khống chế Thái tử Triệu Tử Diệp và các hoàng tử, công chúa. Ngoài ba thế lực này, ba vực chủ Châu Việt, Đậu Lực và Lạc Tức Bạch cũng mang theo đội ngũ trà trộn trong đám đông. Họ ngầm thừa nhận việc Diệp Kiếm Ba cưỡng ép bắt giữ Triệu Tử Diệp và những người khác, dù sao Ngũ Đế đã liên thủ với yêu tộc và chuẩn bị dê ít sạch tất cả mọi người trên Ngũ Đế Sơn, bao gồm cả họ. Vì vậy, họ không thể ngây ngốc quan tâm đến chuyện quân thần có khác. Ngoài ra, văn võ bá quan cũng tập trung ở đây, nghe theo thượng thư lệnh khấu lệ. Diệp Kiếm Ba, mau thả thái tử ra, có chuyện gì dễ thương lượng. Năm vị bệ hạ chưa chắc đã đuổi tận dê ít tuyệt. Khấu lệ thấy Diệp Kiếm Ba kề kiếm vào cổ Triệu Tử Diệp, khàn giọng quát. Diệp Kiếm Ba cười lạnh, thì Khấu Lệ. Ông còn chưa nhận ra sao? Ngũ Đế thật sự muốn dê ít chúng ta, cái gì mà Đế Hoàng Thần Thánh Triều chứ? Ta nhổ vào, cấu kết với yêu tộc, đó là lũ bại hoại của nhân tộc. Thượng thư lệnh đại nhân, ngài đừng ôm ảo tưởng nữa. Chỉ riêng việc cấu kết với yêu tộc đã không dung tha rồi. Hắn Ngũ Đế muốn ngồi vững hoàng vị, nhất định phải dê ít chúng ta diệt khẩu. Lữ Càn bình tĩnh nói. Đúng vậy. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có liên thủ phản kháng. Nếu không chỉ có đường xê hết. Xích Cực cũng lớn tiếng nói. Ba người vừa hô hào, nhiều người đã dao động, vung tay hô lên hưởng ứng. Khấu đại nhân. Ngũ Đế cấu kết với yêu tộc, là bê bối lớn, họ chắc chắn không dung tha chúng ta chỉ có thể phản kháng. Lại bộ thượng thư Tô Nguyên Thanh khuyên nhủ. Đúng vậy. Khấu đại nhân đừng do dự, bây giờ phải phản kháng, nếu không chúng ta không còn hy vọng. Hơn nữa không phải tộc loại của ta, tâm tất dị, yêu tộc sao lại tốt bụng. Hình bộ thượng thư Quý Anh Hào cũng quả quyết nói. Các thượng thư khác nhau nhau thuyết phục, Ngũ Đế đã chuẩn bị ra tay, sao có thể do dự như vậy? Khấu Lệ lộ ra vẻ ngoan tuyệt trong mắt, như đã hạ quyết tâm, truyền âm nói, "Ê chư vị, hiện tại chúng ta đều đã khốn ở đây, có thể nói là đồng cam cộng khổ. Muốn thoát khỏi cảnh này, chỉ có đồng tâm hiệp lực tự cứu. Bây giờ, chúng ta phải ngăn cản thế công của Ngũ Đế, sau đó tìm cách phá vỡ trận pháp cấm chế quanh Ngũ Đế Sơn. Hy vọng duy nhất của chúng ta là Thương Thủ Phụ. Chỉ cần ông ấy có thể đánh bại Dạ Xoa, chúng ta sẽ được cứu." Khi nhắc đến Thương Hồng Thâm, mắt Khấu Lệ tràn đầy vẻ phức tạp, ông không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào Thương Hồng Thâm. Chỉ là, Thương Hồng Thâm có thể chiến thắng yêu thánh Dạ Xoa phân thân đó không? Ha ha! Như vậy mới đúng. Chỉ có liên thủ, chúng ta mới có thể ngăn cản Ngũ Đế. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ đợi kết quả chiến đấu của Thương Thủ Phụ. Diệp Kiếm Ba cười ha ha. Mọi người đạt được nhận thức chung, Khấu Lệ, Diệp Kiếm Ba, ba vực chủ cùng hơn 10 võ đế trung giai khác dẫn đầu. Khấu Lệ vô tư cống hiến trận bàn cao giai duy nhất của mình, sau đó phân phó các võ đế trung giai tọa trấn tại các trận cơ tương ứng, dùng linh lực của họ để kích hoạt đại trận phòng ngự này. Những người còn lại phân tán xung quanh các cường giả, sẵn sàng dùng linh lực chi viện các võ đế trung giai. Ngay lập tức, trên đỉnh núi xuất hiện một hàng rào vô hình bao phủ tất cả mọi người. Khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Ngũ Đế xuất hiện trước mặt ngọn núi, cảm nhận được hàng rào vô hình phía trước. Khấu Lệ, ngươi gan không nhỏ, dám bày trận ngăn cản trẫm. Tần Đế nhìn xuống Khấu Lệ trong ngọn núi, giọng nói bất thiện. Khấu Lệ, mau gỡ trận ra, để chúng ta vào. Ngươi dám kháng lệnh sao? Hán Đế cũng lạnh lùng nói. Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế không nói gì, nhưng ánh mắt đều rơi trên Khấu Lệ, tràn đầy bất thiện và băng lãnh. Khấu Lệ tiến lên một bước, chắp tay với Ngũ Đế, "Ê năm vị bệ hạ, vì sao các ngài lại cấu kết với yêu tộc? Chẳng lẽ các ngài không biết quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc chúng ta như nước với lửa sao? Nhân tộc và yêu tộc không thể cùng tồn tại, hơn nữa Dạ Xoa này là yêu thánh, các ngài thả hắn ra, tương lai sẽ là đại họa cho nhân tộc. Mong năm vị bệ hạ quay đầu là bờ." Diệp Kiếm Ba cũng lên tiếng, "Ê năm vị bệ hạ, chúng ta không hứng thú với chuyện của các ngươi. Hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây, các ngươi gỡ bỏ đế trận quanh Ngũ Đế Sơn, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện hôm nay, thế nào? Còn dòng dõi của các ngươi đang ở trong tay chúng ta, nếu các ngươi không đồng ý, ta không đảm bảo tính mạng của họ." Chương 1605A Hổ dữ không ăn thịt con. Diệp Kiếm Ba túm lấy Triệu Tử Diệp, linh lực cường đại như dây thừng phong bế tu vi của hắn, trường kiếm kề vào cổ Triệu Tử Diệp. Triệu Tử Diệp mặt trắng bệch, nhìn về phía Tống Đế với ánh mắt cầu khẩn, "Ê phụ hoàng, cứu con." Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài cũng nhìn về phía Ngũ Đế, dù không nói gì nhưng ánh mắt đầy chờ mong. "Hoàng, vì đại nghiệp của thần thánh triều, con hy sinh đi." Tần Đế lạnh lùng nói. Tống Đế cũng gật đầu, "Ê Tử Diệp, phụ hoàng vì đại kế ngàn năm của thần thánh triều mà suy nghĩ. Con là thái tử, nên hiểu cho ta, con yên tâm, sự hy sinh của con sẽ không vô ích." Hán Đế, Đường Đế và Minh Đế cũng nói những lời tương tự, đều muốn dòng dõi của mình hy sinh, thành tựu đại nghiệp của thần thánh triều. Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài và các hoàng tử, công chúa khác ngây người, ánh sáng trong mắt dần tắt. "Phụ hoàng, cái gọi là đại nghiệp của các ngươi là hợp tác với yêu tộc. Các ngươi không thấy xấu hổ sao? Dựa vào dị tộc để thực hiện tham vọng, có ý nghĩa gì?" Triệu Tử Diệp phẫn nộ gào thét về phía Ngũ Đế. Khi Dạ Xoa xuất hiện, hắn còn không tin đây là sự thật, còn nghĩ rằng Ngũ Đế bị ép buộc. Nhưng giờ đây, mọi ảo tưởng đã tan vỡ. Không chỉ Triệu Tử Diệp, mà cả Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài và các hoàng tử, công chúa khác đều lộ vẻ phẫn nộ. Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà phụ hoàng của họ lại vì một câu nói của Dạ Xoa mà muốn dê yết họ. Diệp Kiếm Ba trầm mặt, nói, "Ơ Ngũ Đế, các ngươi thật không cứu nổi, đến dòng dõi của mình cũng không để trong lòng, thật tàn nhẫn." Nói rồi, Diệp Kiếm Ba thả Triệu Tử Diệp, tập trung duy trì linh trận. Ngũ Đế hoàn toàn mặc kệ sống xê hết của thái tử và các hoàng tử, công chúa, dùng họ để uy hát ép Ngũ Đế không có tác dụng, nên Diệp Kiếm Ba không quan tâm họ nữa. Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng ngồi xổm ở một góc, vẻ mặt mờ mịt, ủy khuất như những con mèo bị bỏ rơi. Khấu Lệ, Yến Bắc, Tạ Thành và các văn võ bá quan khác nghe Ngũ Đế nói vậy, lòng càng chìm xuống vực sâu. Ngũ Đế đến dòng dõi của mình cũng không để ý, nói gì đến bọn họ. Khấu Lệ, các ngươi thủ không được lâu đâu, ai đầu hàng, ta sẽ cho hắn xê hết thống khoái, không để các ngươi chịu khổ. Tần Đế nhàn nhạt nói. Khấu Lệ nặng nề trong lòng, nói, ơ Ngũ Đế, các ngươi là một quân vương, làm vậy là phá hoại căn cơ của thần thánh triều, các ngươi không thẹn với tổ tiên sao? Minh Đế cười lạnh, hề thẹn với tổ tiên. Đừng nhầm, chúng ta đang phát huy nó. Kế hoạch hôm nay thành công, thần thánh triều sẽ xưng bá đại lục, chúng ta sẽ đạt được thành tựu mà các tiên đế không thể đạt được. Thần thánh triều sẽ trở thành vĩnh hằng thánh điện huy hoàng năm xưa, thống trị toàn bộ đại lục, bảy thế lực vô thượng không dám không theo. Tống Đế bình tĩnh nói, cho chúng ta đi con đường đúng đắn nhất, các ngươi tầm nhìn quá hẹp, không thấy được sự vĩ đại trong việc chúng ta làm. Vực chủ Đông Lâm Vực Châu Việt lạnh lùng nói, ở Ngũ Đế, các ngươi sai rồi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta không nói nhảm với các ngươi, chỉ cần chúng ta chống đến khi Thương Thủ Phụ đánh bại Dạ Xoa, âm mưu của các ngươi sẽ tan vỡ. Tần Đế, Hán Đế nhìn nhau rồi phá lên cười, đầy mỉa mai. Bản đế thừa nhận Thương Hồng Thâm rất mạnh, nhưng so với Dạ Xoa đại nhân, hắn còn kém xa. Các ngươi không biết Dạ Xoa đại nhân mạnh thế nào. Tần Đế cười lạnh. Hán Đế phụ họa, e đúng vậy. Lần này Dạ Xoa đại nhân chỉ là phân thân, nhưng không phải Thương Hồng Thâm có thể chống lại, lão già đó xê hết chắc. Đương nhiên, các ngươi cũng vậy. Khấu Lệ, Diệp Kiếm Ba trầm mặt, im lặng duy trì linh trận. Thực ra họ cũng không tin Thương Hồng Thâm có phần thắng lớn, nói vậy chỉ là tự an ủi. Các ngươi ngoan cố như vậy. Đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Đế hừ lạnh, bộc phát đế uy khủng khiếp, linh lực hừng hực phun trào. Hán Đế, Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế cũng vậy, năm người phối hợp ăn ý, dung hợp đế vực, bộc phát uy thế khủng khiếp hơn. Nhưng so với thời đỉnh phong, năm người liên thủ rõ ràng yếu hơn nhiều. Sau trận ác chiến với Thương Hồng Thâm, họ hao tổn rất nhiều, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Năm người liên thủ chỉ tương đương với một võ đế thất giai, nhưng đối phó với đám người trên Ngũ Đế Sơn là đủ rồi. Dù sao chênh lệch giữa võ đế cao giai và trung giai là rất lớn. Ầm ầm. Ngũ Đế liên thủ, đế vực khổng lồ hình thành bàn tay vô hình, hung hăng giáng xuống. Vì phá trận nhanh chóng, họ trực tiếp dùng đế vực làm công cụ tấn công. Ầm. Uy lực của đế vực mạnh hơn linh lực nhiều, bàn tay lớn giáng xuống sơn phong, dù bị linh trận cản lại. Nhưng sóng xung kích do bàn tay lớn và linh trận VAC hạm gây ra khiến cả ngọn núi rung chuyển, xuất hiện nhiều vết nứt, đá vụn rơi xuống. Trong linh trận, Khấu Lệ, Diệp Kiếm Ba, ba vực chủ, Lữ Càn và hơn 10 võ đế trung giai khác kêu lên đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Thảm hơn là những võ giả tu vi thấp, quỳ xuống đất, những võ tông yếu hơn thậm chí còn tê ử vê ong tại chỗ. Trong số đó, đội ngũ Thiên Sát Đế Quốc cũng có mặt. Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ, Thôi Trác đều bị thương, nhưng không quá nặng, còn Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần thì bị thương không nhẹ. Gia Cát Vô Sát tu vi cao nhất, là võ tông cao giai, nên tuy bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. Thảm nhất là Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ, Công Tôn Thắng và Cổ Phi Trần, họ tu vi thấp, hôn mê ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Đặc biệt là Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ và Công Tôn Thắng, thất khiếu chảy máu, hấp hối, sống không được bao lâu. 2. Họ không qua được đợt tấn công thứ hai. Thiên Sát Lão Tổ lắc đầu, than thở. Ông cố gắng bảo vệ mọi người bằng đế vực, nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ông còn chưa chắc bảo vệ được mình, nói gì đến bảo vệ đám tiểu bối này. Thôi Trác, Gia Cát Hoành Đồ tuyệt vọng, họ biết linh trận không chống được lâu, họ sẽ xong đời. Ầm. Đợt tấn công thứ hai giáng xuống, ngọn núi rung chuyển chưa từng có, vết nứt trên bề mặt núi ngày càng dày đặc, bao phủ cả ngọn núi. Ba phần người trên ngọn núi xê hết vì không chịu nổi lực trùng kích. Trong đó có Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ và Công Tôn Thắng, còn Cổ Phi Trần trọng thương, nhưng cũng không sống qua đợt quanh kích thứ ba. Chương 1606A Pháp Tắc Lạc Ấn. Gần ngọn núi, lơ lửng một hạt bụi. Mộ Phong ẩn mình trong kim thư thế giới, chứng kiến tất cả, hỏi Cửu Uyên, "Hề Cửu Uyên, ngươi có thể ra tay không?" Với thiên tinh thạch, ngươi có thể thuấn sát Ngũ Đế. Cửu Uyên trầm ngâm, hãy dùng thiên tinh thạch tốn rất nhiều sức lực. Đến lúc đối phó Dạ Xoa phân thân, ta e là không còn sức. Hơn nữa, Dạ Xoa từng thấy thiên tinh thạch ở phong ấn. Nếu ta ra tay sớm, lão cáo già đó sẽ phát giác, mất cơ hội đánh lén. Mộ Phong cau mày, lo lắng. Người Thiên Sát Đế Quốc còn trong núi. Rõ ràng linh trận không trụ được lâu, người Thiên Sát Đế Quốc sẽ xê hết chắc. Còn một cách. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, thản nhiên nói. Mộ Phong rùng mình, ánh mắt Cửu Uyên rất kỳ lạ, biết ngay đang tính kế. Ngươi tu luyện Bất Diệt Bá Thể Quyết, thể chất phù hợp pháp tắc trong Vô Tự Kim Thư. Chủ nhân đời trước đã khắc pháp tắc lên nhục thân, khiến nhục thân thành thánh, đạt sức mạnh phi thường. Cửu Uyên chậm rãi nói, thế nếu ngươi khắc một đạo pháp tắc chi lực lên nhục thân, nhục thể sẽ tạm thời có được sức mạnh đỉnh phong võ đế cao giai. Nhưng rất nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Mộ Phong hít sâu, hỏi. Nhục thể ngươi có thể không chịu nổi pháp tắc chi lực mà sụp đổ, nhưng kịp thời rút lại pháp tắc chi lực thì không sao cả. Cửu Uyên nói. Với độ bền nhục thân hiện tại của ta, nếu dung hợp pháp tắc chi lực, có thể chiến đấu bao lâu? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên. 10 hơi thở. Cửu Uyên giơ hai móng, ra dấu số 10. Mộ Phong co ngươi co lại, hề 10 hơi thở đủ. Ta còn có thể tạo cơ hội tốt nhất cho ngươi dê yết Dạ Xoa. Cửu Uyên cười, thực ra nói vậy để Mộ Phong giúp kiềm chế Dạ Xoa. Họ và Dạ Xoa vốn như nước với lửa, không muốn Dạ Xoa phá phong, gặp nạn sẽ là họ. Để Mộ Phong khắc pháp tắc chi lực, tạm thời có sức mạnh cường đại, mục đích chính là kiềm chế Dạ Xoa, tạo cơ hội cho nó. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bắt đầu đi. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, nhục thể phát sáng, bao phủ áo giáp óng ánh, mặt nạ đen đỏ xuất hiện trên mặt, đẹp như ngọc. Sau gáy hắn có vầng sáng 16 màu, ngưng tụ từ thiên địa đại thế. Trong nháy mắt, Mộ Phong tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Được. Sẽ hơi đau đấy, cố chịu nhé. Cửu Uyên gật đầu, vuốt nhỏ túng vào hư không. Từ sâu trong tinh không, vô số pháp tắc ánh sáng, một tia pháp tắc xích kim sắc bị triệu hồi, rồi dùng phương pháp đặc thù đánh vào nhục thân Mộ Phong. Phanh phanh phanh. Ngũ đế liên thủ, dùng đế vực biến thành đại thủ oanh kích linh trận, khiến ngũ đế sơn nổ vang, như vô số huyền lôi bạo vỡ. Người trong núi thì xê hết có, bị thương có, ngay cả Khấu Lệ, Diệp Kiếm Ba, ba vực chủ, Lữ Càn cũng bị thương không nhẹ. Khấu Lệ, Diệp Kiếm Ba dính đầy máu tươi, trông rất thảm. Thiên Sát lão tổ, Thôi Trác trọng thương, khó di chuyển, Gia Các Hoành Đồ thì thoi thóp, Gia Các Vô Sát cũng bị trọng thương. Lão tổ, con không trụ nổi, đợt công kích tới, con sẽ xê hết. Ngươi đừng chữa thương cho con, phí linh lực. Gia Các Vô Sát nắm tay Thiên Sát lão tổ đang chữa thương cho mình, nhẹ lắc đầu. Mắt Thiên Sát lão tổ đỏ hoe, y Vô Sát. Con không thể xê hết, con là hy vọng của Thiên Sát đế quốc, lão phu liều mạng cũng phải bảo toàn con. Gia Các Vô Sát im lặng, nhìn lên trời, nhớ tới Mộ Phong. Tên đó đi đâu rồi? Vốn ta đã tìm được mục tiêu cuộc đời, lấy đuổi theo hắn làm động lực, không ngờ lại xê hết như vậy sao? Gia Các Vô Sát than thầm, dù không cam lòng, nhưng biết đây là số mệnh. Bản đế xem các ngươi trụ được bao lâu? Tần đế hừ lạnh, trao đổi ánh mắt với tứ đế, cùng ra tay, dùng đế vực biến thành đại thủ, hung hăng giáng xuống. Khấu Lệ, Diệp Kiếm Ba biến sắc, họ sắp hết sức, mà đòn này của ngũ đế còn khủng khiếp hơn trước nhiều. Đòn này, họ không chịu nổi. Xong. Khấu Lệ cười khổ, tuyệt vọng. Cả triều văn võ đều ảm đạm, biết vận mệnh của mình. Chết tiệt. Diệp Kiếm Ba không cam lòng, Lữ Càn, Xích Cực thì sợ hãi, ba vực chủ thì tuyệt vọng. Nhiều người mang vẻ u ám, có người tuyệt vọng kêu to, có người khóc lớn, có người im lặng, chờ đợi cái xê hết. Âm. Đột nhiên, trong không khí nổ vang kinh khủng, nhưng mọi người ngạc nhiên phát hiện, linh trận không vỡ, sóng xung kích không giáng xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Thấy một thân ảnh vĩ ngạn tỏa ra ánh sáng đỏ kim, đứng trước sơn phong, chặn bàn tay lớn do đế vực biến thành. Người này cao chính thước, nửa thân trên cơ bắp cuồn cuộn, lưu chuyển vân xích kim dày đặc. Hắn mang mặt nạ đỏ vàng, lộ đôi mắt khắc phù văn xích kim phức tạp, khí tức lấn át ngũ đế. Mọi người càng rung động hơn là, người này chỉ đưa tay phải ra, đã vững vàng đỡ lấy bàn tay lớn chụp xuống. Ngươi là ai? Tần đế co ngươi co lại, khó tin nhìn người đàn ông xa lạ bốc lửa trước mặt. Hán đế, Đường đế, Tống đế và Minh đế cũng vậy, họ biết đế vực đại thủ của họ khủng bố thế nào. Võ đế cao giai bình thường không dám tay không tiếp. Nhưng người đàn ông xa lạ này lại làm vậy, còn chặn được đế vực đại thủ của họ. Xoạt xoạt. Người đàn ông xa lạ không nói gì, tay phải như móc, bóp mạnh, trong không khí nổ vang như sấm. Bàn tay lớn đế vực vỡ tan, lực lượng khủng khiếp lan sang năm tòa đế vực dung hợp phía sau ngũ đế, khiến chúng bắt đầu sụp đổ. Chương 1607A Cường giả bí ẩn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh hoàng vang vọng không trung. Đế vực khổng lồ do ngũ đế hợp thành liên tục sụp đổ, tốc độ ngày càng nhanh. Tần đế, hán đế và ba người còn lại biến sắc. Bị đế vực sụp đổ phản vệ, bọn họ vội vàng tháo lui, mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Khốn kiếp! Ngươi rốt cuộc là ai? Minh đế vừa kinh hãi vừa giận dữ, vừa lùi vừa chửi rủa. Nhưng chưa dứt lời, một luồng kình phong khủng khiếp ập đến, gào thét về phía mặt hắn. Người đàn ông lạ mặt tỏa kim quang đỏ im lặng, hành động đã nói lên tất cả, hắn muốn dê yết bọn ngươi. Quyền này quá nhanh. Minh đế hét lớn, hai tay vắt chéo trước mặt. Ầm. Quyền thế đánh vào hai tay Minh đế, trong không khí nổ tung khí vòng kinh khủng và tiếng nổ xé tim. Hai tay Minh đế vỡ vụn. Quyền thế người lạ mặt thế như trẻ tre, đánh vào mặt hắn. Phốc phốc. Đầu Minh đế nát bét như dưa hấu, máu và óc văng tung tóe, thân thể run rẩy kịch liệt. Khi đầu Minh đế bị đánh nát, một luồng sáng bay ra từ cơ thể hắn, là một người ánh sáng nhỏ bằng bàn tay. Người ánh sáng này có hình dạng và biểu cảm gần như giống hệt Minh đế. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh hãi và giận dữ, đó là nguyên thần của Minh đế. Người đàn ông lạ mặt vung tay, tóm lấy nguyên thần Minh đế không chút do dự, ném vào không gian thần khí. Hắn dậm chân xuống đất, lao về phía Tống đế, chân phải đá ngang dữ dội. Tống đế cầm đại bút, liên tục vẽ tranh, dùng ý cảnh trong tranh ngăn cản cú đá của người lạ mặt. Nhưng vô ích, những bức tranh đều bị phá tan, cú đá vẫn tiếp tục lao đến với thế vô song. Xoạt xoạt. Tống đế giơ đại bút, chặn bên trái, va chạm với cú đá. Hắn kinh hãi nhận ra, đế khí bản mệnh của mình bị đá gãy. Qua. Cú đá giáng xuống người Tống đế, cự lực khủng khiếp bộc phát, cột sống Tống đế vỡ vụn, toàn thân xương cốt nứt toác, cả người như chiếc lá rơi chậm từ không trung xuống. Người đàn ông lạ mặt biến tay thành trảo, túm lấy não bộ Tống Đế, tách Nguyên Thần ra, ném vào không gian thần khí. Người đàn ông lạ mặt này thực sự quá mạnh. Sau đó, hắn truy kích ba đế còn lại, ra tay không hề do dự. Tần Đế, Hán Đế và Đường Đế hoàn toàn khiếp đảm. Người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện có thực lực vượt xa bọn họ. Đừng nói là hiện tại bọn họ đều bị thương, thực lực giảm sút nghiêm trọng, dù ở thời kỳ đỉnh phong, bọn họ cũng không phải đối thủ của người này. Bọn họ nhận ra, người này mạnh hơn Thương Hồng Thâm nhiều, có lẽ không hề thua kém Dạ Xoa Phân Thân. Trốn. Tần Đế không cần suy nghĩ, bỏ chạy về phía xa. Đường Đế, Hán Đế cũng vậy, hơn nữa rất thông minh, chạy theo ba hướng khác nhau. Dù người kia muốn truy kích, cũng chỉ có thể chọn một hướng. Hai bên còn lại sẽ có cơ hội lớn để trốn thoát. Quả nhiên, người đàn ông lạ mặt quyết đoán chọn một hướng, và hắn chọn Tần Đế. Khốn kiếp! Sao lại để ý ta? Tần Đế thấy người đàn ông lạ mặt chọn mình, sợ đến mặt xám ngoét, điên cuồng chạy về phía Ngũ Đế Sơn. Ầm ầm. Nhưng hắn chưa trốn được bao xa, phía sau đã truyền đến tiếng nổ khí đáng sợ. Người đàn ông lạ mặt lướt ngang đến, kéo dài vệt khói trắng trên không trung, tay phải thành chưởng, hung hăng đánh vào sau tim Tần Đế. Tần Đế kinh hãi, thi triển toàn lực, hai tay múa trường mâu, đâm về phía người lạ mặt sau lưng. Đinh. Nhưng hắn kinh hãi khi thấy, đế khí bản mệnh của mình không có tác dụng với người đàn ông sau lưng, mũi thương đâm vào lồng ngực hắn, không thể phá vỡ nhục thân, chỉ để lại vết trắng mờ nhạt. Nhục thân gia hỏa này sao lại đáng sợ như vậy? Tần Đế sợ hãi, hét lớn, muốn rút trường mâu, lập tức phi thân lùi lại. Nhưng trường mâu bị tay phải người lạ mặt giữ chặt, bàn tay trái như đao, chém về phía cổ Tần Đế. Phốc phốc. Tần Đế kêu thảm một tiếng, không kịp phản ứng, đầu đã bị chém xuống. Nguyên thần hắn không cần suy nghĩ, nhanh chóng đào tẩu. Đáng tiếc, người đàn ông lạ mặt đã phòng bị, một tay tóm lấy nguyên thần Tần Đế, rồi thu vào. Tịnh. Tĩnh mịch bao trùm Ngũ Đế Sơn. Những người còn sống sót đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Họ không ngờ, người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện, quả kim quang, lại mạnh đến vậy, thậm chí là mạnh đến mức nghịch thiên. Chỉ trong ba hơi thở, Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế đã bị hắn giải quyết, Hán Đế và Đường Đế như chó nhà có tang, bỏ trốn mất dạng. Quá! Quá mạnh! Vị đại nhân này rốt cuộc là ai? Có thể dễ dàng nghiền ép Ngũ Đế, còn mạnh hơn Thương Thủ Phụ. Chắc hẳn vị đại nhân này có thực lực võ đế cửu giai, nếu không, sao có thể nhanh chóng giải quyết Ngũ Đế? Chỉ là ta rất nghi hoặc, vị đại nhân này đến từ đâu? Vì sao lại cứu chúng ta? Có lẽ là một người bạn ẩn thế của Thương Thủ Phụ, lần này được mời đến giúp đỡ. Mọi người hoàn toàn sôi trào, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng sống sót sau TIN ạn. Ánh mắt họ nhìn người đàn ông lạ mặt tràn đầy cảm kích và sùng bái. Họ biết, nếu không có người này, họ đã xê hết chắc. Khấu Lệ, Diệp Kiếm Ba, ba vực chủ và những cường giả võ đế trung giai khác cũng mỉm cười, từ xa cúi người hành lễ với bóng lưng người lạ mặt, bày tỏ lòng biết ơn. Còn bảy hơi thở. Người đàn ông lạ mặt lẩm bẩm, chân phải dẫm xuống, toàn thân bộc phát kim quang đỏ, hóa thành hỏa diễm càn quét, bao phủ toàn bộ đế hồ. Đế hồ vốn bị yêu vân bao phủ, lập tức bị hỏa diễm tràn ngập. Những đám yêu vân liên tục bị hỏa diễm thiêu đốt, đế hồ lộ ra trước mắt mọi người. Mọi người thấy hai người đang kịch chiến trên không trung trung tâm đế hồ. Đó là Dạ Xoa và Thương Hồng Thâm. Ầm. Hai người vừa chạm vào đã tách ra, Dạ Xoa vững như Thái Sơn, đứng giữa không trung, Thương Hồng Thâm phun máu, chật vật bay ngược, miễn cưỡng đứng vững. Dạ Xoa Phân Thân này mạnh đến vậy. Ngay cả Thương Thủ Phụ cũng không phải đối thủ. Nhìn thấy tình hình chiến đấu trên không trung, mọi người hít sâu một hơi. Rất nhanh, họ lại đặt ánh mắt mong chờ vào người đàn ông lạ mặt được bao bọc trong hỏa diễm. Liệu cường giả bí ẩn này có thể giúp Thương Hồng Thâm chế trụ Dạ Xoa? Chương 1608A đến cùng là ai? Vị cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, không ai khác chính là Mộ Phong. Sau khi tiếp nhận một đạo pháp tắc xích kim sắc trong kim thư thế giới, bất diệt bá thể của hắn trải qua thuế biến không thể tưởng tượng, khiến lực lượng trong thời gian ngắn tăng lên đến mức kinh người. Mộ Phong cảm nhận được, đạo pháp tắc chi lực này khắc sâu vào nhục thể, giúp lực lượng của hắn đạt đến cực hạn của võ đế. Nếu nhục thể của hắn không quá yếu, không thể hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ lực lượng pháp tắc, hắn có lẽ đã có thể trực tiếp đạt tới sức mạnh bán thánh của kiếp trước. Đây chính là uy lực của pháp tắc. Đáng tiếc, Mộ Phong chỉ có thể sử dụng trong 10 hơi thở. Vượt quá 10 hơi thở, nhục thể của hắn sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Hắn dùng 3 hơi thở tiêu diệt Tam Đế, dọa lui 2 đế. Hiện tại, hắn chỉ còn lại 7 hơi thở. Và đối tượng hắn phải đối mặt là yêu thánh Dạ Xoa Phân Thân. Dạ Xoa cũng nhận thấy yêu vân xung quanh bị thiêu rụi, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong với ánh mắt nghi ngờ. Khí tức pháp tắc. Ngươi là ai? Dạ Xoa trầm giọng, nhìn chằm chằm Mộ Phong, lạnh lùng hỏi. Mọi người hiếm khi nghe thấy giọng nói của Dạ Xoa có chút ngưng trọng, vốn dĩ luôn thản nhiên. Họ cũng tò mò nhìn cường giả bí ẩn, trong mắt có mong đợi, hứng thú và hiếu kỳ. Họ muốn biết, cường giả thần bí này đến từ đâu? Vút! Đáp lại Dạ Xoa không phải câu trả lời, mà là tiếng gió xé rất kinh khủng. Mộ Phong giậm chân, cả người như nộ long bão táp lao đến. Nơi hắn đi qua, không khí nổ tung thành những đợt sóng mây, bạo liệt ra bốn phương tám hướng. Khốn kiếp! Dạ Xoa giận dữ, không ngờ cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện lại ra tay ngay lập tức, không hề báo danh. Thật không có võ đức. Chết! Dạ Xoa cầm Tam Xoa kích, xoay tròn cổ tay, Tam Xoa kích xoay chuyển tốc độ cao, đột nhiên đâm ra. Rống! Tam Xoa kích xé rách không khí, phát ra tiếng rống như thú dữ, như cự long xuất hải, đâm về mi tâm Mộ Phong với thế không thể cản nổi. Đinh! Mộ Phong đấm ra, va chạm mạnh với. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tam Xoa kích, trong không khí vang lên tiếng kim loại chói tai. Bạch bạch bạch. Dạ Xoa lùi lại hơn 10 bước, Mộ Phong cũng vậy. Mộ Phong lắc tay phải, loại bỏ lực thừa còn sót lại. Quan sát kỹ, trên nắm đấm của hắn xuất hiện vết trắng mờ nhạt. Dạ Xoa không hổ là yêu thánh, dù chỉ là phân thân, thực lực bộc phát ra vẫn rất kinh khủng. Nhục thân Mộ Phong có khắc lực lượng pháp tắc, dù là đế khí cao giai cũng khó làm hắn bị thương, nhưng Dạ Xoa lại có thể để lại dấu vết trên nắm đấm hắn, thực lực quả nhiên đáng gờm. Ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Xoa giận dữ, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hắn ngưng tụ phân thân này, đạt đến cửu giai võ đế, là cường giả hàng đầu trên đại lục, có thể thắng được hắn chỉ có vài người đứng đầu thực sự. Thần thánh triều thuộc nhóm cuối trong tám thế lực lớn của đại lục, thực lực như hắn đủ để quét ngang, không ai địch nổi. Nhưng hiện tại, thần thánh triều lại xuất hiện cường giả bí ẩn nắm giữ pháp tắc. Dù người này không thành thạo việc nắm giữ pháp tắc và vận dụng pháp tắc rất kỳ lạ, nhưng dù sao cũng không phải võ đế cao giai bình thường có thể so sánh được. Đáp lại Dạ Xoa vẫn là sự im lặng và tiếng gió xé rách chói tai. Banh banh banh. Mộ Phong và Dạ Xoa lại giao chiến, tốc độ hai người cực nhanh, hóa thành vô số hư ảnh chồng chất trên đế hồ. Mỗi lần va chạm đều nổ tung uy năng cực kỳ khủng khiếp. Toàn bộ đế hồ bị họ khuấy đảo long trời lở đất, mực nước hạ xuống nhanh chóng, gần như sắp lộ đáy hồ. Vô số sinh vật sống trong hồ gần như xê hết hết, máu nhuộm đỏ đáy hồ. Đế hồ rộng lớn hàng vạn hecta bị hai người đánh xuyên qua. Đế hồ này không thể so sánh với Trụy Dương Hồ năm xưa, diện tích đủ để bù hàng trăm Trụy Dương Hồ, vô cùng lớn. Điều này cho thấy cuộc giao chiến giữa Mộ Phong và Dạ Xoa khốc liệt đến mức nào. Từ khi Mộ Phong nhúng tay, Thương Hồng Thâm đã lùi đến khoảng cách an toàn, thở dốc, nhìn trận chiến trên đế hồ với ánh mắt nghi ngờ. Ông không ngờ lại có cường giả bí ẩn nhúng tay, còn đánh ngang tài ngang sức với Dạ Xoa. Chính xác hơn, Dạ Xoa dần rơi vào thế hạ phong, cường giả thần bí này chế trụ Dạ Xoa, quá mạnh. Thương thủ phụ, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, trợ trụ vi ngược, xin tha thứ cho chúng ta. Khi Thương Hồng Thâm đáp xuống một ngọn núi gần đó, Khấu Lệ dẫn theo cả triều văn võ đến, quỳ xuống trước mặt Thương Hồng Thâm, ăn nói khép nép xin lỗi. Thương Hồng Thâm nhìn họ, lắc đầu, "Ê mọi người đứng lên đi. Chuyện này không trách các vị, trung quân ái quốc là đạo làm tôi. Các vị không rõ chân tướng, trẫm hiểu. Sau này triều đình còn cần dựa vào chư vị." Thấy Thương Hồng Thâm khoan dung độ lượng, Khấu Lệ, Yến Bắc và cả triều văn võ vừa hổ thẹn vừa vui mừng, đồng thời nhìn Thương Hồng Thâm với ánh mắt kính trọng hơn. Thương thủ phụ, ngài thật thần thông quảng đại, không chỉ có thực lực mạnh, nhân mạch cũng rộng. Nếu không có ngài, chúng ta đã tán thân ở đây. Đại lý Tự Khanh Tạ Thành tiến lên, mặt nở nụ cười nịnh nọt, giọng nói đầy lấy lòng. Thương Hồng Thâm nhíu mày, khó hiểu, để Tạ đại nhân có ý gì? Tạ Thành cười tươi rói, vị đại nhân đang giao chiến với Dạ Xoa, chẳng phải do ngài mời đến sao? Thương thủ phụ không cần giấu giếm. Khấu Lệ, Yến Bắc và những người khác liên tục gật đầu, từ khi họ trở về từ cõi xê hết, sự cảm kích đối với Thương Hồng Thâm đã thể hiện rõ trên mặt. Thương Hồng Thâm ngơ ngác, chỉ vào thân ảnh đang giao chiến với Dạ Xoa, ở người này chẳng phải do các vị mời đến sao? Nhất thời, mọi người im lặng, bầu không khí trở nên lúng túng. Mọi người nhìn Thương Hồng Thâm, Thương Hồng Thâm cũng nhìn họ. Cuối cùng, họ cùng nhau nhìn về chiến trường trên đế hồ. Lúc này, trong đầu họ chỉ có một ý niệm lạ thường nhất trí. Đó là, cường giả bí ẩn đang giao chiến với Dạ Xoa phân thân, rốt cuộc là ai? Banh banh banh. Mộ Phong song quyền như gió bão, không ngừng tấn công Dạ Xoa, khiến hắn liên tục lùi lại, lòng càng thêm lo lắng. Chỉ còn ba hơi thở, Cửu Uyên còn chưa xuất thủ sao? Lòng Mộ Phong chìm xuống, thời gian 10 hơi thở sắp hết. Một khi hết, hắn không thể tiếp tục dùng lực lượng pháp tắc, sẽ trở thành bia ngắm của Dạ Xoa, xê hết chắc. Cách khi kết thúc hai hơi thở, Mộ Phong đấm mạnh ra, đánh bay Tam Xoa kích của Dạ Xoa, thế như trẻ trê đánh vào tim Dạ Xoa, nhưng bị Dạ Xoa tóm chặt trong lòng bàn tay. Một hơi thở, tay trái Mộ Phong như rắn trường linh hoạt, xoay đi, siết chặt cổ Dạ Xoa. Dù Dạ Xoa giãy dụa thế nào, Mộ Phong vẫn không buông tay. Cửu Uyên, còn không xuất thủ, ta hết thời gian. Mộ Phong truyền âm hét lớn. Đáng xê hết. Buông tay. Dạ Xoa giận dữ, khuỷu tay liên tục đấm vào người Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong như kẹo da trâu, cuốn lấy hắn, không buông tay. Không hiểu vì sao, Dạ Xoa cảm nhận được cảm giác bất an mãnh liệt, như có nguy cơ sắp giáng xuống. Cảm giác bất an này khiến hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi Mộ Phong, đồng thời muốn kéo giãn khoảng cách. Chương 1609 A Thánh chủ cấp vũ khí. Vút. Khi Dạ Xoa bị Mộ Phong ghìm chặt, một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên trên đế hồ. Âm thanh này rất nhẹ, như gió mát thổi qua, phần lớn người trên ngọn núi xa không nghe thấy, chỉ số ít người thực lực mạnh mẽ miễn cưỡng nghe được. Dạ Xoa cũng nghe thấy âm thanh quỷ dị này, đột ngột quay đầu nhìn về phía chân trời phương bắc. Ở đó, một điểm sáng nhỏ bé đang lao đến với tốc độ cực nhanh, uy thế nhỏ, gần như không đáng chú ý. Nhưng trong mắt Dạ Xoa, điểm sáng nhỏ bé này như hồng thủy mãnh thú, mang theo uy hắc íp mãnh liệt. Uy hắc íp này khiến hắn cảm nhận được bóng tối tê ử vê ong. Đây rốt cuộc là thứ gì? Mồ hôi lạnh trên trán Dạ Xoa chảy xuống, cơ bắp toàn thân căng cứng, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi Mộ Phong. Nhưng tay trái Mộ Phong ghìm chặt cổ Dạ Xoa, tay phải giữ chặt hai tay hắn, hai chân kẹp chặt hai chân Dạ Xoa. Thêm vào cự lực kinh khủng của Mộ Phong, khiến Dạ Xoa khó lòng thoát khỏi. Điểm sáng càng lúc càng gần, Dạ Xoa càng cảm nhận được uy hắc íp tê ử vê ong, hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát yêu khí kinh khủng, lực lượng tăng vọt. Mộ Phong kêu lên đau đớn, hai tay không chịu nổi cự lực, bị bẻ gãy, vặn vẹo bất thường. Cút ngay. Dạ Xoa mắt đỏ ngầu, đấm mạnh vào hai chân Mộ Phong, nghe soạt một tiếng, hai chân Mộ Phong bị đập gãy. Xương gãy xuyên qua da thịt, máu tươi xích kim bắn ra. Dạ Xoa không quan tâm Mộ Phong, muốn nhanh chóng tránh ra. Nếu bị điểm sáng đánh trúng, hắn có dự cảm nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong cũng trở nên ác độc, cắn vào xương cổ Dạ Xoa, không chịu buông. A. À. Dạ Xoa kêu thảm một tiếng, thân hình ngưng trệ, đấm mạnh vào đầu Mộ Phong, khiến đầu hắn đầy máu. Nhưng Mộ Phong vẫn không nhã, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng, xê hết cũng không buông. Ta muốn ngươi xê hết. Dạ Xoa đang thiêu đốt tinh huyết để đạt được sức mạnh lớn, gần như ngang với bán thánh, nhưng không thể duy trì lâu. Hắn khó khăn lắm mới thoát ra, Mộ Phong vẫn cắn hắn không tha, khiến hắn tức giận, đấm liên tục vào đầu Mộ Phong. Banh banh banh. Lực lượng kinh khủng nổ tung, dù nhục thân Mộ Phong được gia trì bởi lực lượng pháp tắc, cũng bị Dạ Xoa đấm sắp lõm một mảng lớn, máu tươi tuôn ra. Dù sao Dạ Xoa là cường giả thánh chủ, nắm giữ 10 loại pháp tắc. Hiện tại chỉ là phân thân, nhưng khi thiêu đốt tinh huyết, lực lượng bộc phát vẫn vượt xa Mộ Phong. Phốc phốc. Cuối cùng, Mộ Phong không chịu nổi cú đấm cuối cùng của Dạ Xoa, ngã ngửa ra sau. Ngay lúc đó, thiên tinh thạch biến thành điểm sáng đã đến, xuyên thủng tim Dạ Xoa. Vũ khí cấp thánh chủ. Không. Không. Dạ Xoa che ngực, trong cơ thể bộc phát yêu lực cường đại, muốn khôi phục tim bị xuyên thủng. Với khả năng phục hồi vượt xa võ đế cao giai của Dạ Xoa, vốn có thể nhanh chóng khôi phục vết thương ở tim. Nhưng quỷ dị là, vết thương ở tim hắn không ngừng chuyển biến xấu. Vốn chỉ là vết thương nhỏ bằng móng tay, trong thời gian ngắn, không ngừng mở rộng, biến thành to bằng nắm tay. Tốc độ chuyển biến xấu càng lúc càng nhanh. Đây là uy lực của vũ khí cấp thánh chủ, ẩn chứa lực lượng đủ để ngăn chặn pháp tắc. Một khi bị xuyên thủng, cường giả thánh chủ muốn khôi phục cũng phải tốn nhiều tinh lực. Huống chi, phân thân của Dạ Xoa chỉ tiếp cận bán thánh. Nếu bị vũ khí cấp thánh chủ đánh trúng, vết thương không chỉ khó lành, mà còn nhanh chóng chuyển biến xấu. Cho đến khi vết thương nghiêm trọng đến mức vẫn lạc. Điểm sáng xuyên thủng tim Dạ Xoa, lượn một đường cong ở phía sau, tiếp tục lao về phía Dạ Xoa. Mục tiêu lần này rõ ràng là mi tâm Dạ Xoa. Dạ Xoa kêu to, sợ hãi bỏ chạy, hóa thành tàn ảnh, chạy trốn về phương xa. Ầm ầm. Cao giai đế trận vây quanh Ngũ Đế Sơn đã bị Hán Đế và Đường Đế giải trừ. Ngay cả hộ thành đại trận của Hoàng Thành cũng biến mất. Đây là Hán Đế, Đường Đế quyết đoán giải trừ khi trốn chạy. Họ đã bị cường giả bí ẩn dọa vỡ mật, còn tâm trí đâu mà dùng đế trận vây khốn Ngũ Đế Sơn. Chạy thoát thân quan trọng hơn. Dạ Xoa chạy rất nhanh, biến mất ở chân trời trong chớp mắt, chỉ còn lại một điểm đen nhỏ yếu ớt. Điểm sáng dọa Dạ Xoa bỏ chạy không đuổi theo, mà biến mất. A, à, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Dạ Xoa chạy rồi. Đột nhiên xuất hiện một điểm sáng nhỏ. Điểm sáng đó xuyên thủng tim Dạ Xoa, sau đó hắn sợ hãi bỏ chạy. Tôi nhớ Dạ Xoa lẩm bẩm vũ khí cấp thánh chủ, điểm sáng đó chẳng lẽ là vũ khí cấp thánh chủ? Mọi người xung quanh Ngũ Đế Sơn xôn xao, nhiều người nghi hoặc, số khác kinh sợ. Họ đã thấy sự cường đại của Dạ Xoa, điểm sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện lại có thể dọa Dạ Xoa bỏ chạy, thật không thể tin nổi. Đương nhiên, một số người biết nhìn hàng biết uy lực của vũ khí cấp thánh chủ, nên khi biết điểm sáng đó là vũ khí cấp thánh chủ, họ không quá chấn kinh. Cường giả bí ẩn cũng biến mất. Một tiếng kinh hô khiến mọi người chú ý. Quả nhiên, mọi người nhìn quanh, không tìm thấy cường giả bí ẩn đánh lui Ngũ Đế, chiến ngang tài ngang sức với Dạ Xoa phân thân. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối và thất vọng. Họ định sau khi chiến đấu kết thúc, nhờ vả vị cường giả bí ẩn, xem ra không còn cơ hội. Tất nhiên, mọi người đều có chung một nghi hoặc, vị cường giả bí ẩn rốt cuộc là ai? Thương Hồng Thâm suy tư, ông mơ hồ có suy đoán, nhưng suy đoán này khiến ông khó tin. Chẳng lẽ mọi chuyện liên quan đến Mộ Phong? Thương Hồng Thâm nhìn Đế Hồ Tang Hoang với ánh mắt phức tạp. Từ khi đại trận nội các bị phá, ông đã tin tưởng Mộ Phong và làm theo kế hoạch của Mộ Phong, kiềm chế Võ Đế. Sau đó, Mộ Phong đã dùng thủ đoạn nào đó giải cứu người của nội các, khiến âm mưu của Ngũ Đế không thành. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng để xê hết, đặc biệt khi giao chiến với Dạ Xoa phân thân. Không ngờ, một cường giả không kém Dạ Xoa xuất hiện. Rồi vũ khí cấp thánh chủ xuất hiện, đánh trúng Dạ Xoa phân thân, khiến hắn hoảng sợ bỏ chạy. Mọi chuyện quá trùng hợp. Chương 1610A rơi màn. Thương thủ phụ. Giờ chúng ta nên làm gì? Khấu Lệ dẫn đầu Triều Văn Võ đến trước mặt Thương Hồng Thâm, cung kính hỏi ý kiến. Giờ khắc này, dù là Khấu Lệ hay quan viên lục bộ, các quan lớn khác sau lưng, đều vô cùng kính trọng Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm trầm ngâm một lát, nói, ngày trước hết, cần thu dọn cục diện rối rắm do Ngũ Đế để lại. Sau đó, công bố Ngũ Đế bị yêu tộc khống chế, gây ra sai lầm, đồng thời soạn thảo chiếu thư hối lỗi. Triều đình không thể một ngày không vua, việc này kéo dài càng lâu, thần thánh triều càng loạn. Nhanh chóng an bài nghi thức đăng cơ cho tân vương, càng sớm càng tốt. Khấu Lệ và mọi người liên tục gật đầu, thầm khen Thương thủ phụ mưu tính sâu xa, lập tức đưa ra phương án giải quyết. Vậy nên ủng lập ai làm tân vương? Khấu Lệ trầm ngâm, hỏi thay nỗi lòng Triều Văn Võ. Thương Hồng Thâm nhìn xung quanh, lặng lẽ quan sát các quan viên, thấy sự kích động, tham lam và những ý đồ khác trong mắt họ. Ông biết, việc ủng lập tân vương liên quan đến lợi ích quá lớn. Tuy thần thánh triều đã có thái tử, nhưng chỉ cần thái tử chưa đăng cơ, các hoàng tử khác vẫn còn cơ hội. Huống chi, Ngũ Đế người xê hết kẻ trốn, triều đình đang hoang mang lo sợ, việc chọn ai đăng cơ là vấn đề lớn. Ông biết, triều đình chia thành nhiều phe phái, như thái tử đảng, phe ủng hộ tam hoàng tử, phe ủng hộ nhị hoàng tử. Mỗi phe đều mong hoàng tử mình ủng hộ đăng cơ, để tối đa hóa lợi ích. Nhưng giờ khác, Thương Hồng Thâm đánh bại Ngũ Đế, thể hiện sức mạnh vô song, khiến tất cả đều chấn động. Nên, trong việc xác lập tân vương, không ai dám bàn luận lung tung, mà trưng cầu ý kiến Thương Hồng Thâm, để ông quyết định. Có thể nói, Thương Hồng Thâm đang có uy vọng tuyệt đối. Thái tử được năm vị bệ hạ tự mình chọn làm trữ quân, lại không có hành vi sai trái, xét tình xét lý, tân vương đương nhiên do thái tử kế thừa. Thương Hồng Thâm chậm rãi nói. Các quan xì xào bàn tán, nhưng không ai dám phản đối. Dù có người mang tâm tư khác, cũng chỉ dám giấu kín trong lòng. Ha ha! Thương thủ phụ nói đúng ý Khấu Mổ, vậy lập thái tử Triệu Tử Diệp làm tân vương. Khấu Lệ là người đầu tiên ủng hộ Thương Hồng Thâm. Có Khấu Lệ dẫn đầu, các quan nhao nhao bày tỏ thái độ, nguyện ủng hộ Thương Hồng Thâm. Tuy nhiên, sắc lập tân vương cần kiểm tra. Do sự việc Ngũ Đế, thái tử có thể đã bị ảnh hưởng. Mong Khấu đại nhân dốc sức trước khi tân vương đăng cơ. Lúc này, Thương Hồng Thâm truyền âm vào tai Khấu Lệ. Khấu Lệ nghi mặt, ngẩng đầu nhìn Thương Hồng Thâm, gật mạnh, ôm quyền nói, "Lệ thủ phụ đại nhân yên tâm, việc này Khấu Mổ không dám khinh thường." Thương Hồng Thâm mỉm cười, ông thấy rõ, Khấu Lệ trước đây có hiềm khích với ông, sau chuyện hôm nay, thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi tân vương đăng cơ, triều chính cần dựa vào Khấu đại nhân nhiều hơn. Thương Hồng Thâm ôm quyền với Khấu Lệ. "Thủ phụ đại nhân, ngài..." Khấu Lệ giật mình, nghi hoặc nhìn Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm mỉm cười, sau này, Thương Hồng Thâm ta không còn hỏi đến triều chính. Sẽ bế quan tu luyện trong nội các. Thần thánh triều tổn thất Ngũ Đế, ảnh hưởng lớn đến quốc lực. Nghe vậy, Khấu Lệ và các quan đều im lặng. Thương Hồng Thâm nói đúng, Ngũ Đế là chiến lực đỉnh cao của thần thánh triều, là năm vị cường giả võ đế cao giai. Cường giả cấp bậc này là trụ cột của thần thánh triều, chống đỡ sự vững chắc của quốc gia. Giờ, Ngũ Đế người xê hết kẻ trốn, tổn thất quá lớn cho chiến lực đỉnh cao của thần thánh triều. Thần thánh triều vốn đã ở cuối trong tám thế lực lớn. Giờ lại tổn thất nặng nề, e là sẽ bị các thế lực lớn khác bỏ xa. Thương Hồng Thâm là chiến lực cao nhất của thần thánh triều, cần dựa vào ông để giữ thể diện, nên Thương Hồng Thâm càng mạnh càng tốt. Thủ phụ đại nhân, ta thay thần thánh triều cảm kích ngài vô tận. Khấu Lệ hành lễ sâu với Thương Hồng Thâm. Cảm tạ thủ phụ đại nhân. Cảm tạ thủ phụ đại nhân. Các quan cũng chấp tay thi lễ với Thương Hồng Thâm, trên mặt đầy chân thành và cảm kích. Thương Hồng Thâm khoát tay, nói, "Ê, mọi người là con dân thần thánh triều, cần làm những gì có thể cho tổ quốc. Chư vị trở về, phát động lực lượng, xóa bỏ chuyện đại chiến ở Ngũ Đế Sơn. Kết quả trận chiến này không được truyền ra." Khấu Lệ hiểu ý, liền ôm quyền, không dây dưa, dẫn các quan rời đi. Cuộc chiến ở Ngũ Đế Sơn, dù thắng hay bại, đều là tin ạn của thần thánh triều. Nếu tin này đến tai các thế lực lớn khác, thần thánh triều sẽ gặp tai ương, các thế lực lớn có thể xâm phạm. Hiện tại, thần thánh triều cần tĩnh dưỡng, không muốn tin tức này lan ra. Sau khi các quan rời đi, các vực chủ của Lưỡng Nghi kiếm phái, Cực Quan thần giáo, Xích Nhật Minh lần lượt đến, cảm tạ Thương Hồng Thâm. Hiển nhiên, họ cũng cho rằng cường giả bí ẩn liên quan đến Thương Hồng Thâm, nên cho rằng lần này Thương Hồng Thâm đã cứu họ. Thương Hồng Thâm không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng buồn bực. Ông không biết cường giả bí ẩn là ai, chứ đừng nói là quen biết. Tất nhiên, Thương Hồng Thâm có suy đoán, cho rằng cường giả bí ẩn có quan hệ với Mộ Phong. Sau khi Lưỡng Nghi kiếm phái, các vực chủ rời đi, Thương Hồng Thâm lấy ngọc giản truyền tin, gửi tin cho Mộ Phong. Ông muốn thử xem, cường giả bí ẩn có liên quan đến Mộ Phong không? Nhưng đáng tiếc, ngọc giản không trả lời, khiến Thương Hồng Thâm kỳ quái. Giờ phút này, Mộ Phong không rảnh để ý đến tin nhắn của Thương Hồng Thâm. Hắn đang cố gắng chống lại xu thế nhục thân sắp sụp đổ. Trong thế giới Kim Thư, bên trong thánh tuyền trên lục địa tan nát. Mộ Phong vẫn ở hình thái bất diệt bá thể, chỉ là không còn ánh vàng rực rỡ, mà ảm đạm vô quang, trên thân thể xuất hiện nhiều vết nứt. Mộ Phong dùng khả năng hồi phục mạnh mẽ, liên tục khôi phục những vết nứt này, nhưng mỗi lần khôi phục, nhục thân lại nứt ra, phun ra máu tươi. Lặp đi lặp lại, Mộ Phong sắc mặt trắng bệch, miệng không ngừng nôn ra máu. Pháp tắc trong cơ thể hắn đã bị cửu nguyên tách ra, chỉ là di chứng khiến Mộ Phong thống khổ không chịu nổi. Tác dụng phụ của pháp tắc lạc ấn nhục thân, kinh khủng hơn ta tưởng. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong nằm trong thánh tuyền, thân thể không ngừng rạn nứt rồi khôi phục, sắc mặt phức tạp. Mộ Phong kiên trì chỉ 10 hơi thở, nhưng trả giá quá lớn. Nếu không có năng lượng hồi phục mạnh mẽ của thánh tuyền trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong đã xê hết, làm sao có thể kiên trì đến giờ. Chương 1611 A Thu Nguyệt thảm bại. Bên cạnh thánh tuyền, Cửu Uyên và Tiểu Tang lơ lửng giữa không trung, lo lắng nhìn Mộ Phong hôn mê. Cửu Uyên không ngừng vận chuyển Kim Thư thế giới lực lượng, chữa trị những vết nứt trên nhục thân Mộ Phong. Sư tôn, vết thương của chủ nhân sao nghiêm trọng vậy? Tiểu Tang lo lắng hỏi. Cửu Uyên thở dài, người ta đánh giá thấp tác dụng phụ của lạc ấn pháp tắc. Pháp này do chủ nhân Kim Thư đời trước sáng tạo, chưa kịp thực hiện thì. Tiểu Tang im lặng, Mộ Phong thành chuột bạch cho pháp tắc lạc ấn nhục thân. Tuy nhục thân tiểu tử này bị pháp tắc trọng thương, nhưng thánh tuyền vẫn có tác dụng. Tốc độ rạn nứt trên người đang chậm lại. Giọng Cửu Uyên không quá lo lắng, Tiểu Tang cũng nhận thấy, bớt lo hơn. Sư tôn, xử lý Đông Băng và Thu Nguyệt thế nào? Tiểu Tang hỏi. Cửu Uyên hơi đau đầu, từ khi Đông Băng tìm đến Thu Nguyệt, đã dùng nguyên thần xâm nhập thức hải Thu Nguyệt, giao chiến. Đã mấy canh giờ, cuộc chiến nguyên thần vẫn chưa kết thúc. A, à, Đông Băng ra rồi. Cửu Uyên sáng mắt, nói. Tiểu Tang mừng rỡ, dù muốn đến mảnh vỡ đại lục Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, nhưng lý trí ngăn lại. Trên một mảnh vỡ đại lục xa xôi, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn và nội các đều chú ý một thân ảnh. Đó là Thu Nguyệt, tông chủ Sát Ma Tông. Thu Nguyệt cứng đờ trên mặt đất, nhắm mắt, nếu không thỉnh thoảng nhíu mày, ai cũng tưởng là tê hi tê hể. Sát Ma Tông lo lắng, hoang mang, Thiên Phật Môn cúi mắt, nhưng lộ vẻ hả hê. Hai tông vốn là kẻ địch, thấy tông chủ Sát Ma Tông gặp chuyện, Thiên Phật Môn không bỏ đá xuống giếng đã là tử tế. Nội các bình tĩnh, nhiều nhất là kinh ngạc, không ngờ tông chủ đời trước và đương nhiệm Sát Ma Tông có ân oán và bí mật. Phốc. Thu Nguyệt phun máu, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó, một đạo nguyên thần từ mi tâm Thu Nguyệt bay ra, nhìn xuống. Sư tỷ, ta biết sai, không nên ra tay với ngài, tất cả là lỗi của ta chịu mọi trừng phạt. Thu Nguyệt quỳ xuống, dập đầu, ngẩng đầu nhìn nguyên thần Đông Băng, thành khẩn cầu xin. Từ khi nguyên thần Đông Băng xâm nhập thức hải, đã nghiền ép nàng gần như không có sức chống cự. Nếu không phải trong thức hải, có ưu thế, nàng đã bị xử lý trong 10 hơi thở, không thể chống đến giờ. Giờ nàng mới biết, nguyên thần Đông Băng mạnh đến vậy, hơn xa năm xưa. Liên tưởng Đông Băng xuất hiện ở thánh vực này, nàng hiểu, Đông Băng đã có quan hệ với chủ nhân thánh vực. Đó là cường giả cấp thánh chủ, là ma tổ. Đông Băng có chỗ dựa này, nàng đâu dám may mắn, liền quỳ xuống xin tha. Tả hữu hộ pháp, ba ma thần, tứ đại quân vương và Mạn Châu ma nữ đều quỳ trên mặt đất, không ai dám nói. Việc này liên quan đến ân oán và bí mật của tông chủ đời trước và đương nhiệm, họ là thuộc hạ, không có gì để nói, chỉ có thể im lặng theo dõi. Đông Băng im lặng, Thu Nguyệt càng tê cả da đầu, cắn răng nói, "Ệ sư tỷ, ta nguyện nhường lại vị trí tông chủ, để ngài trọng trưởng Sát Ma Tông." Sát Ma Tông câm như hến, không dám nói trong sự kiện trọng đại này. Đông Băng cười lạnh, "Kể từ khi theo chủ nhân, tầm nhìn của ta không phải thứ ngươi so sánh được, chỉ là tông chủ Sát Ma Tông, ta không để vào mắt. Ngay cả toàn bộ thần kiến đại lục, ta cũng không coi ra gì." Từ khi theo Cửu Uyên, Đông Băng hiểu nhiều điều, biết thần kiến đại lục chỉ là một vùng nhỏ bé ở phàm giới. Phàm giới rộng lớn, hơn xa thần kiến đại lục. Ngoài ra, trên phàm giới là cửu thiên thập địa cao cấp hơn. Thế giới này mênh mông vĩ đại, chỉ là thần kiến đại lục không còn trong mắt Đông Băng. Đông Băng tin, chỉ cần theo sát Cửu Uyên, thành tựu tương lai của nàng vượt xa thần kiến đại lục là chuyện chắc chắn. Câu nói này của Đông Băng làm chấn kinh tất cả mọi người. Thu Nguyệt và Sát Ma Tông rối bời, không ngờ Đông Băng không thèm vị trí tông chủ Sát Ma Tông. Nhưng nghĩ lại, hình như cũng phải, vì Đông Băng có thể tự do qua lại trong thánh vực này, chứng tỏ sau lưng nàng là chủ nhân thánh vực. Đi theo một đại năng như vậy, chỉ là Sát Ma Tông không đáng gì. Phật Thủ Trí Hằng của Thiên Phật Môn chắp tay, ngưỡng mộ nhìn Đông Băng, thầm than nàng thật sự nhân họa đắc phúc, tìm được chỗ dựa vững chắc. Đồng thời, ông lo lắng, Đông Băng dù sao cũng có ân oán với Sát Ma Tông. Giờ Đông Băng có chỗ dựa, tùy tiện bố thí một chút ân huệ nhỏ, có thể làm thực lực Sát Ma Tông tăng nhiều. Ngược lại, Tề Ngôn, Phổ Thế và năm vị đại học sĩ của nội các nhìn nhau, thấy rung động trong mắt đối phương. Họ rung động không phải vì Đông Băng từ chối vị trí tông chủ Sát Ma Tông, mà là chấn kinh trước câu nói cuối cùng. Nàng không để Thần Kiến Đại Lục vào mắt. Thần Kiến Đại Lục dù sao cũng từng xuất hiện cường giả cấp thánh chủ thời viễn cổ và thượng cổ, nhưng nàng dựa vào đâu mà không để vào mắt? Vả lại, Đông Băng không giống nói đùa. Tề Ngôn nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, chủ nhân phía sau Đông Băng không phải thánh chủ bình thường, mà là cường giả trong thánh chủ. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Tề Ngôn, Phổ Thế và năm vị đại học sĩ trở nên ngưng trọng, trong mắt càng thêm kính sợ và kích động. Nếu suy đoán của họ là thật, họ được cường giả này cứu, thật là một vinh hạnh. Chương 1612 A Sát Ma Tông tân nhiệm tông chủ. Gương mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt trắng bệch, thân thể run rẩy, cầu khẩn, "Ệ sư tỷ, xin nể tình đồng môn, tha cho ta một con đường sống." Đông Băng cười lạnh, "Ệ Thu Nguyệt, yên tâm, ta sẽ không dê ít ngươi. Hiện tại Sát Ma Tông vẫn cần một cường giả như ngươi trấn giữ." Thu Nguyệt mừng rỡ, mắt tràn ngập kích động, vừa định cảm ơn thì bị Đông Băng ngăn lại. "Đừng vội cảm ơn. Ta không tin phẩm hạnh của ngươi, mà ta biết rõ ngươi sẽ làm gì với Mạn Châu ma nữ." Đông Băng cười lạnh, sắc mặt Thu Nguyệt càng trắng bệch, không ngờ Đông Băng biết cả điều này. "Đông Băng sư tỷ, ngài đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Mạn Châu là người thừa kế ta chỉ định, sẽ trở thành tông chủ Sát Ma Tông, ta sẽ làm gì chứ?" Thu Nguyệt gượng cười, ngay cả Mạn Châu cũng nghi hoặc, sao lại lôi cả nàng vào? "Thu Nguyệt, đừng che giấu. Nguyên thần của ta mạnh hơn ngươi nhiều, trong thức hải, khi vây khốn nguyên thần ngươi, ta đã xâm nhập tiềm thức của ngươi, biết được một phần bí mật của ngươi." Đông Băng cười lạnh, Thu Nguyệt càng nghe càng trắng bệch, kinh ngạc nhìn Đông Băng. Nàng không ngờ Đông Băng lại giỏi nguyên thần đến vậy, có thể xâm nhập tiềm thức nàng một cách bí mật, dò xét một phần ký ức của nàng. "Sư tỷ, vậy ngài muốn gì?" Thu Nguyệt hít sâu, cười khổ. Đông Băng bình tĩnh nói, "Ấy rất đơn giản. Ta muốn ngươi thoái vị, để Mạn Châu kế thừa vị trí tông chủ. Còn nữa, ngươi và ta lập khế ước, mọi việc trong tông ngươi phải hoàn toàn nghe theo Mạn Châu, không được tự ý quyết định." Lời này vừa ra, mọi người Sát Ma Tông thất kinh, ngay cả Mạn Châu ma nữ cũng ngơ ngác. Hiển nhiên, câu nói của Đông Băng khiến họ trở tay không kịp. "Sao? Ngươi không muốn?" Đông Băng nhìn xuống Thu Nguyệt, lạnh lùng nói. Thu Nguyệt rung lên, vội nói, "Ê sư tỷ, ta muốn, đương nhiên ta muốn." Đông Băng gật đầu, mắt nhìn Mạn Châu, nói, "Ê Mạn Châu, coi như đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, khi ta vẫn lạc, ngươi còn chưa ra đời. Thiên phú của ngươi mạnh hơn ta và Thu Nguyệt, còn trẻ đã đột phá ma đế, đế vực còn ngưng tụ ma tổ hư ảnh, tương lai ngươi chắc chắn có thể phát dương quang đại sát ma tông." Mạn Châu vội thi lễ, do dự nói, "Hễ đa tạ Đông Băng đại nhân ưu ái. Nhưng vãn bối tu vi còn thấp, đảm nhiệm vị trí tông chủ, có ổn không?" Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mạn Châu bức rứt, không rõ vì sao Đông Băng muốn nàng đảm nhiệm tông chủ, chẳng phải khiến nàng đối đầu với tông chủ Thu Nguyệt sao? Nhưng ngay sau đó, Đông Băng truyền âm cho nàng, nghe xong, mắt nàng lộ vẻ chấn kinh, rồi không thể tin nhìn Thu Nguyệt. Nàng im lặng, mắt đẹp lộ vẻ kiên định, nói, "Hễ đa tạ Đông Băng đại nhân thành toàn. Vãn bối nguyện trở thành tân nhiệm tông chủ Sát Ma Tông." Vốn Thu Nguyệt còn mong Mạn Châu từ chối, để bà ta giữ được vị trí tông chủ. Ai ngờ, Mạn Châu vừa từ chối lại đột nhiên đồng ý. Bà ta hiểu, Đông Băng đã bí mật truyền âm cho Mạn Châu, nội dung có lẽ là bí mật trong lòng bà ta, khiến bà ta vừa sợ vừa giận. Mạn Châu đã đồng ý, "Thu Nguyệt, ngươi còn gì muốn nói?" Đông Băng nhìn Thu Nguyệt, nhàn nhạt nói. Thu Nguyệt nắm chặt tay, cuối cùng bất đắc dĩ buông ra, cười khổ, "Ê sư tỷ đã nói vậy, ta còn gì để nói? Vậy thì lập khế ước với ta. Ngươi phải thành thật, nếu không, ta không ngại diệt nguyên thần ngươi tại chỗ." Đông Băng lạnh lùng nói. Thu Nguyệt than thầm, ngoan ngoãn lập khế ước với Đông Băng. Nội dung khế ước chủ yếu là các điều khoản Thu Nguyệt bị quản chế bởi Mạn Châu, trói buộc bà ta rất chặt. "Mạn Châu, chúc mừng ngươi trở thành tân nhiệm tông chủ Sát Ma Tông, Thu Nguyệt bái kiến tông chủ." Sau khi lập khế ước với Đông Băng, Thu Nguyệt đến trước mặt Mạn Châu, gượng cười, chắp tay nói. "Bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ." Có Thu Nguyệt làm gương, Tả Hữu hộ pháp, ba ma thần, tứ đại quân vương và đám người Sát Ma Tông nhao nhao hành lễ với Mạn Châu. "Mời mọi người đứng lên. Sau này Mạn Châu còn cần nhờ vào các vị." Mạn Châu khom người, khách khí nói. Nhưng đôi mắt đẹp lại lạnh lùng nhìn Thu Nguyệt, rồi thu lại. Nội dung Đông Băng truyền âm là phần ký ức liên quan đến Thu Nguyệt trong tiềm thức. Thì ra Thu Nguyệt tu luyện một loại tà công có thể tước đoạt thể chất, tư chất và tu vi. Điều kiện tước đoạt là tu vi cao tước đoạt người tu luyện công pháp này có tu vi thấp hơn. Mạn Châu vừa khéo tu luyện loại bí thuật tà công này, do Thu Nguyệt bắt buộc phải tu luyện khi thu nhận nàng. Công pháp này tên là Minh Thần Công. Thu Nguyệt vì đột phá bình cảnh và tăng thọ nguyên, dự định hy sinh Mạn Châu, đệ tử đắc ý và người thừa kế của mình. Điều này khiến Mạn Châu lạnh sống lưng. Nàng không nghi ngờ lời Đông Băng, với thực lực của người đó, dê ít Thu Nguyệt dễ như trở bàn tay, không cần đùa dẫn quỷ kế với nàng. Thu Nguyệt, làm tốt việc của ngươi, lấy công chuộc tội. Nếu còn dám có tâm tư gì, ta sẽ đích thân chém ngươi. Đông Băng liếc Thu Nguyệt, rồi rời đi, hóa thành lưu quang, biến mất trong tinh không. Thật không thể tin được. Dù Đông Băng tông chủ rất mạnh, nhưng xâm lấn thức hải bằng nguyên thần cần nguyên thần mạnh hơn kẻ bị xâm lấn rất nhiều. Thu Nguyệt tông chủ dù sao cũng là ngũ giai ma đế, người bình thường, lục giai ma đế nguyên thần xâm lấn đã rất khó khăn. Chỉ có cao giai võ đế mới làm được. Phật thủ Trí Hằng chắp tay, cảm thán, kính sợ sức mạnh của Đông Băng. Nếu ta nhớ không nhầm, Đông Băng tông chủ khi còn tại vị cũng chỉ là lục giai ma đế. Giờ nhìn, dù nhục thân hủy hoại, nhưng nguyên thần đã tiến thêm một bước, ít nhất đã là cao giai ma đế. Tề Ngôn cũng tán thưởng. Mọi người đều cảm khái, càng thêm kiên kỵ và sùng bái chủ nhân thánh vực này. Chủ nhân. Đông Băng tự tiện hành động, xin chủ nhân trách phạt. Tại trung tâm mảnh vỡ đại lục, sau khi đến, Đông Băng lập tức quỳ trước Cửu Uyên, vẻ mặt muốn khóc. Cửu Uyên liếc Đông Băng, nói, kệ bớt đi. Việc của ngươi xong rồi thì chuyên tâm chăm sóc Mộ Phong, nếu có chuyện gì, ta sẽ làm thịt ngươi. Đông Băng thở phào, cười tươi, vội đồng ý. Nàng biết, Cửu Uyên nói vậy là không trách nàng, khiến nàng yên tâm. Chương 1613A, thần bí mặt nạ nam tử. Cửu Dương Thôn, một thôn xóm thuộc Nam Dương Phủ, phủ vực cực đông của Tây Mạc Vực. Ngôi thôn này nằm ở phía đông cùng của Nam Dương Phủ, là căn cứ địa của loài người gần kinh thành nhất. Tuy nói gần nhất, Cửu Dương Thôn vẫn cách kinh thành mấy ngàn dặm. Cửu Dương Thôn ba mặt được núi bao bọc, tọa lạc trong một bồn địa, quanh năm sương mù bao phủ, khí ẩm rất nặng. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, mặt trời ngã về tây, sắp lặn. Ánh chiều tà buông xuống, đỏ rực như máu, nhuộm dãy núi, bồn địa thành một màu đỏ máu quỷ dị. Mấy trăm hộ gia đình ở Cửu Dương Thôn đều nổi lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ. Những người đàn ông vạm vỡ trở về từ ruộng đồng hoặc từ rừng săn bắn, những người già ngồi trước nhà lắng nghe phụ nữ trong nhà trò chuyện, tán gẫu. Bọn trẻ thỏa sức chạy nhảy, khóc lóc om sòm trên con đường đất trong thôn, thỉnh thoảng lại cười ha ha. Vút. Một thân ảnh xé gió lao đến, xuất hiện trên bầu trời Cửu Dương Thôn, đôi mắt lạnh lẽo vô tình nhìn xuống thôn trang phía dưới. Quỷ dị là, người này công khai xuất hiện phía trên thôn xóm, lại không ai phát hiện hắn, như thể hắn là không khí. Thân ảnh này có vẻ ngoài cực kỳ quỷ dị, mình người đầu cá, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm tam xoa kích, trên ngực có một lỗ thủng lớn. Lỗ thủng này lan rộng gần 1/5 cơ thể hắn, máu tươi không ngừng trào ra, trông hết sức thảm thương. Hắn chính là phân thân yêu thánh Dạ Xoa vừa trốn thoát khỏi kinh thành. Từ khi bị Thiên Tinh Thạch đánh trúng, hắn đã kịp thời quyết định, lập tức bỏ chạy, may mắn giữ lại được mạng sống. Nhưng vết thương của hắn không ngừng chuyển biến xấu, nếu không ngăn chặn, hắn biết chắc sẽ phải xê hết. Dù sao phân thân này của hắn kém xa bản thể, vũ khí cấp thánh chủ gây ra tổn thương quá lớn, khả năng phục hồi của hắn không theo kịp tốc độ chuyển biến xấu của vết thương. Đáng ghét. Đáng ghét. Tên kia rốt cuộc là ai? Lại có vũ khí cấp thánh chủ. Hơn nữa còn không phải là vũ khí cấp thánh chủ bình thường, nếu không phải ta né tránh kịp thời, có lẽ đã tê ử vê ông tại chỗ. Dạ Xoa tức giận nghiến răng, cho rằng kế hoạch lần này hoàn hảo, chỉ cần xử lý thương Hồng Thâm, có thể lấy được lá bùa phong ấn trấn yêu tường. Ngũ đế cũng có thể lợi dụng quyền lực của chúng, bắt giữ nhiều đệ tử Phật môn, ma tông hơn để hắn huyết tế, để hắn sớm ngày phá vỡ phong ấn. Nhưng hiện tại, vì sự xuất hiện của cường giả bí ẩn, kế hoạch của hắn đã hoàn toàn rối loạn, và phân thân này cũng không trụ được bao lâu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phần lớn cường giả thánh chủ của nhân tộc không phải đã phi thăng rời khỏi phàm giới rồi sao? Trừ ma tổ và Phật tổ ra, sao còn có thánh chủ nhân tộc nào? Ánh mắt Dạ Xoa tràn đầy u ám, trong nháy mắt giao đấu với Mộ Phong, hắn đã cảm nhận được khí tức pháp tắc tỏa ra từ cơ thể người kia, hắn lập tức biết người này hẳn là phân thân của một vị thánh chủ nào đó. Hơn nữa vị thánh chủ này còn am hiểu pháp tắc hơn hắn, bởi vì hắn có thể khắc ấn sức mạnh pháp tắc lên phân thân, khiến nó phát huy một phần sức mạnh pháp tắc. Đây là điều hắn không thể làm được, khiến Dạ Xoa vô cùng kiên kỵ. Hơn nữa người này lại giúp đỡ Thương Hồng Thâm, rõ ràng là muốn ngăn cản hắn phá phong xuất thế, vậy thì chỉ có thể là cường giả đáng ghét của nhân tộc. 2. Phải nhanh chóng về Táng Long Quật. Dạ Xoa nhíu mày, có chút bất lực, hắn trốn quá vội vàng, căn bản không nghĩ đến việc mượn trận truyền tống của Ngũ Đế Cung để về Táng Long Quật. Chỉ cần trở lại nơi phong ấn, hắn hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của bản thể để ngăn chặn sức mạnh của Thiên Tinh Thạch, rồi từ từ dưỡng thương. Nhưng hiện tại rõ ràng là không kịp nữa rồi, nơi này cách Táng Long Quật rất xa, dù hắn phi hành hết tốc lực khi còn ở đỉnh phong, cũng mất hơn 10 ngày. Huống chi, hiện tại hắn còn bị trọng thương, tốc độ kém xa thời đỉnh phong, e rằng chưa đi được nửa đường đã tèo rồi. Dạ Xoa cũng không dám lúc này quay lại kinh thành, trạng thái của hắn quá tệ, và kinh thành cao thủ như mây, chỉ riêng Thương Hồng Thâm, hắn e rằng cũng không phải đối thủ. chưa kể đến cường giả bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện kia. Hừ, chỉ có thể thông qua huyết thực để trì hoãn chuyển biến xấu, rồi từ từ về Táng Long quật. Dạ Xoa hít sâu, mắt rơi vào những người dân thường ở Cửu Dương thôn phía dưới. Chỉ thấy tay phải Dạ Xoa bóp mạnh vào không trung, lập tức, tất cả mọi người trong Cửu Dương thôn đều cứng đờ người lại, rồi nhao nhao nổ thành bọt máu. Vô số máu tươi bắn lên trời, ngưng tụ thành huyết cầu giữa không trung. Huyết cầu không ngừng bị nén lại, cuối cùng biến thành nhỏ bằng móng tay, bị Dạ Xoa nuốt vào một ngụm. Sau khi nuốt huyết cầu, tốc độ chuyển biến xấu của vết thương ở ngực Dạ Xoa chậm lại đáng kể, nhưng Dạ Xoa lại không hài lòng. Ngôi làng này có quá ít người tu võ, khí huyết đều rất kém, dù có võ giả, thực lực cũng rất bình thường, huyết đa ngưng tụ ra không giúp ích được nhiều cho hắn. Tiếp tục đến căn cứ địa nhân tộc tiếp theo. Hai mắt Dạ Xoa đỏ ngầu, hắn biết những nơi xa xôi thế này không thể có võ giả quá mạnh, chỉ có thành trấn quy mô lớn hơn mới có khả năng xuất hiện cường giả. Chỉ là, Dạ Xoa vừa chuẩn bị rời đi thì phun ra một ngụm máu tươi, phát hiện hắn nhả ra lại là máu tím đen. Cùng lúc đó, tốc độ chuyển biến xấu của vết thương của hắn vốn đã chậm lại, giờ lại bùng nổ, hơn nữa trong vết thương còn rỉ ra rất nhiều nhiễm trùng màu tím đen, đang nhanh chóng phá hoại sinh cơ trong cơ thể hắn. Là độc. Hơn nữa còn không phải độc bình thường. Sắc mặt Dạ Xoa đại biến, không ngừng vận chuyển yêu lực trong cơ thể, bắt đầu ngăn chặn độc tố không ngừng lan rộng. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, độc này phi thường đáng sợ, dù hắn vận chuyển đại lượng yêu lực, vẫn không thể ngăn chặn độc tố khuếch tán. Rất nhanh, toàn thân da dẻ của hắn đều biến thành màu tím đen, ngay cả đôi đồng tử đỏ tươi cũng vậy, trông dữ tợn đáng sợ. Là ai? Dám ám toán bản tọa. Dạ Xoa phẫn nộ gào thét, những dãy núi xung quanh nổ tung, nhưng hắn càng thêm suy yếu, lại nhả ra một ngụm máu đen. Hắc hắc. Dạ Xoa đại nhân, ngài không hổ là yêu thánh. Dù đây chỉ là phân thân của ngài, nhưng thể chất của ngài cũng quá mạnh. Độc của ta đã tăng thêm liều lượng rất nhiều, võ đế cao giai bình thường có lẽ đã độc phát thân vong rồi, mà ngài vẫn có thể chống đến giờ, lợi hại lợi hại. Một giọng trêu tức vang lên, khiến Dạ Xoa chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía một thân ảnh từ từ bước ra từ Cửu Dương thôn phía dưới. Đó là một người đàn ông vạm vỡ, đeo mặt nạ, lúc này đang vỗ tay, từ từ tiến đến, nhưng dừng lại ở khoảng cách hơn 100 mét, không tiến thêm. Ngươi là ai? Dạ Xoa gắt gao nhìn nam tử đeo mặt nạ. Người này tuy là nhân tộc, nhưng lại có một khí tức cực kỳ quỷ dị. Khí tức này không giống với yêu khí tà ác của yêu tộc, cũng không giống sự điên cuồng của ma tộc, mà là một cảm giác kỳ lạ khiến hắn rùng mình. Thương Hồng Thâm đa mưu túc trí, các ngươi không nên đấu với hắn. Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu, trong cơ thể bỗng tuôn ra vô số hắc vụ. Những hắc vụ này hình thành đủ loại quỷ khóc sói gào, điên cuồng lao về phía Dạ Xoa. Dạ Xoa giận dữ, điên cuồng vận chuyển yêu lực, trong nháy mắt xua tan hắc vụ xung quanh. Hắn phát hiện, lực công kích của hắc vụ này rất yếu, chỉ cỡ võ đế sơ giai. Chương 1614 A thôn vệ Dạ Xoa phân thân. Hóa ra là Thương Hồng Thâm phái ngươi đến, thật hèn hạ, lại hạ độc ta. Với thực lực này, ngươi cũng muốn bắt ta. Đúng là nằm mơ. Mà ngươi đã hạ độc bằng cách nào? Dạ Xoa cười lạnh, nhưng trong lòng rất cảnh giác. Gã nam tử đeo mặt nạ này thực lực không ra gì, nhưng lại giỏi dùng độc. Hắn trúng kịch độc, thực lực tụt dốc không phanh, vết thương vẫn đang chuyển biến xấu, chỉ có thể phát huy thực lực võ đế trung giai. Nam tử mặt nạ cười nhạt, người ta đã đến Cửu Dương thôn từ lâu. Những thôn dân này đã bị ta hạ rất nhiều độc dược, chỉ là ta dùng lực lượng của mình để khống chế độc dược đó. Nam tử mặt nạ chưa dứt lời, Dạ Xoa đã như hồng thủy mãnh thú, bạo lướt tới, tam xoa kích không chút lưu tình đâm thẳng vào mi tâm nam tử mặt nạ. Xoạt xoạt. Nam tử mặt nạ phản ứng không chậm, kêu lên một tiếng, trong cơ thể bộc phát vô số hắc vụ, đồng thời phi tốc lùi lại phía sau, hiểm nguy tránh được tam xoa kích của Dạ Xoa. Tiếp đó, hai chân nam tử mặt nạ đạp mạnh, thân pháp nhẹ nhàng lùi đến khoảng cách nhất định, đồng thời không ngừng phóng thích hắc vụ để che mắt và thần thức. Dạ Xoa mạnh mẽ lao tới, nhưng mỗi lần đều bị hắc vụ cản trở ngũ giác, không thể thấy rõ vị trí cụ thể của nam tử mặt nạ. Sau nửa nén hương, mắt Dạ Xoa bắt đầu mờ đi, nhìn vật gì cũng có bóng chồng, vết thương ngày càng nghiêm trọng, từng đợt cảm giác suy yếu lóe lên trong đầu. Không được. Hắn muốn mài xê hết ta, không thể tiêu hao với hắn. Dạ Xoa ý thức được mục đích của nam tử mặt nạ, không ra tay nữa, mà dậm chân một cái, nhảy lên, chạy thục mạng về phía tây. Nam tử mặt nạ không đuổi theo, mà lặng lẽ nhìn theo hướng Dạ Xoa rời đi. Đại nhân. Ngài không đuổi theo sao? Dạ Xoa sắp không trụ nổi nữa rồi. Nam tử mặt nạ rõ ràng đang nói chuyện với không khí, lẩm bẩm như thể đang đối thoại với ai đó. Không. Dạ Xoa xảo quyệt hơn ngươi và ta tưởng tượng. Hắn chưa đến chân chính giới hạn, chúng ta đuổi theo bây giờ, sợ sẽ bị hắn phản công. Từ trong cơ thể nam tử mặt nạ phát ra một giọng tà ác và âm trầm, trả lời câu nói của nam tử mặt nạ. Đều tại tiểu nhân thực lực quá yếu, bằng không đã có thể thay đại nhân bắt giữ phân thân Dạ Xoa. Nam tử mặt nạ kinh hãi nói. Cũng không trách ngươi. Dạ Xoa dù sao cũng là yêu thánh, dù là phân thân cũng không dễ dê ít. Hắn trúng độc của ta, trên người lưu lại mùi của ta, hắn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Lần này hắn định về Tán Long Quật ở Tây Mạc Vực, mượn lực lượng bản thể để chữa thương. Tiếc rằng hắn không có cơ hội đó, trên nửa đường, hắn sẽ không gánh nổi độc của ta. Giọng nói tà ác lại vang lên, đầy tự phụ nắm chắc phần thắng. Hắc hắc, không hổ là đại nhân. Ngài đã sớm đoán được Dạ Xoa sẽ đến đây hấp thu huyết thực, thật là thần cơ diệu toán. Nam tử mặt nạ nịnh nọt. Giọng kia hờ hững, yêu tộc đều có tính đó, hễ một tí là hút tinh huyết chữa thương, cách làm thật thô tục. Nhưng như vậy cũng tiện cho ta. Đi thôi. Từ xa theo Dạ Xoa, ta sẽ chỉ đường, quấy nhiễu hắn. Lần này nhất định phải bắt giữ phân thân Dạ Xoa. Nam tử mặt nạ vội vàng xác nhận, phóng lên trời, theo chỉ dẫn của giọng nói, bay nhanh về phía tây. Dạ Xoa điên cuồng chạy trốn, không dám tiếp tục hút máu ở các căn cứ địa nhân tộc dọc đường, sợ sự việc ở Cửu Dương thôn tái diễn. Hắn biết, trạng thái của hắn rất tệ, nếu lại trúng độc một lần nữa, hắn sẽ không còn sức chạy trốn. Ba ngày sau, Dạ Xoa rơi xuống một thảo nguyên, da thịt tím đen, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Vết thương trước ngực đã lan đến bụng, diện tích lớn, chiếm 2/3 cơ thể, như thể bị khoét rỗng. Thương hồng thâm, ta và ngươi không đội trời chung. Dạ Xoa phẫn nộ gào thét, hắn đã sức cùng lực kiệt, độc tố không thể khống chế. Hắn biết, phân thân này không còn cơ hội sống sót. Hắn thật không cam tâm. Hắn đã mất một phân thân trong khu phong ấn, phân thân thứ hai này lại do hắn hao phí rất nhiều tinh lực ngưng tụ. Nếu phân thân này cũng mất, bản thể của hắn sẽ chịu phản vệ nhất định, còn không nhẹ. Nhưng dù Dạ Xoa phẫn nộ, không cam lòng, phân thân này đã đạt đến cực hạn, ngay cả động đậy cũng khó khăn. Dạ Xoa, ngươi không ngờ có ngày hôm nay chứ? Nam tử mặt nạ lướt tới từ xa, rơi xuống không xa, chậm rãi tiến lại. Dạ Xoa không nói gì, thậm chí không nhìn nam tử mặt nạ, hắn sớm đã phát hiện gã này theo sau. Ba ngày này, hắn luôn tìm cơ hội quay lại tiêu dê diệt gã. Nhưng nam tử mặt nạ quá xảo quyệt, thân pháp rất nhanh, đầy tà ý, phần lớn võ đế trung giai cũng không bằng gã. Người này rõ ràng tu vi không mạnh, lại khiến hắn có cảm giác uy hát íp mãnh liệt, khiến hắn rất khó chịu. Cũng nên tiễn ngươi lên đường. Nam tử mặt nạ dừng lại trước Dạ Xoa, phía sau đột nhiên tuôn ra vô số dòng lũ đen, hóa thành một đầu lâu quỷ dị khổng lồ. Đầu lâu này mở ra miệng rộng như chậu máu, nuốt chửng Dạ Xoa. Ngươi, là ngươi. Mắt Dạ Xoa trợn trừng, chưa dứt lời đã bị đầu lâu nuốt không còn mảnh vụn. Không hổ là yêu thánh, năng lượng này thật thuần túy. Nếu bản tọa có thể trực tiếp thôn phệ bản thể yêu thánh thì tốt biết bao. Đầu lâu chép miệng, đôi mắt đen nhánh lộ vẻ tiếc nuối và tham lam. Đại nhân, chỉ cần ngài khôi phục đỉnh phong thực lực, yêu thánh kia có là gì? Chẳng phải sẽ thành đồ ăn của ngài sao? Nam tử mặt nạ vội quỳ xuống, ngữ khí cuồng nhiệt. Đầu lâu lắc đầu, nhờ thực lực Dạ Xoa không kém, ta ở đỉnh phong có thể thắng hắn, nhưng muốn dê ít hắn không dễ vậy đâu. Ta tuy mạnh hơn hắn, nhưng chưa mạnh đến mức đó. Nam tử mặt nạ cúi đầu không dám trả lời, lời này liên quan đến thân phận của vị đại nhân này. Dù tò mò thân phận thật sự của vị đại nhân này, hắn là người thông minh, biết có những câu không nên hỏi. Nhưng hắn cũng nhận ra, vị đại nhân này hình như có chút quan hệ với Dạ Xoa, trước kia có lẽ quen biết, bằng không, Dạ Xoa không thể lộ vẻ mặt đó trước khi xê hết. Chương 1615A Dạ Xoa lo nghĩ. Mộ Kình Thương. Thời gian tới, ta sẽ ngủ say để tiêu hóa năng lượng phân thân Dạ Xoa. Ngươi phải thật kín tiếng, tuyệt đối không được gây chuyện thị phi. Đầu lâu đen quỷ dị nhìn chằm chằm nam tử mặt nạ, giọng nghiêm túc và lạnh lẽo. Câu nói này đã tiết lộ thân phận của nam tử mặt nạ, chính là Mộ Kình Thương của Mộ Thần Phủ. Mộ Kình Thương tiến bộ rất nhanh, mới đột phá chưa đầy một năm mà đã từ võ đế nhất giai lên tam giai. Nếu tin này truyền ra, chắc chắn gây chấn động toàn thần thánh triều. Mộ Kình Thương hiểu rõ, hắn tu luyện nhanh như vậy là nhờ vị đại nhân trong cơ thể. Nếu chỉ dựa vào hắn, có lẽ cả đời không thể tấn thăng võ đế. Đại nhân yên tâm, thời gian này tiểu nhân chắc chắn làm việc kín đáo. Mộ Kình Thương cúi người hành lễ. Còn nữa, cố tránh mặt Mộ Phong, tên đó không đơn giản, tìm hắn gây sự chỉ thêm phiền phức. Đầu lâu đen cẩn thận nhắc nhở. Trước đây, phân thân của hắn đến kinh thành để đối phó Mộ Phong, cuối cùng bị thiệt lớn, nên hắn rất kiên kỵ Mộ Phong. Mộ Kình Thương gật đầu, không để tâm Mộ Phong, hắn chỉ để ý Thương Hồng Thâm phía sau. Có Thương Hồng Thâm, hắn dám treo Mộ Phong sao? Vì Thương Hồng Thâm đang là chỗ dựa của Mộ Phong. Mộ Kình Thương tiếc nuối vì yêu thánh Dạ Xoa phân thân ra tay mà không dê ít được Thương Hồng Thâm. Hắn muốn Thương Hồng Thâm và Dạ Xoa phân thân cùng cờ hờ ép, để hắn ngồi hưởng lợi. Khi đó, Mộ Phong mất chỗ dựa, để hắn tùy ý định đoạt. Nhưng giờ, hắn rơi vào thế khó. Thương Hồng Thâm bị thương nặng nhưng chưa xê hết, lại nắm quyền triều đình. Khi nội các đứng trên cả hoàng quyền, Mộ Kình Thương đâu dám treo Mộ Phong. Giờ, hắn sợ Mộ Phong chủ động treo hắn hơn. Tán Long Quật, khu phong ấn. Tiếng gào thét phẫn nộ của Dạ Xoa vang vọng khắp khu phong ấn. Nếu vào bên trong, sẽ thấy 1/3 khu phong ấn bị sương mù xám bao phủ. Sương mù xám này từ quan tài miếu tỏa ra bốn phương tám hướng. Tượng Phật và tượng ma trong quan tài miếu đã vỡ vụn, khiến lực lượng dạ xoa tăng mạnh, Phật tổ và ma tổ sắp không áp chế được. Trước đó, Ngũ Đế đã đến và phá nát tượng Phật và tượng ma theo chỉ thị của dạ xoa. Việc này khiến lực lượng dạ xoa bạo tăng, hắn áp chế ngược lại Phật tổ và ma tổ. Sau đó, dạ xoa bố trí cạm bẫy quanh cổ truyền tống trận. Dạ xoa bố trí cạm bẫy không phải để đón đầu Thương Hồng Thâm ngăn cản Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, mà vì tính cẩn thận, chuẩn bị cho mọi tình huống. Nhưng dạ xoa không ngờ việc huyết tế Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông lại bị Thương Hồng Thâm phát hiện, khiến Thương Hồng Thâm rơi vào bẫy của hắn. Hắn chỉ sơ suất về thực lực Thương Hồng Thâm. Hắn không ngờ lão già này ẩn mình sâu như vậy, thực lực đạt bát giai võ đế, phá cạm bẫy của hắn bên ngoài cổ truyền tống trận mà thoát. Nhưng dạ xoa không nản, vì hắn còn hậu thủ, biết thực lực Thương Hồng Thâm, nên ngưng tụ phân thân mạnh hơn nhiều. Vốn, hắn chắc chắn thắng ở kinh thành, kế hoạch sẽ hoàn thành. Nhưng một cường giả bí ẩn xuất hiện, cùng một vũ khí cấp thánh chủ, khiến hắn trọng thương. Cuối cùng, phân thân của hắn bị vật trong người nam tử mặt nạ nuốt chửng, lần hành động này thất bại hoàn toàn. Thương Hồng Thâm là ai? Sao hắn hợp tác với thứ đó? Dạ xoa nghiêm túc, nhớ lại đầu lâu đen quỷ dị mà phân thân thấy trước khi xê hết, trong mắt đầy kiên kỵ và lo lắng. Hắn biết vật đó là cấm kỵ của thần kiến đại lục, cũng là nguyên nhân chính khiến yêu tộc viễn cổ đột nhiên mất. Hắn tưởng vật đó đã diệt vong, không ngờ vẫn còn sống. May mà vật đó chưa trưởng thành, nếu trưởng thành, sẽ là tai họa cho cả đại lục. Ta phải sớm xuất quan, phóng thích yêu tộc viễn cổ, sớm bóp xê hết vật đó từ trong trứng nước. Dạ xoa hừ lạnh, tuy rất kiên kỵ vật đó, nhưng biết vật đó chưa thành niên, hắn thở phào. Chỉ cần vật đó chưa trưởng thành, uy hát ít với hắn và yêu tộc viễn cổ không lớn. Ma tổ, Phật tổ. Các ngươi không phong ấn ta được lâu, chờ ta ra ngoài, ta sẽ tiêu diệt đạo thống của các ngươi, dê ít sạch nhân tộc của các ngươi. Đồng tử đỏ tươi của dạ xoa nhìn xuyên sương mù xám, nhìn thẳng vào hai tượng Phật và tượng ma khổng lồ đứng sừng sững, khóe miệng nhếch lên nụ cười gằn. Trận chiến Ngũ Đế lan khắp thần thánh triều với tốc độ chóng mặt. Hầu hết võ giả đều nghe tin mà biến sắc. Không ai ngờ Ngũ Đế và thủ phụ Thương Hồng Thâm lại dùng hình thức võ đấu, cuối cùng Thương Hồng Thâm thắng thế. Nhiều người thần thánh triều vỗ tay tán thưởng hành vi lấy hạ phạm thượng ê của Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm đã làm nhiều việc tốt cho nước cho dân, khiến cả vương triều phồn vinh, được vô số dân chúng yêu quý. Việc Ngũ Đế hợp tác với yêu tộc viễn cổ đã khiến mọi người bất mãn, thậm chí hổ thẹn. Hơn nữa, Ngũ Đế gần đây không lo triều chính, khiến triều đình rối ren, nếu không có nội các duy trì trật tự, triều đình đã loạn. Thương Hồng Thâm uy vọng cao hơn Ngũ Đế rất nhiều. Vì vậy, Thương Hồng Thâm đánh bại Ngũ Đế, nhiều người không thấy bất ổn, mà cho rằng Thương Hồng Thâm làm đúng. Nhiều thế hệ trẻ tuổi coi Thương Hồng Thâm là tượng đài. Thương Hồng Thâm thể hiện thực lực mạnh mẽ trong trận chiến Ngũ Đế, khiến nhiều thế hệ trẻ khao khát, sùng bái. Người thiếu niên thường ở giai đoạn y trung nhị, họ thấy một người đại chiến Ngũ Đế là việc rất uy ngầu. Cùng lúc đó, đại lễ đăng cơ quân vương mới sắp được cử hành. Các thế lực nổi danh trong thần thánh triều đã nhận được thư mời, đến dự đại lễ đăng cơ của Thái tử Triệu Tử Diệp sau nửa năm. Chương 1616 A 7 đại chung cực thế lực. Thời gian trôi qua, trận chiến Ngũ Đế dần lan ra khỏi lãnh thổ thần thánh triều, đến tai những người đứng đầu bảy thế lực tối cao còn lại. Họ cũng nhận được thư mời tham dự đại lễ đăng cơ quân vương mới của thần thánh triều. Thương Hồng Thâm ẩn giấu thật sâu, ta cũng không ngờ hắn che giấu thực lực mạnh đến vậy. Vừa tu luyện linh lực vừa tu luyện võ đạo đều đạt đến cảnh giới cao, khiến ta nhớ đến sư tôn. Trong Lạc Hồng Thánh Tông, Lạc Hồng Tiên tử mặc cung trang, toát lên vẻ đẹp ung dung quý phái. Điểm chưa hoàn mỹ duy nhất là chiếc mặt nạ vàng che khuất dung nhan tuyệt thế. Chủ nhân, thực lực của Thương Hồng Thâm không tệ, nhưng tuổi đã cao, tiềm lực cạn kiệt, có lẽ chỉ dừng lại ở thất giai võ đế và linh sư. Muốn tiến thêm một bước khó hơn lên trời, sao có thể so sánh với sư tôn của ngài? Một nha hoàn mặc đồ hoa lệ vội vàng nịnh nọc sau lưng Lạc Hồng Tiên tử. Đôi mắt đẹp của Lạc Hồng Tiên tử lộ vẻ hồi ức, nhỏ giọng nói, "Ê đúng vậy. So với sư tôn, hắn như đom đóm so với trăng sáng, không cùng đẳng cấp. Đáng tiếc, sư tôn mất sớm, với thiên tư và ngộ tính của người, có lẽ đã phá vỡ xiềng xích thời kỳ kim cổ, thành tựu cảnh giới thánh chủ." Nha hoàn im lặng. Nàng biết bí mật năm đó, Lạc Hồng Tiên tử đã liên kết các cao thủ vây công Vĩnh Hằng Thánh chủ luyện công Tẩu Hỏa nhập ma, dẫn đến người đó vẫn lạc. Kỳ lạ là từ khi hãm hại Vĩnh Hằng Thánh Chủ, Lạc Hồng Tiên tử thay đổi tính tình, quên cả những việc mình đã làm. Nàng cũng không nhớ mình đã hại Vĩnh Hằng Thánh Chủ vẫn lạc. Nếu ai nhắc đến sự thật này, nàng sẽ như biến thành người khác, điên cuồng tấn công người đó. Vì vậy, sự thật về Vĩnh Hằng Thánh Chủ trở thành cấm kỵ của Lạc Hồng Thánh Tông. Lạc Hồng đại nhân, thần thánh triều gửi thư mời liên quan đến đại lễ đăng cơ quân vương mới. Lạc Hồng Thánh Tông có nên đi không? Nha hoàn cung kính hỏi. Lạc Hồng Tiên tử thờ ơ nói, "Ê đương nhiên phải đi. Vừa hay nhân cơ hội này hỏi thăm về yêu thánh ở thần thánh triều. Ta đoán Ngũ Đế dám coi trời bằng vung, hợp tác với yêu thánh có liên quan đến đại quân yêu thú trong trấn yêu tường." Nha hoàn kinh hãi. Nàng biết đại quân yêu thú trong trấn yêu tường, Nghe nói bên trong có yêu thú rất đáng sợ, nếu phóng thích ra, cả đại lục sẽ thành địa ngục. Vì vậy, các đời tiên đế thần thánh triều tuân theo tổ huấn, giữ bùa phong ấn trấn yêu tường để phòng người lợi dụng bùa phong ấn mở trấn yêu tường, gây họa cho nhân gian. Nhưng đến thời ngũ đế nảy sinh tà niệm, hợp tác với yêu thánh có lẽ vì đại quân yêu thú trong trấn yêu tường. Đây là phán đoán của Lạc Hồng tiên tử. Lục La truyền chỉ dụ cho Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quang, Khương Gia, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am, Đại Diễn Tông. Nói lần này liên hợp ép thần thánh triều giao bùa phong ấn trấn yêu tường. Lạc Hồng tiên tử nhìn nha hoàng, lạnh lùng phân phó. Nha hoàng giật mình, vội vàng rời đi chuẩn bị truyền tin. Trấn yêu tường từ lâu bị bảy thế lực tối cao nhòm ngó. Nhưng trấn yêu tường nằm trong lãnh thổ thần thánh triều, người thành lập thần thánh triều và trấn yêu tường có quan hệ đặc biệt. Vì vậy, Lạc Hồng Thánh Tông và Ngũ Hành Đạo Quang dù thèm khát, nhưng không có lý do chính đáng để cướp bùa phong ấn trấn yêu tường của thần thánh triều. Nhưng giờ, lý do chính đáng đã xuất hiện. Ngũ đế thông đồng yêu thánh, muốn mở trấn yêu tường phóng thích đại quân yêu thú, vậy họ có lý do để thu hồi bùa phong ấn trấn yêu tường. Âm Dương Sơn Trang nằm ở phía đông đại lục, rộng lớn hơn cả thần thánh triều. Vùng lãnh thổ rộng lớn này có nhiều quốc gia lớn nhỏ, nhưng đều tôn Âm Dương Sơn Trang. Dương Tinh Uyên, chủ nhân Âm Dương Sơn Trang, được mệnh danh là Âm Dương Võ Thần. Trong hậu viện rộng lớn, Dương Tinh Uyên dáng người khôi ngô, tướng mạo tuấn lãng ngồi xếp bằng, vừa mở mắt. Hắn thấy ngọc giản truyền tin bên hông phát sáng, lấy xuống xem xét, đôi mắt trở nên sắc bén. Có chút thú vị. Lạc Hồng tiên tử tham vọng lớn, nhắm đến trấn yêu tháp của thần thánh triều. Ta cũng hứng thú, vậy thì chơi với nàng. Dương Tinh Uyên thu hồi ngọc giản, đứng dậy, dưới chân xuất hiện đồ văn năng lượng âm dương song ngư. Sau đó, hắn rời hậu viện, vào buồng trong. Cùng lúc đó, Ngũ Hành đạo trưởng của Ngũ Hành đạo quan, Khương Võ Kích của Khương gia, Thủy Nguyệt tiên tử của Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Hiên sư thái của Tử Tuyền Am, Vạn Diễn Nhất của Đại Diễn Tông, những người đứng đầu sáu thế lực tối cao cũng nhận được thư mời của thần thánh triều. Sau khi nhận thư mời, họ cũng nhận được tin tức của Lạc Hồng tiên tử. Họ có những suy nghĩ khác nhau, nhưng đều quyết định tự mình dẫn quân đến thần thánh triều. Thần thánh triều, nội các. Khương Hồng Thâm ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn năm vị đại học sĩ đứng trước đại đường, lo lắng hỏi, "Ngươi vẫn chưa tìm thấy Mộ Phong sao?" Tề Ngôn lắc đầu, "Nghe thủ phụ, chúng ta đã huy động toàn bộ lực lượng, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Mộ Phong." Sau khi giải trừ nguy cơ kinh thành, Cửu Uyên đuổi nội các và người của Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông ra khỏi Kim Thư thế giới. Tề Ngôn không dám oán giận, còn mang ơn Cửu Uyên. Sau khi rời khỏi Kim Thư thế giới, người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông không ở lâu ở kinh thành mà về Tây Mạc Vực. Nhưng Mạn Châu ở lại. Nàng đến kinh thành chưa gặp Mộ Phong, nên muốn ở lại gặp mặt. Tề Ngôn đưa Mạn Châu về nội các. Nhưng họ kinh ngạc khi Mộ Phong không về nội các nhiều ngày. Họ tìm đội Thiên Sát Đế Quốc, mới biết Mộ Phong không ở cùng họ, mà rời đi một mình sau vòng 2 của vận khí chi tranh. Đã hơn nửa tháng sau trận chiến ngũ đế, Thương Hồng Thâm phái nhiều người tìm kiếm, nhưng không có manh mối nào về Mộ Phong. Điều này khiến Thương Hồng Thâm và năm vị đại học sĩ lo lắng và bất an. Mộ Phong, rốt cuộc đã đi đâu? Chương 1617 A Mộ Phong thức tỉnh. Thời gian thấm thoát trôi. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Gần nửa năm đã qua. Mộ Phong vẫn biệt vô âm tín. Ngay cả nội các cũng đã từ bỏ tìm kiếm. Ma nữ Mạn Châu, người ban đầu đợi Mộ Phong trở về, cũng rời đi vài tháng trước. Trở thành tông chủ Sát Ma Tông, nàng không thể rời tông môn quá lâu. Dù lo lắng về tung tích và an nguy của Mộ Phong, nàng buộc phải rời đi trước. Nàng dự định sau khi tiếp quản Sát Ma Tông sẽ dùng sức mạnh của tông môn giúp tìm kiếm Mộ Phong. Sau trận chiến ngũ đế, Thương Hồng Thâm tạm thời nắm quyền triều chính, còn Triệu Tử Diệp, với tư cách quân vương mới chưa đăng cơ, thường xuyên dự triều để nghe các đại thần kiến nghị và trình báo. Tất cả chuẩn bị cho việc Triệu Tử Diệp đăng cơ thành đế. Đồng thời, thần thánh triều điều động nhiều cao thủ điều tra tung tích Hán đế và Đường đế. Hai đế từ khi trốn thoát đã bốc hơi khỏi nhân gian. Không có bất kỳ manh mối nào trong lãnh thổ thần thánh triều. Thương Hồng Thâm đoán họ đã rời khỏi thần thánh triều, đến nơi khác trên đại lục. Tin vui là Triệu Tử Diệp đã đột phá đến võ đế một tháng trước lễ đăng cơ. Như vậy, việc đăng cơ thành đế của hắn danh chính ngôn thuận. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sớm ngày bước vào cảnh giới cao giai võ đế, ngôi vị sẽ càng vững chắc. Khi đại lễ đăng cơ quân vương mới đến gần, kinh thành lại náo nhiệt. Các thế lực lớn trong thần thánh triều đến kinh thành, sau đó là các thế lực lớn có tiếng tăm ở các vùng khác, bao gồm cả đội ngũ bảy thế lực tối cao. Trong khi kinh thành chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ, Mộ Phong nằm trong thánh tuyền sâu trong Kim Thư thế giới, chậm rãi mở mắt. Tiểu Tang, người chăm sóc Mộ Phong bên thánh tuyền, theo lệ của mang ba bình thuốc đến. Từ khi Mộ Phong hôn mê, Cửu Uyên đã luyện chế ba loại kim sang dược, đều có hiệu quả tốt trong việc khép miệng vết thương. Tiểu Tang bôi ngoài da lên miệng vết thương của Mộ Phong ba lần mỗi ngày theo lời Cửu Uyên, đã kéo dài hơn 5 tháng. Tiểu Tang vui mừng vì dưới sự giúp đỡ của thánh tuyền và kim sang dược, ngoại thương của Mộ Phong đã cải thiện rất nhiều, tốc độ chuyển biến xấu chậm lại. Nhưng Mộ Phong vẫn hôn mê, không thể tỉnh lại. Tiểu Tang vừa mở các bình thuốc định bôi lên vết thương của Mộ Phong thì kinh ngạc thấy Mộ Phong mở mắt, nhìn mình. Mèo. Tiểu Tang sợ hãi kêu lên, ngồi phịch xuống đất, mắt gắt gao nhìn Mộ Phong. Chủ nhân. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu Tang mừng rỡ nói. Mộ Phong chậm rãi ngồi dậy. Bề mặt nhục thân vẫn còn nhiều vết rất nhỏ, nhưng đã tốt hơn nhiều so với năm tháng trước. Tiểu Tang. Ta hôn mê bao lâu? Mộ Phong nhìn xung quanh, thấy mình trong kim thư thế giới, mới ngạc nhiên hỏi Tiểu Tang. Lúc ở đế hồ, hắn níu giữ dạ xoa phân thân, bị động hứng chịu nhiều đòn tấn công trực tiếp, đến khi thời gian 10 hơi thở đạt đến cực hạn. Khi đó, hắn cảm thấy mỗi tấc da, huyết dịch và kinh mạch đều đau nhức kịch liệt, là loại đau đớn tê tâm liệt phế, khiến hắn hôn mê ngay tại chỗ. Hắn không nhớ gì về những chuyện sau đó. Chủ nhân. Ngài hôn mê hơn 5 tháng. Nếu không có Cửu Nguyên đại nhân tự mình cứu chữa, ngài đã gặp nguy hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.